Quỷ Tam Quốc chương 2799 tới chương 2814. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi Lữ Bố tiến vào vùng Quy Tư, thì tại con đường dẫn tới nước Xa Sư, khói lửa đã bùng lên ngút trời. Sau sự kiện ở thành Kim Tử Hà, nội bộ đội quân của Cao Thuận bắt đầu xuất hiện những rạn nứt, không còn đoàn kết một lòng như trước. Cao Thuận từng nghĩ đến việc xử lý nghiêm đám quân quan gây rối, nhưng vấn đề là, những kẻ này không chỉ phạm lỗi đơn thuần mà còn liên quan đến ngụy tục và những người khác. Dù trong quân đội không nhất thiết phải công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng phải duy trì một trật tự cơ bản. Vì vậy, Cao Thuận gọi quân pháp quan đến, ghi lại tất cả tội trạng của đám quân quan đó, buộc họ ký tên vào hồ sơ, rồi niêm phong gửi về hậu phương, tạm gác lại để xử lý sau khi chiến sự kết thúc, nhằm tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Đây không phải là phương án tốt nhất, nhưng Cao Thuận cũng không tìm ra cách nào khả thi hơn. Người Xa Sư biết rõ sức mạnh của quân đội Cao Thuận nên không dám đối đầu trực diện. Thay vào đó, họ tận dụng địa hình quen thuộc, chia quân thành những nhóm nhỏ, lúc thì 3-40 người, lúc thì 2-300 người, rải rác khắp nơi, dùng chiến thuật quấy rối liên tục. Lối đánh này khiến Cao Thuận vô cùng đau đầu. Nếu là trước sự kiện Kim Tử Hà, ông đã có thể phân tán quân đội để đáp trả. Bình thường, quân của ông hoàn toàn có thể đối phó với lối đánh lẻ tẻ này, thậm chí đôi khi chỉ cần một đội nhỏ cũng đủ sức chiến đấu. Nhưng bây giờ, Cao Thuận không dám làm như vậy. Nếu sự kiện ở thành Kim Tử Hà là một điều bất đắc dĩ do thiếu lương thực và sự bất mãn lan rộng, thì nếu chuyện này lặp lại thêm một hay hai lần nữa, liệu đó có còn là bất đắc dĩ không? Lòng người là thứ không thể thử thách quá nhiều lần. Trước khi xuất quân, Cao Thuận đã chuẩn bị một số kế hoạch, nhưng ông không ngờ rằng vấn đề lớn nhất không phải đến từ quân đội nước Xa Sư, mà lại đến từ chính quân của mình. Những trận chiến hỗn loạn càng làm nổi bật tầm quan trọng của các chỉ huy cơ sở. Về sức mạnh chiến đấu, Cao Thuận vẫn còn tin tưởng, nhưng về kỷ luật quân đội thì ông không dám chắc. Sự kiện ở thành Kim Tử Hà xảy ra ngay trước mắt ông, dưới sự giám sát chặt chẽ mà còn có thể xảy ra chuyện. Nếu ông thả lỏng binh lính ra chiến đấu trong tình huống không thể kiểm soát, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người Xa Sư hiểu rõ ưu thế địa lý của mình, họ cũng nghe tin về sự kiện tại Kim Tử Hà, nên nghĩ rằng dù có đầu hàng cũng sẽ bị tàn sát, vì vậy họ càng quyết tâm chống cự. Dù Cao Thuận có cho người tuyên truyền rằng đầu hàng sẽ được tha mạng, nhưng không một người Xa Sư nào tin tưởng. Có lẽ, trong mắt người dân nước Xa Sư, quân đội của Cao Thuận đã trở thành những kẻ xâm lược man rợ và tàn bạo. Những lời kêu gọi đầu hàng của ông chỉ là lời nói dối của ác quỷ mà thôi. Tuy nhiên, việc tập trung sức mạnh quân đội cũng có lợi thế của nó. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng Cao Thuận cũng đã phá được cửa ải trong địa đạo Thiên Sơn, mở ra con đường tiến vào nước Xa Sư hậu. Nhưng trong địa đạo này không có nhiều lương thực, không thể dựa vào việc lấy chiến lợi phẩm để nuôi quân. Kể từ khi tiến vào Xa Sư hậu, lương thực mang theo đã gần cạn kiệt, quân đội đang rất cần được bổ sung. Tình thế hiện tại thật khó xử, nếu tiếp tục tiến quân, quân địch có thể quay lại chiếm địa đạo nhờ lợi thế địa hình, cắt đứt đường tiếp tế và đường rút lui. Nhưng lương thực ở địa đạo lại không đủ để duy trì cuộc chiến tiếp theo. Nên đợi lương thực bổ sung đến, hay mạo hiểm tiến lên phía trước. Bất kể chọn phương án nào, Cao Thuận cũng biết rằng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Trong chiến tranh, tốc độ là yếu tố quyết định. Càng kéo dài thời gian, Xa Sư càng có thêm thời gian để chuẩn bị, và ngay cả khi giành chiến thắng, cái giá phải trả có thể sẽ không khác gì một thất bại. Có nhiều thứ có thể khiến con người trở nên điên cuồng, và người Xa Sư hậu gần như đã phát điên. Xa Sư vốn là một quốc gia nhỏ bé. Ban đầu, Xa Sư được gọi là Cô Sư, có lẽ chỉ là do cách phát âm khác nhau. Nhưng nước Xa Sư ngày xưa giờ đã không còn tồn tại, giống như những nước nhỏ bị kẹp giữa các cường quốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, sự tồn vong của họ không phải do họ tự quyết định. Sự thịnh suy của Xa Sư là kết quả của sự can thiệp từ cả Đại Hán và Hung Nô, và vì vậy, Xa Sư hậu đã bị phân tách ra. Ban đầu, Xa Sư hậu chỉ là một bộ lạc nhỏ với khoảng 4-5 nghìn dân và khoảng 1 nghìn chiến binh. Có lẽ đã bị cả Hung Nô và Đại Hán ép buộc quá mức, nên họ bắt đầu điên cuồng mở rộng lãnh thổ, thôn tính các bộ lạc xung quanh, thậm chí không buông tha cho cả nước Xa Sư trưởng, vốn là đồng bào của họ. Giờ đây, Xa Sư hậu đã trở thành một quốc gia với dân số lên đến 4-5 vạn người, và một lực lượng quân sự trên 1 vạn người. Dù không phải là một quốc gia nhỏ, nhưng cũng chẳng phải là một cường quốc. Tuy nhiên, trong mắt chính họ, họ đã là một đại quốc. Sự hạn hẹp trong tầm nhìn và việc tự cho mình là trung tâm của vũ trụ không phải là điều gì xa lạ. Vì vậy, ban đầu, người Xa Sư hậu nghĩ rằng Đại Hán chẳng là gì. Nhưng khi Cao Thuận mang quân tới, họ mới nhận ra rằng quân đội Đại Hán thực sự rất đáng sợ. Ngay cả khi trong mắt Cao Thuận, đội quân của ông không còn ở trạng thái tốt nhất, sức chiến đấu đã giảm sút nhiều, nhưng đối với người Xa Sư hậu, Đó là một cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng của họ. Đặc biệt là trong trận chiến tại địa đạo, nhiều lần người Xa Sư Hậu tưởng rằng họ đã đánh bại được quân Hán, nghĩ rằng quân Hán đã mất hết tinh thần chiến đấu và sẽ không tấn công nữa. Nhưng lần nào quân Hán cũng vượt qua tất cả, leo lên tường thành và phá vỡ cửa ải. Mặc dù cửa ải đó không quá kiên cố, nhưng dù sao cũng là một cửa ải. Điều khiến người Xa Sư Hậu căm phẫn nhất chính là đội quân giáp nặng mà vị tướng quân Hán chỉ huy. Họ vốn tự hào về sự dũng mãnh của mình, nhưng khi so sánh với đội quân giáp nặng đó, ngay cả người Xa Sư Hậu kiêu ngạo nhất cũng phải thừa nhận sự đáng gờm của đối phương. Đội quân đó dường như không biết mệt mỏi, không biết sợ hãi, và rất hiếm khi mắc sai lầm. Mỗi khi chiến trận căng thẳng nhất, đội quân giáp nặng ấy lại xuất hiện, phá tan trận địa, nhắm thẳng vào những điểm yếu nhất và đánh tan quân địch. Người Xa Sư Hậu đã nhiều lần cố gắng đặt bẫy để tiêu diệt họ, nhưng đều thất bại. Khi quân Hán chiếm được địa đạo, trong nội bộ nước Xa Sư Hậu đã có những tiếng nói bày tỏ sự hối tiếc. Ngoại trừ những kẻ cuồng chiến, ai mà thích chiến tranh? Đặc biệt là khi chiến tranh xảy ra ngay trong nhà mình. Ai dám chắc rằng một mũi tên lạc không thể lấy mạng mình, hay một lưỡi dao rỉ sét không thể cắt đứt đầu của một quý tộc? May mắn thay, sau khi chiếm được địa đạo, quân Hán cũng tỏ ra mệt mỏi và đang nghỉ ngơi, điều này cho người Xa Sư Hậu một chút thời gian để thở. Nếu không, họ chẳng biết liệu có thể ngủ yên trong đêm nay hay không. Nhưng để đối phó với đội quân mạnh mẽ của quân Hán, người Xa Sư Hậu quyết định sử dụng vũ khí bí mật của mình, đội quân Hắc Giáp. Trong màn đêm, một đội quân nhỏ gồm gần 100 người đang leo núi. Những ngày gần đây trời luôn quang đãng, ánh trăng tỏa sáng rực rỡ, lạnh lẽo phản chiếu trên những vách đá. Người Xa Sư Hậu sống dựa vào núi, sống dựa vào nước. Dù là dân du mục, nhưng vì sống gần dãy Thiên Sơn, họ cũng đã huấn luyện được một đội quân lính núi khá giỏi. Tấn công chính diện vào địa đạo là việc rất khó khăn, nên nếu muốn gây rối phía sau lưng quân Hán, họ chỉ còn cách dùng đội quân lính núi này. Con người cần có những giấc mơ, và nếu họ có thể đốt cháy kho lương của quân Hán thì sao? Quân giáp nặng của quân Hán quả thực rất mạnh mẽ, nhưng nếu không còn thức ăn, thì họ có thể mạnh mẽ đến đâu? Người Xa Sư Hậu hiểu rằng chỉ đẩy lui quân Hán không có tác dụng, phải tấn công tận gốc rễ mới có thể khiến kẻ địch sụp đổ. Mỗi bước đi của đội quân Hắc Giáp đều được cẩn thận kiểm soát để không gây ra tiếng động lớn, nhưng vẫn không tránh khỏi những viên đá nhỏ lăn xuống, tạo nên âm thanh nhỏ bé trong sự im lặng đến ghê rợn của đêm tối. Dãy Thiên Sơn không hiểm trở như dãy Himalaya, nhưng vẫn không phải dễ dàng vượt qua. Đôi khi có người trượt chân, người may mắn thì được đồng đội kéo lên, còn kẻ kém may mắn chỉ có thể rơi vào màn đêm sâu thẳm với ánh mắt đầy hoảng sợ. Để giữ cho cuộc hành quân yên tĩnh, mỗi người trong đội quân Hắc Giáp đều ngậm một miếng cắn, miệng bị trói lại bằng dây thừng để tránh vô tình gây ra tiếng động. Điều này cũng khiến họ không thể hét lên ngay cả khi gặp nguy hiểm. Đội quân Hắc Giáp của nước Xa Sư Hậu đã được giữ bí mật rất kỹ. Bất ngờ tấn công từ phía sau khi đối phương không chuẩn bị, ngay cả khi không đọc binh pháp, họ cũng hiểu được điều đó. Đội quân này đã mang lại cho họ nhiều chiến thắng trong các trận chiến với các quốc gia lân cận. Chính diện có quân lính cản trở, phía sau bất ngờ bùng cháy, điều này dễ khiến quân địch mất tinh thần và dẫn đến sụp đổ. Trên đỉnh Thiên Sơn có những vùng tuyết trắng quanh năm, nhưng quân lính của nước Xa Sư Hậu chỉ leo đến khoảng giữa núi. Leo cao hơn thì không thể. Quân lính núi của họ không nhiều, không thể đóng vai trò quyết định trong các trận chiến chính diện, nhưng nếu có thể vòng ra sau và đốt kho lương của quân Hán, thì quân Hán sẽ buộc phải rút lui. Như vậy, họ vừa tránh được tổn thất lớn, vừa có thể phô trương sức mạnh của mình. Từ xa, những ánh lửa bắt đầu lóe lên. Đó là cửa ải của nước Xa Sư Hậu trước đây, giờ đã trở thành doanh trại của quân Hán. Những người lính núi của nước Xa Sư Hậu nhìn nhau, trong ánh mắt họ hiện lên sự điên cuồng của những kẻ đánh cược tất cả vào ván bài này. Tại địa đạo, không khí yên bình sau trận chiến bao trùm khắp nơi. Xác chết cần phải được chôn cất, vật tư cần phải được kiểm kê và phân phối. Là tướng quân duy nhất dưới trướng Lữ Bố có khả năng chỉ huy tài tình, Cao Thuận luôn thực hiện nhiệm vụ của mình rất tốt. Dù đang tạm nghỉ ngơi, ông vẫn không quên phái đi nhiều lính trinh sát để theo dõi tình hình bên ngoài. Cứ vài canh giờ lại có trinh sát trở về báo cáo, nói rằng quân Xa Sư Hậu đã tập trung bên ngoài cổng địa đạo, có vẻ như đang chuẩn bị bao vây quân Hán trong núi. Đó là diễn biến quân sự bình thường. Cao Thuận bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo, nếu rời khỏi địa đạo, liệu quân Xa Sư Hậu có tiếp tục sử dụng chiến thuật quấy rối như trước không? Và làm thế nào để đối phó với điều đó? Sau nhiều lần cân nhắc, Cao Thuận quyết định phải chia quân. Một phần quân đội sẽ được để lại để bảo vệ đường lui. Phần còn lại, ông sẽ đích thân chỉ huy tiến về phía trước. Việc chia quân là điều cần thiết, không phải vì lực lượng yếu kém, mà vì Cao Thuận không thể tin tưởng hoàn toàn vào tình hình hiện tại. Nếu chỉ đối phó với quân Xa Sư Hậu, có lẽ ông sẽ chẳng bận tâm đến việc bảo vệ đường lui. Ông có thể tiến quân một mạch đến tận cùng, bởi với trình độ quân sự còn sơ khai của Xa Sư Hậu, họ không phải là đối thủ của ông. Nhưng nếu thêm vào lực lượng của Ngô Tôn thì mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Ngô Tôn từng có mối quan hệ tốt với Đại Hán, nhưng đó là khi Hung Nô còn mạnh. Khi Hung Nô bị đánh bại, mối quan hệ giữa Ngô Tôn và Đại Hán trở nên vi diệu hơn. Đại Hán đã cố gắng can thiệp vào việc chọn người thừa kế ngai vàng của Ngô Tôn, nhưng kế hoạch bị lộ, dẫn đến một cuộc thanh trừng lớn trong hoàng gia Ngô Tôn. Kể từ đó, Ngô Tôn bị chia rẽ, trở thành hai phe lớn là Đại và Tiểu Khôn Mi. Hai phe này liên tục đánh nhau, khiến thế lực của Ngô Tôn ngày càng thu hẹp, phải rút khỏi Tây Vực và dần dần chuyển về phía Tây. Về sau, nghe đồn rằng Ngô Tôn đã kết nối với An Tức và Quý Sương. Trong trận chiến tại Xích Cốc mà Lữ Bố đã dẫn quân đánh trước đó, không chỉ có quân Quý Sương mà còn có sự tham gia của quân Ngô Tôn. Xích Cốc từng là thủ đô của Ngô Tôn khi họ còn mạnh, nhưng sau khi thế lực của họ di chuyển về phía Tây, họ không còn coi trọng nó nữa. Cao Thuận nghĩ rằng nếu quân Sa Sư Hậu có khả năng đầu hàng, thì quân Ngô Tôn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đứng về phía An Tức và Quý Sương để chống lại quân Hán. Đại Hán vốn không hiểu biết nhiều về Tây Vực, nhiều thông tin chỉ được nắm lại khi Lữ Bố tiến vào khu vực này, và Cao Thuận đã thể hiện sự thận trọng hơn bao giờ hết. Nếu là người khác, có lẽ đã không quan tâm đến điều này và chỉ lo đánh. Lịch sử của Ngô Tôn không mấy rực rỡ. Sau sự sụp đổ của Hung Nô, Ngô Tôn không giành được nhiều lợi ích. Dưới sự trỗi dậy của các thế lực mới như Tiên Ti và Nhu Nhiên, Ngô Tôn dần dần bị đẩy ra khỏi khu vực Tây Vực và biến mất hoàn toàn khỏi lịch sử, hòa nhập vào các quốc gia Trung Á, thậm chí có những lời đồn rằng người Ngô Tôn không hề di chuyển về phía Tây, mà chính sự đấu tranh nội bộ đã khiến họ tan rã. Nửa đêm, Cao Thuận vừa mới chợp mắt thì nghe tiếng báo động và âm thanh chiến đấu từ cổng phía Tây. Những binh sĩ của nước Sa Sư Hậu đã leo xuống từ trên núi, nhờ lợi thế bất ngờ và áo giáp đen, quân của Cao Thuận đã bị tấn công một cách bất ngờ. Cao Thuận lập tức bật dậy. Lính canh bên ngoài đã vội vã tiến đến báo cáo, tướng quân. Cổng phía Tây đã bị quân địch đột nhập. Sắc mặt Cao Thuận tối sầm lại. Rất nhiều trinh sát đã được cử đi, làm sao quân địch có thể âm thầm lọt vào trong thành? Là do trinh sát bên ngoài lơ là hay quân địch đã có lối đi bí mật bên trong? Cao Thuận lập tức ra lệnh cho quân lính điều tra chi tiết về quân địch, đồng thời dương cao lá cờ trung quân, tập hợp binh sĩ. Vào ban đêm, ngoài những binh sĩ đang trực canh, hầu hết các binh lính đều đã nghỉ ngơi. Khi bị đánh thức đột ngột, không phải ai cũng tỉnh táo ngay lập tức như Cao Thuận. Nhiều người còn đang lơ mơ và bối rối. Nếu như ở Tây Hải Thành, Ngụy Tục đã nghiêm túc huấn luyện theo đúng quy định, thì các binh sĩ phải tham gia diễn tập vào ban đêm 2 lần mỗi năm, mô phỏng các tình huống tấn công và phòng thủ. Nhưng tiếc thay, Ngụy Tục chỉ quan tâm đến tiền bạc, còn những việc huấn luyện thế này thì không mấy bận tâm. Dù binh lính hiện giờ đã thuộc quyền chỉ huy của Cao Thuận, nhưng không phải mọi vấn đề đều có thể khắc phục ngay lập tức. Ngoài những binh sĩ tinh nhuệ của ông, các binh sĩ khác tập hợp một cách chậm chạp và hỗn loạn hơn nhiều. Điều này khiến Cao Thuận vô cùng tức giận. Ánh lửa lấp lóe, tiếng người hò hét ồn ào, tiếng kêu thét trong cuộc chiến vang vọng trong thung lũng. Bóng tối của cái chết bao trùm lên những vách đá. Cao Thuận không vội vàng tung đội quân tinh nhuệ của mình vào cuộc chiến, bởi ông biết, trong tình huống không rõ ràng, việc làm đó có thể sẽ dẫn đến thảm họa lớn hơn. Chẳng bao lâu sau, đội quân phụ thuộc đóng ở gần cổng phía Tây đã vội vàng phái người đến cầu cứu. Quân phụ thuộc chiến đấu không quá yếu kém, nhưng họ đã quen với việc sống tự do. Khi bất ngờ bị tấn công, họ không thể nhanh chóng tập hợp và phản công hiệu quả, dẫn đến sự hỗn loạn. Quân địch đông đến đâu? Cao Thuận hỏi. Người lính báo tin rõ ràng đã đến trong tình trạng vội vàng, không nắm rõ tình hình, chỉ cúi đầu thưa, quân địch đều mặc áo giáp đen, không rõ số lượng. Khi tôi rời đi, chúng đã leo lên tường thành, đang tranh giành cổng thành. Nghe vậy, Cao Thuận nhíu mày. Điều này có nghĩa là, khi người lính đến báo cáo, cổng thành có thể đã thất thủ. Nhìn về phía ánh lửa, nơi quân phụ thuộc đang hỗn loạn. Kể từ sau sự kiện tại thành Kim Tử Hà, Cao Thuận đã hạ thấp đánh giá về những binh lính này, nhưng có vẻ như ông vẫn đánh giá họ quá cao. Chỉ trong vài câu nói, tiếng la hét và kêu gọi đã lan ra khắp nơi, và từ xa, quân đội nước Sa Sư cũng bắt đầu có động tĩnh. Nếu cổng phía Tây còn nguyên vẹn, Cao Thuận có thể nghĩ đến việc tổ chức phòng thủ. Nhưng sau khi chiếm được cửa ải, quân nước Sa Sư đã đốt cháy phần lớn công sự, bao gồm cả cổng thành. Việc tập hợp quân lính để tái chiếm cổng phía Tây sẽ không dễ dàng và có thể gây tổn thất nặng nề. Nếu chỉ vì một cổng thành thì không sao, nhưng còn những trận chiến khác phía trước, và ông còn phải đề phòng quân Ngô Tôn phục kích. Tăng tổn thất ở đây không phải là quyết định khôn ngoan. Phản công trực diện không phải là lựa chọn tốt. Vậy nếu lùi lại một bước thì sao? Cao Thuận lập tức đưa ra quyết định, ra lệnh cho vệ binh, mở cổng phía đông, tránh mũi nhọn của địch. Thổi kèn, lệnh toàn quân rút khỏi cổng thành, tập hợp đội hình. Mang theo toàn bộ số thuốc nổ còn lại. Nếu muốn phản công thành công, trước tiên phải phá vỡ nhuệ khí của đối phương. Tại Tây Vực, mỗi vị tướng đều có những đặc điểm riêng. Lữ Bố vốn thích xông pha trận mạc, kết quả là binh lính dưới trướng ông cũng giống như những con chó sói. Nếu Lữ Bố, con sói đầu đàn, hung hãn lao vào trận, thì binh lính của ông cũng điên cuồng chiến đấu theo. Ngược lại, nếu Lữ Bố quay đầu ngựa mà chạy, thì bọn họ cũng vội vàng co cụm đuôi mà chạy theo. Còn về Ngụy Tục, từ đầu đến cuối đều là kẻ đứng bên hỗ trợ, giỏi việc bắn cung từ xa, nhưng bảo ông ta xông trận thì hầu như là điều không thể. Cao Thuận, tuy có khả năng xông trận và huấn luyện binh lính, nhưng trong số các tướng lĩnh ở Tây Vực, ông là người kính trọng chiến tranh nhất. Giống như các quan lại trong triều đình phong kiến sau này, những kẻ không kính sợ pháp luật thường phạm pháp. Trong chiến tranh, kẻ không kính sợ chiến trận thường chết dưới đao kiếm, dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi số phận bi thảm. Ánh trăng như dòng nước. Địa đạo quanh coi như một dải lụa uốn khúc, còn cửa ải trên địa đạo chính là một nút thắt trên dải lụa đó. Đây là một nút đã bị phá hủy 2 lần và đốt cháy 2 lần. Lần đầu là khi Cao Thuận dẫn quân đánh chiếm, lần thứ hai là do chính người Xa Sư Hậu tự tay thiêu đốt. Cao Thuận dẫn theo quân lính, xếp thành hàng ngũ ngay ngắn, 20 người một hàng trong địa đạo. Những tấm khiên dơ lên như bức tường, giáo dài tua tủa như rừng. Họ đứng vững vàng giữa dòng binh lính đang hoảng loạn chạy tán loạn, như một cây cột trụ giữa dòng nước xiết. Nhìn thấy lá cờ của Cao Thuận và hàng ngũ chỉnh tề, những binh lính đã từng chạy trốn, giờ đây có kẻ yên lòng, kẻ thì cảm thấy hổ thẹn, họ lăn lộn chạy về phía sau đội ngũ của Cao Thuận để tập hợp lại. Trong đêm tối, điều đáng sợ nhất khi bị đột kích là không thể tập hợp lại thành đội hình chỉnh tề, trận hình rối loạn khó kiểm soát. Cửa ải vốn nhỏ hẹp, địa hình không quen thuộc, với những bức tường đổ nát, việc chỉ huy trở nên khó khăn, mệnh lệnh không thể truyền đạt thông suốt. Cao Thuận dẫn quân chiếm giữ khu vực phía trước cửa ải, nơi trước đó ông đã từng tập kết quân để đánh chiếm, vị trí đã quá quen thuộc. Quân lính khi nhìn thấy cờ của Cao Thuận, không cần phải ra lệnh hoặc chỉ huy nhiều, tự động về đúng vị trí của mình trong đội ngũ. Thật sự là quay về trong nhục nhã. Không ai ngờ rằng người Xa Sư Hậu lại dám thực hiện cuộc tấn công đêm táo bạo như vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng những binh lính này đã mất đi sự kính trọng đối với chiến tranh. Gió đêm rít qua thung lũng, như thể cả trời đất cảm nhận được không khí tử chiến, đến cả côn trùng trong kẽ đá cũng im lặng, không dám lên tiếng. Dần dần, trận địa của Cao Thuận phân ra 2 thế giới khác biệt. Phía trước cửa ải là sự hỗn loạn, phía sau đội hình là sự tĩnh lặng chết chóc. May mắn là hầu hết ngựa chiến đều được giữ lại phía sau, bởi địa hình của cửa ải quá nhỏ hẹp, không đủ chỗ để nuôi nhiều ngựa. Tuy nhiên, một số chiến mã vẫn bị thương tổn trong trận chiến, điều đó không thể tránh khỏi. Cao Thuận dõi mắt nhìn chằm chằm vào những bóng người lấp lóe lửa cháy trước cửa ải. Nếu có thể thực hiện một cuộc tấn công đêm, thì đó chắc chắn phải là tinh nhuệ của Xa Sư Hậu. Thật đáng tiếc, khóe miệng của Cao Thuận nhếch lên một nụ cười lạnh. Dù cho đội quân tinh nhuệ có mạnh mẽ đến đâu, một khi đã rơi vào lưới, cũng chỉ là những con chim kêu la vô ích trong vô vọng. Giữa tiếng hò hét và tiếng gươm đao loảng xoảng, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, như một nửa mặt trời rơi xuống trần gian, khiến ánh trăng cũng phải lùi bước. Lửa bốc cao lên trời, khói đen cuồn cuộn bốc lên. Cao Thuận nhìn thấy ngọn lửa, lập tức giơ cao thanh chiến đao, giương cờ. Tấn công. Tinh thần hừng hực của quân Xa Sư bị đè bẹp bởi tiếng nổ của thuốc nổ, mùi lưu huỳnh nồng nặc lan tỏa, như thể cửa địa ngục đã mở ra. Xung quanh cửa ải, đặc biệt là khu vực gần tâm điểm vụ nổ, những binh lính Xa Sư bị choáng váng, lảo đảo, mất phương hướng, có người chạy tán loạn, hoảng loạn vì nghĩ rằng khí lưu huỳnh là độc hại, không ngừng ho khan. Một số người bị ngọn lửa nuốt chửng, biến thành những quả cầu lửa kinh hoàng, phát ra tiếng kêu rên rỉ và đau đớn. Trong ánh sáng đỏ rực, họ xoay tròn điên cuồng cho đến khi sự sống tắt lịm. Những người lính tinh nhuệ của Xa Sư mặc giáp đen như những con kiến trên chảo lửa, họ hoàn toàn quên mất việc ẩn náu, lẫn trốn trong ánh sáng lửa đỏ, không còn chút khí thế ngạo mạn như ban đầu. Chứng kiến cảnh này, những binh lính Hán hoảng loạn trước đó dần bình tĩnh trở lại. Một số cảm thấy xấu hổ vì sự yếu đuối của mình và muốn đền bù cho sự bất lực trước đó bằng cách chém giết những kẻ địch trước mặt, để chứng minh rằng họ không hề đánh mất dũng khí thực sự của mình. Cao Thuận hét lớn một tiếng, ngay lập tức tăng tốc tiến lên. Quân lính Hán giơ cao khiên, cầm chặt giáo, lao lên đối đầu với những kẻ thù đang cố gắng bỏ chạy. Khi quân Hán tiến vào cửa ải, những binh lính Xa Sư còn chưa kịp quay đầu lại đã bị giáo và gươm của quân Hán đâm ngã. Tiếng hô hét vang vọng trong những bức tường đổ nát của cửa ải, tiếng thép gươm chạm nhau xen lẫn với tiếng thịt xương bị chặt đứt, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ thêm mặt đất đã từng thấm đẫm máu. Vì phải giữ sự linh hoạt khi di chuyển trong địa hình núi non, những binh lính tinh nhuệ của Xa Sư mặc giáp nhẹ. Họ quả thật đã thực hiện một cuộc tấn công táo bạo và bất ngờ, khiến Cao Thuận bị đánh úp. Nhưng khi Cao Thuận tổ chức lại đội hình và phản công, điểm yếu của đội quân Xa Sư nhanh chóng bộc lộ khi phải đối mặt với quân Hán trang bị đầy đủ giáp trụ. Gương mặt của Cao Thuận tỏ ra vô cảm, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị dưới chiếc mũ sắt. Ông không sợ sống. Ông cũng không sợ chết. Toàn bộ tinh thần của Cao Thuận đã tập trung vào trận chiến trước mặt. Đó là sự tôn trọng dành cho kẻ địch và cũng là sự kính trọng đối với chiến tranh. Giống như con sư tử khi bắt một con thỏ, không bao giờ có ý nghĩ chủ quan. Cao Thuận hét lớn, nhúng chân lao lên, dùng thiên đẩy bật thanh đao của kẻ địch, khiến hắn loạn choạng để lộ sơ hở. Lưỡi đao sắc lạnh lướt qua, trong tiếng thét thảm thiết, tên địch bị chém một đường dài ở sườn, máu phun ra như suối, ruột non tuột ra ngoài, và hắn ngã gục như một quả bóng bị xì hơi, đổ gục xuống đất. Những binh lính xa sư xung quanh thấy đồng đội bị hạ gục, nhanh chóng rút đao lao vào tấn công Cao Thuận. Trong trận chiến, kẻ dũng cảm thường chiến thắng, nhưng một khi đã sợ hãi bỏ chạy, thì chẳng có cơ hội nào để cứu vãn. Cao Thuận đối đầu với cả đám binh lính đang lao đến, ông di chuyển điêu luyện, đẩy lùi từng đòn tấn công, và trong chốc lát đã khiến một vài tên ngã xuống, nhuốm đầy máu. Dù cửa ải này đã bị hủy hoại nặng nề, nhưng nó nằm ở một địa điểm chiến lược, nơi địa hình có độ dốc, do đó, ai chiếm được nó sẽ có ưu thế lớn. Chiến tranh chính là việc nắm bắt từng chút lợi thế nhỏ và tích lũy để tạo thành thắng lợi cuối cùng. Những tên lính tinh nhuệ của xa sư vốn tự tin vào sức mạnh của mình, khi đối mặt với những đợt phản công không ngừng của quân Hán, họ nhanh chóng mất hết tinh thần chiến đấu. Những chiếc mặt nạ đen mà họ đeo trên mặt, cùng với bộ giáp nhẹ, giờ đây không còn mang lại cảm giác uy nghiêm nữa, mà chỉ khiến họ trông như những kẻ bại trận bất lực. Cao Thuận tiếp tục tiến lên, từng bước giành lại địa hình. Mỗi lần ông vung đao, một tên lính xa sư lại ngã gục. Họ chiến đấu một cách hỗn loạn, không có sự chỉ huy rõ ràng, và dần dần trở nên yếu thế hơn trước sự tổ chức chỉnh tề của quân Hán. Cao Thuận nhìn thấy một tên binh lính xa sư cao lớn, đeo mặt nạ đen và mặc áo giáp da, đang cố gắng đối đầu với một nhóm binh Hán. Hắn sử dụng song đao, tạo ra những đường chém mạnh mẽ và chính xác. Một binh sĩ Hán bị hắn chém trúng, máu phun ra từ vết thương sâu ở vai, và tên lính xa sư này cười nhạo trước sự chiến thắng tạm thời. Nhưng chỉ trong giây lát, một cây giáo dài đã xuyên qua sườn hắn từ phía bên phải. Cao Thuận nhanh chóng tiếp cận và kết liễu kẻ địch bằng một đòn chí mạng. Mặc dù hắn cố gắng ném trả thanh đao về phía Cao Thuận, nhưng ông đã nhanh tay gạt nó sang một bên. Tên lính xa sư ngã xuống, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ đen ánh lên vẻ tiếc nuối cuối cùng, rồi tắt lịm. Tiếng kim loại va chạm vang lên dữ dội. Quân xa sư bị tổn thất nặng nề chỉ sau vài đợt giao tranh ngắn ngủi. Những gì còn sót lại của đội quân tinh nhuệ của xa sư bắt đầu hoảng loạn, họ không còn giữ được sự gan dạ ban đầu. Ngay cả những tên lính mang mặt nạ đen, vốn là chỉ huy, cũng bắt đầu lo sợ và tìm đường thoái lui. Cao Thuận nhận ra điều này, liền hô lớn, nhắm vào những kẻ đeo mặt nạ đen. Hạ gục chúng trước. Đội quân tinh nhuệ của xa sư, ban đầu có khoảng 500 người. Tuy nhiên, sau những trận chiến căng thẳng, quân số của chúng đã giảm đi nhiều, chỉ còn lại khoảng 300 người khi tấn công vào cửa ải. Trong cuộc giao tranh trước đó, khi Cao Thuận và binh lính của ông rút lui có tổ chức, thuốc nổ đã thổi bay hơn 20 tên lính xa sư. Sau đó, Cao Thuận và quân lính của ông phản công lại, giết chết thêm nhiều kẻ địch, khiến quân số của xa sư nhanh chóng suy giảm. Những tên lính bình thường của xa sư, vốn không được huấn luyện kỹ càng như đội quân tinh nhuệ, khi chứng kiến cảnh tượng này, đã nhanh chóng mất hết ý chí chiến đấu. Chúng chỉ mong thoát thân, bỏ mặc tất cả để chạy trốn khỏi địa ngục chiến tranh này. Cao Thuận quan sát tình hình, nhận thấy kẻ địch đã mất tinh thần, liền ra lệnh cho binh lính chuẩn bị chiến mã và truy kích. Ông quyết định không bỏ lỡ cơ hội này, phải đánh tan quân xa sư trước khi chúng có cơ hội tái tổ chức lực lượng. Chuẩn bị ngựa. Truy kích kẻ địch. Đánh tan doanh trại của chúng ở ngoài cửa ải. Cao Thuận ra lệnh, chuẩn bị cho một đợt tấn công quyết liệt. Dưới sự chỉ huy của ông, các binh sĩ Hán nhanh chóng tuân lệnh. Những chiến mã được dắt ra từ doanh trại, binh lính cầm chắc giáo mát và kiếm đao, sẵn sàng cho đợt tấn công cuối cùng. Tinh thần của họ giờ đây không còn là nỗi sợ hãi như lúc đầu, mà đã được thay thế bằng quyết tâm truy đuổi và tiêu diệt hoàn toàn quân xa sư. Lực lượng xa sư vốn đã bị suy yếu, giờ đây hoàn toàn rơi vào tình thế hỗn loạn. Những binh lính còn lại vội vã rút lui, nhưng họ không thể thoát khỏi sự truy sát của kỵ binh Hán. Tiếng kêu thất thanh, tiếng chân ngựa dồn dập và âm thanh của vũ khí va chạm vào nhau vang lên khắp cánh đồng. Chỉ trong thời gian ngắn, Cao Thuận và quân lính của ông đã đánh tan toàn bộ lực lượng xa sư còn lại, phá tan doanh trại của chúng ở ngoài cửa ải. Lửa cháy bùng lên từ các lều trại, khói bốc lên ngùn ngụt, như báo hiệu sự kết thúc của quân xa sư trong trận chiến này. Trận chiến đã kết thúc. Cao Thuận đứng đó, quan sát chiến trường hoang tàn dưới ánh trăng. Ông không bộc lộ bất kỳ niềm vui chiến thắng nào, chỉ bình thản nhìn quanh. Dọn dẹp chiến trường, chăm sóc thương binh và chuẩn bị hành quân tiếp. Cao Thuận ra lệnh với giọng kiên quyết. Chiến trường trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh của gió thổi qua đám tro tàn và binh sĩ Hán lặng lẽ thu dọn. Quân Hán đã giành được thắng lợi, nhưng họ vẫn cần giữ sự tỉnh táo, bởi đây mới chỉ là khởi đầu của những trận chiến còn khốc liệt hơn đang chờ phía trước. Ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu rải khắp mặt đất. Ánh sáng tỏa rực trên những đám mây, trời hiện lên một màu đỏ ngọc sáng chói, phủ lên các ngọn núi xa gần một vẻ lộng lẫy đầy rực rỡ. Không khí buổi sớm thường trong lành, nhưng lần này lại thoảng mùi máu tanh. Một cảnh tượng hỗn loạn khổng lồ đang dần lan rộng. Trong khi Cao Thuận đánh bại quân Xa Sư phía sau, tại Quy Tư, Hodoimo cũng đã bắt đầu chiến dịch gọi là trừng phạt phản loạn. Cuộc tàn sát lan ra trên đồng cỏ và sa mạc, giống như một đợt sóng máu đỏ ngầu, nhấn chìm tất cả sinh linh. Ban đầu, Hodoimo chỉ định đánh chén No Nê, nhưng sau khi máu đã đổ, ông ta không thể dừng lại được nữa, đôi mắt đỏ ngầu như điên cuồng, không ngừng nhắm vào từng bộ lạc một. Mặc dù một số bộ lạc Quy Tư đã cố gắng tổ chức sự kháng cự nhỏ lẻ, nhưng dưới cơn bão lửa của sự hủy diệt này, họ bị nghiền nát không còn chút dấu vết. Lữ Bố có biết điều này không? Có lẽ là biết, hoặc không. Nhưng đại khái, hắn hẳn là biết. Bởi vì Hodoimo đã gửi một ít bò, cừu, và lương thực cướp được về cho Lữ Bố, coi đó như là chiến lợi phẩm. Những vệt máu đỏ nhuộm trên các chiến lợi phẩm này cũng chính là lời thử thách của Hodoimo. Trước sự thử thách đó, Lữ Bố không có phản ứng gì đặc biệt, và điều này càng khiến Hodoimo và bọn chúng càng ngày càng trở nên điên cuồng hơn. Tân Hòa là một thành lớn của Quy Tư. Hodoimo không ra tay tại Tân Hòa, nhưng các vùng xung quanh thành Tân Hòa thì không may mắn được tha. Dĩ nhiên, đây chỉ là một thành lớn trong khu vực Tây Vực, nếu so với các thành phố lớn ở Trung Nguyên, thì thành Tân Hòa này còn khá nhỏ. Do tình trạng chiến tranh liên miên tại Tây Vực, thành Tân Hòa có hệ thống phòng thủ khá kiên cố, thương mại Nam Bắc phồn thịnh đã khiến thành này có hàng vạn cư dân thường trú. Dù sao thì, đây cũng là một miếng mồi béo bở. Tại cổng phía Tây của thành Tân Hòa, Lữ Bố đang ngồi trên lưng ngựa, tay nắm chặt chuôi đao chiến, lắc lư dẫn quân tiến vào thành. Hai bên đường phố không một bóng người qua lại, tất cả dân chúng Quy Tư đều đóng chặt cửa nẻo, trốn trong nhà, run rẩy nhìn ra ngoài qua những khe cửa, với vẻ mặt kinh hoàng như thể đang nhìn những hung thần ác quỷ đến từ phương Đông. Thực tế, Lữ Bố không giết người hay đốt nhà, nhưng quân phụ thuộc của hắn đã làm thế. Chúng đã làm điều đó dưới lá cờ của Lữ Bố. Người lính dẫn đường phía trước, vốn là quan giữ thành của thành Tân Hòa, thân thể run rẩy, không biết vì lo lắng hay vì sợ hãi. Trong mắt người Quy Tư, bây giờ người Hán là bọn ác nhân, là kẻ xâm lược. Lữ Bố cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cách nhìn của dân chúng, nhưng hắn không quan tâm. Trong lòng Lữ Bố, thái độ đối với những người Tây Vực này cũng giống như cách hắn từng đối xử với người Hung Nô và Tiên Ti khi còn ở đất Tịnh Châu. Coi tất cả đều là cặn bã. Do đó, Lữ Bố có cần quan tâm xem cặn bã nhìn mình thế nào không? Hay liệu hắn có cần để ý xem cặn bã sống ra sao? Hay liệu cặn bã có hận hắn hay không? Tại một thảo nguyên cách thành cổ xa 200 dặm về phía Tây Nam, những mục dân đang hoảng loạn chạy trốn, phía sau là Hodoimo và quân lính của ông ta đang dốc sức truy sát. Trên thảo nguyên, trận tàn sát diễn ra nhanh chóng như một cơn lốc, hay phải gọi là cuộc tàn sát không khoan nhượng. Binh lính cầm giáo đâm thẳng vào từng bóng người trong những túp lều, máu loang lổ chảy ra từ những vết rách trên lều vải. Đàn ông đã chết. Phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết. Trẻ em, người già đều đang gào thét trong nỗi kinh hoàng. Một số người cố gắng ẩn náu dưới những xe cỏ, nhưng rồi lại bị vó ngựa tàn bạo dẫm đạp, nát cả tay chân và hộp sọ. Một số khác cầm theo những chiếc chĩa cỏ chống trả, nhưng nhanh chóng bị những thanh giáo và đao sắc bén hơn nghiền nát, chém tan tành. Có những người bắn chết vài tên lính bằng cung tên, nhưng rồi lại bị kỵ binh lao tới hất tung, máu bắn lên trời. Thi thể và máu trải khắp thảo nguyên. Một người đàn ông vạm vỡ từ trong trại lao ra, giơ cao chiếc búa sắt trong tay, đập nát đầu một tên lính của Hodoimo, như thể vừa đập vỡ một quả dưa hấu. Một tên lính phụ thuộc khác đâm giáo tới, nhưng người đàn ông vung búa, cây giáo rung lên bần bật, rồi trong một nhát đập đơn giản, hắn lại đập nát thêm một cái đầu khác. Xám trắng của não, đỏ tươi của máu, bắn tung tóe khắp nơi. Chết đi! Người đàn ông vạm vỡ gầm lên, như một con gấu dữ đang bị kích động, tay hắn vung búa, đánh bay cả người lẫn binh khí, máu me tung tóe, xương vụn văng ra, bùng nổ cơn thịnh nộ trong lòng. Nhưng rồi, những mũi tên phóng tới, cắm thẳng vào ngực hắn. Người đàn ông vẫn bước thêm vài bước, rồi thêm vài mũi tên nữa lao đến. Hắn dùng chút sức lực còn lại, lao vào đè một tên lính phụ thuộc dưới đất, nhưng không còn sức để giết cả. Tên lính phụ thuộc ấy, thoát chết trong gang tấc, liền đẩy xác người đàn ông ra, vừa thần kinh vừa cuồng loạn, hắn lấy dao rạch vào thi thể của người đàn ông trong cơn hoảng sợ. Những người đàn ông dũng mãnh như vậy, rốt cuộc không nhiều. Đa số còn lại là những người dân yếu ớt và già yếu. Những đợt kháng cự nhỏ lẻ diễn ra đôi khi, nhưng hầu hết đều nhanh chóng bị đè bẹp và nghiền nát. Thi thể thì nằm rải rác trên cánh đồng hoang, hoặc bị treo lơ lửng trên những cột gỗ dựng đứng. Sống hay chết? Có lẽ ngoài con người ra, không loài sinh vật nào trên hành tinh này lại ham mê tàn sát giống loài của mình đến thế, không phải vì lý do sinh tồn. Có lẽ là do ngôn ngữ bất đồng, hoặc màu da khác biệt, hoặc chỉ đơn giản là vài lời nói không hợp lòng, mà tất cả sự thiện lương trước đó bị gạt bỏ, nhường chỗ cho sự hung bạo. Hoa Hạ rộng lớn, nhưng dù có rộng lớn đến đâu thì vẫn có ranh giới. Ranh giới không phải là một vạch trên bản đồ, cũng không phải là hai từ trong văn bản. Ranh giới là núi tuyết phía Bắc, là dãy núi phía Nam, là mỗi bước tiến về phía trước là tới đất người, còn lùi một bước là về cố hương. Nhưng ở vùng biên giới, vẫn luôn có những người sống ở đó, có lẽ suốt cả đời họ không bao giờ rời khỏi mảnh đất 10 dặm quanh quẩn này. Với những người như vậy, biên giới là gì? Sự tráng lệ của kinh đô, ánh sáng lấp lánh của phồn hoa, những vinh quang chói lọi, đối với họ có lẽ còn không bằng một bát nước, một nồi cơm nơi căn nhà của mình. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã bị phá hủy bởi chiến trường đầy máu me, bởi những kẻ binh lính ác quỷ từ nơi xa đến. Trong sự hỗn loạn và tiếng la hét kinh hoàng, mùi hoang sơ và bạo lực lan tỏa khắp nơi. Những bức tượng Phật bị đập vỡ, lớp vàng trên tượng bị cạo đi, những viên đá quý là mắt tượng bị móc ra, để lại những hốc mắt đen ngòm. Cầu trường sinh bất thành, cầu kiếp sau cũng không có. Nếu có thể ngồi bên bờ dòng sông lịch sử, với một tầm nhìn siêu nhiên từ trên cao, nhìn xuống những sự kiện này, thì cuộc Tây Chinh của Lữ Bố, dù mang lại cảnh tượng chết chóc, cũng không hoàn toàn chỉ toàn điều tồi tệ. Bởi vì trong vùng đất Tây Vực, có quá nhiều quốc gia nhỏ. Dù rằng trên bản chất, Lữ Bố đang phá vỡ trật tự tại Tây Vực, nhưng theo một cách nhìn khác, đây lại là quá trình hòa nhập dân tộc như các học giả hay gọi. Học giả thường không quan tâm đến những câu chuyện cá nhân, những con người phải chịu đựng nỗi đau và sự mất mát trong chiến tranh. Họ chỉ nhìn từ xa, từ một góc nhìn lý trí để đánh giá rằng, Tây Chinh của Lữ Bố đã mở ra những con đường thông thương bị ngăn chặn từ trước, tạo điều kiện cho sự giao lưu văn hóa giữa phương Đông và phương Tây, và thúc đẩy sự hòa nhập giữa các dân tộc. Nhưng với những người đang sống trong thời đại ấy, họ không hề coi đây là hòa nhập. Trong quá trình này, đầy rẫy những thi thể nhuộm máu, tiếng thét hấp hối, sự đấu tranh cho sự sống. Những lời khen ngợi của các học giả về sự hòa nhập, hòa bình này lại đi kèm với tiếng khóc của trẻ nhỏ, tiếng than khóc của phụ nữ, và tiếng rên rỉ tuyệt vọng của những người đang rút hơi thở cuối cùng. Cái giá phải trả để hoàn thành điều đó là hàng triệu sinh mạng, vô số linh hồn vất vưởng mãi không tan, cuối cùng trở thành đề tài để các học giả hay những anh hùng bàn phím đem ra thảo luận và khoe mẽ sự hiểu biết của mình. Nhưng ngay cả khi không có Lữ Bố, Tây Vực cũng không thiếu những cuộc chiến tranh. Chiến tranh kéo theo làn sóng di cư của hàng loạt người Hán, người Khương, người Hung Nô đến Trung Á và Tây Á. Cùng lúc đó, rất nhiều người từ dãy Thông Lĩnh cũng lần lượt di cư đến Trung Nguyên. Những người di cư từ Tây Vực này thường được gọi chung là người sắc mục, một phần vì họ có nhiều màu mắt khác nhau, và phần khác vì sắc mục còn mang nghĩa các loại khác nhau, ý chỉ những người có sắc tộc, ngoại hình và phong tục khác biệt với người Hán. Câu nói không phải người của ta thì lòng dạ tất khác có thể mở rộng ra thành không phải cùng nhóm với ta, thì lòng dạ tất khác. Tại sao lại có khái niệm nhóm? Vì trong nhóm nhỏ, lợi ích chung dễ giải quyết hơn, nhưng khi nhóm trở nên đông hơn, sự phân phối lợi ích sẽ phức tạp và khó khăn hơn. Người sắc mục, nếu mất đi quốc gia của họ, tất nhiên sẽ không có khái niệm về việc trung thành với vua hay yêu nước nữa. Giống như Hodo Imo, quân phụ thuộc của Lữ Bố, hay như gã béo An trong thành Tây Hải. Gã béo An là người An Tức. Hiện nay, An Tức cũng đang chìm trong nước sôi lửa bỏng, bên ngoài, đế chế La Mã đang lăm le tấn công, trong khi bên trong thì các quan tổng trấn cũng nổi loạn. Nhưng gã béo An không quan tâm đến điều đó. Gã vẫn sống thoải mái ở Tây Vực. Điều duy nhất khiến gã phiền lòng là tổn thất gần đây quá lớn, làm gã tiếc đến mức ăn ít đi hẳn một bát cơm. Gã vốn có thể ăn 5 bát rưỡi. Bây giờ, gã phải nghĩ cách kiếm thêm tiền để bù đắp lại, nếu không, gã ăn không thấy ngon miệng. Gã béo An ngồi trên lầu cao, nhìn xuống dòng người tị nạn đang đổ về phía đông. Ánh mắt gã không hề rời khỏi dòng người ấy, giống như đang nhìn từng đồng tiền lăn qua lăn lại. Hoặc như đang nhìn từng miếng thịt di động. Ngày càng có nhiều người từ phía Tây chạy đến. Có người nói đó là tin tốt, rằng đại đô hộ đã đánh đến Quy Tư, sắp tiến đến Xích Cốc rồi. Cũng có người nói đó là tin xấu, rằng đại đô hộ đang tàn sát dân chúng Tây Vực, khiến nhiều quốc gia không thể ngồi yên. Quán rượu nơi gã ngồi đã ngừng kinh doanh, chủ quán cũng đang thu dọn đồ đặt chuẩn bị chạy đi, treo bảng rao bán. Gã béo An vốn định mua lại, nhưng giờ thì gã quyết định không trả tiền nữa. Không phải vì quán rượu không đáng mua, mà vì gã nghĩ rằng có thể ép giá xuống thấp hơn nữa. Gần đây theo luật pháp Đại Hán, những người tị nạn này gã béo An nhìn đám người chậm chạp tiến về phía đông, mắt gã ánh lên sự tham lam. Có phải là tội phạm không? Bên cạnh gã, một người đàn ông trung niên ăn mặc theo phong cách người Hán, mỉm cười nham hiểm đáp, là vong nhân. Chính là người chết mà vẫn sống, không còn được tính là người nữa. Gã béo An quay đầu hỏi, thế tức là không cần trả tiền hả? Không, ai bắt được thì thuộc về người đó. Mắt gã béo An sáng lên, tôi hiểu rồi. Giống như bò cừu trên thảo nguyên, nếu có chủ thì không động vào, còn giờ đây những người này không có chủ, ai bắt được thì là của người đó. Bảo người của tôi đi bắt hết đi, đó là tiền đấy. Trong thành Tân Hòa, Lữ Bố cưỡi ngựa chiến, một tay chống lên chuôi chiến đao. Trên một căn nhà bên đường, một cánh cửa sổ hơi hé mở, lộ ra mũi tên nhọn sáng lóa. Sát khí lan tỏa ra khắp không gian. Lữ Bố đột nhiên nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên, cánh tay thon dài rút chiến đao ra khỏi bao. Ngay lúc ấy, tiếng thét chói tai bỗng nhiên vang lên, ghê rợn và đầy ma quái, giống như tiếng kêu gào của loài chim cú đêm giữa khuya. Mũi tên xé gió, phóng thẳng về phía Lữ Bố. Đồng thời, từ ngõ hẻm xuất hiện vài người, họ vừa ném những chiếc lao phóng, vừa lao thẳng về phía hàng ngũ của Lữ Bố. Trên nóc nhà, vài kẻ đứng dậy từ trong bóng tối, giương cung nỏ trong tay. Trong chớp mắt, sát khí bùng phát. Chiến đao trong tay Lữ Bố đã rời vỏ, lưỡi đao sắc lạnh va chạm với mũi tên đang lao đến. Ngay sau đó, Lữ Bố vung chiếc áo choàng lớn của mình lên, làm thành một tấm màn trắng giữa hắn và những mũi lao đang lao tới. Áo choàng đỏ thẫm dưới ánh mặt trời như nhấn chìm những mũi lao, khiến chúng rơi xuống trước ngựa. Có thích khách. Bảo vệ đại đô hộ. Tiếng la hét hỗn loạn vang lên khắp nơi, những tấm khiên lớn giơ lên chắn trước Lữ Bố. Mũi tên, mũi nỏ lao tới tấp, cắm vào khiên hoặc giáp, tạo nên những âm thanh thùng thục. Những tên thích khách lao ra từ ngõ hẻm chạm trán với đám hộ vệ, và cuộc chiến ngay lập tức nổ ra, tia lửa tóe lên cùng với tiếng kêu la và máu chảy. Phần lớn thích khách không mặc giáp, một khi bị chém trúng, máu tuôn ra như suối, nhưng bọn chúng không hề biết đau, thậm chí sẵn sàng lao lên đâm vào lưỡi kiếm của kẻ địch chỉ để đồng bọn phía sau có cơ hội tốt hơn. Một tên thích khách nhỏ con luồn lách ra từ phía sau đám đồng bọn, nhờ thân hình nhỏ bé mà dễ dàng chui rút trong đám người. Mỗi lần hắn di chuyển, đều mang theo một tia máu bắn ra. Khi những vệ binh xung quanh tên thích khách ngã xuống, người ta mới nhìn thấy rõ đôi dao ngắn kỳ dị trong tay hắn, như hai chiếc kim thép cắm vào cánh tay. Dù thân hình nhỏ bé, nhưng tốc độ của tên thích khách này không chậm chút nào, hắn lao vút đến trước ngựa Lữ Bố như một viên đạn lăn trên mặt đất. Lữ Bố giật cương, ngựa chiến hí lên một tiếng, hai chân trước giơ cao lên không, rồi đạp mạnh xuống. Móng ngựa to như cái đầu của tên thích khách, nếu đạp trúng, chắc chắn não của hắn sẽ nát bét ngay tại chỗ. Tên thích khách hét lên một tiếng quái dị, không biết làm cách nào mà hắn nhích người đi được ba thước, thoát khỏi móng ngựa, rồi lập tức nhảy lên, đôi dao thép nhọn trong tay nhắm thẳng vào bụng Lữ Bố. Nhưng khi móng ngựa đáp xuống, thì chiến đao trong tay Lữ Bố cũng chém xuống như tia chớp. Choang! Lưỡi đao bổ xuống như sấm sét, đập mạnh vào đôi kim thép, chém bay luôn tên thích khách nhỏ con cùng với đôi dao của hắn lên không trung. Cánh tay của tên thích khách vặn vẹo thành một hình thù kỳ quặc, hoặc là bị gãy hoặc là bị trật khớp. Hắn phun ra một ngụm máu tươi khi còn đang lơ lửng trên không, và trước khi kịp rơi xuống đất, một mũi giáo của vệ binh đã đâm thẳng vào ngực hắn. Tên thích khách nhỏ con bị xuyên qua người, treo lơ lửng trên mũi giáo, miệng vẫn không ngừng rên rỉ, gắng gượng nhìn về phía Lữ Bố với đôi mắt đầy căm hận, nhưng rồi hắn nhanh chóng gục đầu xuống và trượt khỏi mũi giáo. Những kẻ thích khách có điểm mạnh về sự nhanh nhẹn thường yếu về sức lực và sức bền, nếu chúng không thể giết chết mục tiêu trong đòn đầu tiên, thì rất có thể kết cục của chúng sẽ là cái chết. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Lữ Bố đánh bại tên thích khách nhỏ con và cầm lấy phương thiên hỏa kích từ tay vệ binh, những tên thích khách còn lại không còn chút cơ hội nào. Diêm La! Diêm La! Ác quỷ! Ác quỷ! Những tên thích khách còn sót lại bị vệ binh của Lữ Bố dồn vào góc đường, không thể trốn thoát, chúng hét lên điên loạn, rồi lao mình vào cái chết. Trên mái nhà ở phía xa, những kẻ cầm cung nỏ thấy tình hình không ổn, liền nhảy khỏi mái nhà, cố gắng chạy trốn. Đuổi theo! Lữ Bố vung phương thiên hỏa kích, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Lại là tín đồ Phật giáo sao? Lại là chúng. Chúng không thể dụ dỗ ta, giờ lại muốn lấy mạng ta sao? Người đâu? Truyền lệnh của ta. Bắt giữ tất cả tín đồ Phật giáo trong thành. Giết không tha. Tiếng gầm của Lữ Bố vang vọng khắp mọi nơi, nếu kẻ nào dám cản ta, ta sẽ giết. Nếu sư tăng ngăn ta, ta sẽ diệt. Nếu Phật đến, ta cũng sẽ chém Phật. Đây là bên ngoài thành Tây Hải. Từ khi Lữ Bố tiến quân, các đoàn thương nhân gần như đã hoàn toàn cắt đứt. Gió thổi qua sa mạc Gobi, tạo ra những âm thanh rít rợn rợn như tiếng gào khóc của hàng trăm, hàng ngàn người. Thực sự, có người đang khóc. Phía sau các gò đất cao thấp là máu đỏ. Cạnh vũng máu, có người đứng, có người quỳ, và có người nằm. Người chết không thể sống lại, nhưng ai thực sự quan tâm? Trong thời gian vừa qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Mã Hư nhìn về phía mặt trời đang lặn. Ánh mặt trời đỏ tàn như máu. Trên nền cát vàng của sa mạc Gobi, ánh hoàng hôn nhuộm cả đất trời thành màu đỏ tàn lụi, u ám. Nếu là người đời sau tới đây, hẳn không thể không chìm đắm trong cảnh đẹp này. nhưng đối với Mã Hưu, ông chẳng hề có tâm trí để thưởng ngoạn. Bàn Đức đã chết, nhưng ông vẫn còn sống. Khi Bàn Đức còn sống, ông không có quá nhiều cảm xúc. Đôi lúc còn thấy Bàn Đức phiền phức, vì tính cứng nhắc, nguyên tắc của Bàn Đức thường làm ông khó chịu. Nhưng chỉ khi Bàn Đức chết, Mã Hưu mới nhận ra Bàn Đức quan trọng đến nhường nào. Ví dụ như lúc truyền lệnh, trước đây chỉ cần nói với Bàn Đức là xong, Bàn Đức sẽ làm hết. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều phải do ông tự làm, mà chưa chắc đã làm tốt như Bàn Đức. Dết hết đi, Mã Hưu nhìn xuống chân mình, nơi có vết thương chưa lành hẳn, chỉ được buộc tạm bằng vài lớp vải. Lấy thịt. Cái gì? Một tên thủ lĩnh nhỏ của đám mã tặc bên cạnh Mã Hưu sững sờ, đại ca, ý ngài là sao? Ánh mắt Mã Hưu vẫn chăm chăm vào vết thương trên chân mình. Ta nói dết hết, lấy thịt. Cả bọn đông cứng tại chỗ. Ai cũng hiểu rằng Tây Hải Thành đã hết sạch lương thực. Nhưng lương thực đâu có rơi từ trên trời xuống, mà cũng chẳng phải có thể dễ dàng lấy từ chỗ này sang chỗ khác. Không có lương thực, cho dù là những gã trai tráng khỏe mạnh, thì cũng không thể sống quá 3 ngày nếu không ăn gì. Nhưng quân đội tiền tuyến vẫn cần lương thực, trong khi lương thực từ Lũng Hữu vẫn chưa đến nơi. Bọn quan chức lớn nhỏ trong thành Tây Hải nóng lòng đến nổi loét cả miệng, thịt dê quay thơm phức cũng nuốt không nổi, chỉ có thể cố nuốt vài miếng sữa đông. Ban đầu, họ tìm mọi cách để vơ vét. Những tên quan nhỏ dắt theo thuộc hạ tới từng nhà, ban đầu chỉ đơn giản là yêu cầu dân chúng tự nguyện nộp lương thực để góp phần cho đại nghiệp chinh Tây của đại đô hộ. Nhưng ai lại tự nguyện dâng lương thực chứ? Đám quan nhỏ này nghĩ rằng việc cho dân chúng có bữa ăn qua ngày đã là công lao lớn của họ. Giờ họ muốn ít lương thực, thì dân chúng phải cung kính mà dâng lên, nhưng lại không hề nghĩ tới việc họ có làm tròn trách nhiệm của mình hay không. Đa số họ chẳng buồn làm tròn bổn phận, cứ thế mà tự ý vơ vét, như thể dân đen là túi tiền, túi lương thực của họ. Khi không ai tự nguyện nộp lương, họ bèn cướp bóc trắng trợn. Dân đen, giống loài hèn mọn, thậm chí là cặn bã. Khi đối diện với những kẻ có hình dáng giống mình, bọn quan lại nghĩ ra đủ cách nhục mạ, không ngừng thể hiện thái độ khinh miệt. Nếu không làm vậy, họ chẳng thể tách biệt bản thân với đám dân đen, để mình trở thành một kẻ có quyền lực. Những người dân bị tước đoạt hết của cải chỉ còn cách tự tìm đường sống. Nhưng đám quan lại này, lo rằng việc dân chúng bỏ đi sẽ làm mất mặt mình, bèn ban hành lệnh cấm dân chúng rời khỏi nơi cư trú, nếu không sẽ bị coi là dân tị nạn và xử lý nghiêm. Nhưng cách đó chẳng thể giải quyết được gốc rễ vấn đề. Dân không còn lương thực, tất yếu sẽ bỏ trốn. Đối diện với những người dân cứng đầu dám bỏ trốn và không chịu nộp lương, đám quan lại coi họ như kẻ thù không đội trời chung. Đối với kẻ thù, đương nhiên chẳng có gì để bàn bạc, chỉ có thể ra tay mà thôi. Tên mập an bèn tới gặp quan nhỏ, đề xuất cung cấp một số lượng thịt. Loại thịt đặc biệt. Quân đội đang hành quân, nhưng kho lương thực dự trữ lại trống rỗng. Đương nhiên chuyện này không thể để đại đô hộ biết được, nên bọn quan chức bèn làm một bản báo cáo giả, hứa hẹn tất cả vẫn ổn. Sau đó, họ tái mặt tìm cách bù đắp chỗ thiếu hụt. Thà lấy mạng người khác chứ không muốn mất đầu mình. Đề xuất của tên mập an nhanh chóng được bọn quan nhỏ còn lại ở Tây Hải Thành nhất trí thông qua. Tên mập an không cần tiền mặt, chỉ cần đổi lại những mảnh đất của những dân đen đã bỏ trốn. Đây chẳng phải là món hời quá lớn sao? Còn là loại thịt gì, bọn quan không quan tâm. Chỉ cần ăn được là được. Dán nhãn, thay đổi hạn sử dụng là xong. Tên mập an rất hài lòng, nhưng cũng hiểu rõ mình không thể tự tay làm việc này. Không tự tay làm thì sẽ không biết chi tiết về lô hàng này, nên dù có chuyện gì xảy ra, cùng lắm hắn cũng chỉ bị trách là không biết kiểm tra, chứ không phải là kẻ trực tiếp thực hiện. Khi chuyện lắng xuống, mọi thứ lại trở về như cũ. Vậy nên tên mập an tìm người khác thực hiện. Mã Hưu chính là kẻ nhận nhiệm vụ đó. Trước đây bị đánh bại, hắn phải cúp đuôi chạy trốn như một con chó. Còn chó thì đương nhiên, ai cho nó ăn, nó sẽ ngoắc đuôi theo người đó, dù trong lòng có bất mãn, có không cam tâm, nhưng cái đuôi vẫn không thể ngừng vẫy. Trước đây làm bộ làm tịch, ra vẻ anh hùng, Mã Hưu đã chịu tổn thất nặng nề. Giờ khi có nhiệm vụ, hắn chẳng quan tâm đến việc đó có đúng hay không. Dù trong lòng có chút cảm giác không ổn, nhưng vì tiền tài và cơ hội chiêu mộ thêm người, Mã Hưu vẫn nhận việc. Việc thu thập thịt. Khi không có dê bò, thì đành phải dùng vũ lực thu thập thịt từ nguồn khác. Những con dê đặc biệt bị trói chặt, từng con bị kéo ra sau đồi và giết thịt. Một nhát dao vào cổ, rồi vứt ra đất, chúng sẽ chết rất nhanh. Phần thịt ngon nhất là ở mông, cánh tay và đùi, nên cũng không mất nhiều công để cắt. Những phần còn lại thì không phải quá nhiều, vì dê ở đây đều gầy gò. Tuy nhiên, tích tiểu thành đại, giống như thu thuế vậy. Khi cuộc tàn sát diễn ra, không khí ban đầu ồn ào, cười đùa của đám mã tặc dần lặng im. Một cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp nơi, khiến bọn mã tặc cũng không hiểu nổi chính mình. tay chúng đã dính đầy máu vô tội. Có khi chỉ vì một túi tiền, một chiếc áo, hay đơn giản chỉ là lời cãi vã, chúng có thể giết người mà không hề cảm thấy gì. Nhiều khi, chúng còn khoe khoang về những gì mình làm, coi đó như dấu hiệu của sức mạnh và sự tàn bạo. Nhưng vào khoảnh khắc này, phần lớn bọn chúng đều không cảm thấy có gì đáng tự hào nữa. Một số người cau mày, quay đi. Một số khác thì im lặng, không nói gì. Tên thủ lĩnh nhỏ trước đó đã chất vấn Mã Hưu, sau khi nhìn thấy cảnh này hồi lâu, đôi mắt dần đỏ ngầu, như bị ngấm cả vào linh hồn bởi những vũng máu kia. Hắn bước tới trước mặt Mã Hưu một lần nữa, nói lớn, đại ca. Cái này không được. Chuyện này sai quá rồi. Chúng ta là mã tặc, nhưng không phải là súc vật. Mã Hưu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn, hỏi lạnh lùng, ngươi nói gì? Tên thủ lĩnh nhỏ nhìn thấy ánh mắt Mã Hưu, giống như đôi mắt chết chóc của một con cá, không chút biểu cảm. Dù trong lòng có chút e ngại, nhưng hắn đã nói ra lời, không thể rút lại, bèn lớn tiếng hơn, tôi nói, chuyện này không đúng. Mã Hưu đứng dậy, bước tới gần, nhìn thẳng vào hắn, đáp trả bằng ánh mắt sắc lạnh, trong hoang mạc này, sói ăn thịt dê. Ngươi nói xem, sao lại không đúng? Tên thủ lĩnh nhỏ bối rối, ngập ngừng, chúng ta không phải là sói. Còn họ cũng không phải là dê. Mã Hưu cười lạnh, sao lại không phải? Sói nhớ thù. Đánh một con sói là cả bầy sẽ đến báo thù. Còn bọn chúng, có nhớ thù không? Dù có bị đánh đập bao nhiêu lần, chỉ cần có cái ăn, chúng sẽ lại quay về, tiếp tục cười vui vẻ. Gặp phải kẻ mạnh, chúng chỉ biết rút đầu, trốn chạy. Chạy đi đâu được? Khắp thiên hạ này, đều là nơi dành cho kẻ ăn thịt. Ngươi thử nhìn xem, chúng ta đã giết bao nhiêu? Có con nào nhảy lên chống trả không? Có không? Ngươi nói xem. Hay là ngươi cũng muốn trở thành một con dê? Tên thủ lĩnh nhỏ ngập ngừng, không biết phải đáp lại thế nào. Hắn chẳng có lý lẽ gì để phản bác, chỉ biết nghiến răng, khăng khăng, chuyện này không đúng, thật sự không đúng. Mã Hưu đột nhiên cười phá lên, bước một bước tới gần, vỗ vỗ vai tên thủ lĩnh nhỏ, rồi giọng nói bỗng trở nên dịu dàng hơn, như đang trầm ngâm, ha không ngờ dưới trướng ta lại có người như ngươi, có lòng tốt thế này được rồi. Khi lời nói còn chưa dứt, Mã Hưu đã rút dao găm từ trong áo, một nhát đâm thẳng vào bụng của tên thủ lĩnh nhỏ, nét mặt đổi từ cười cợt sang dữ tợn trong chớp mắt, muốn làm sói không làm, lại đòi làm dê. Vì mấy con súc vật không quen biết này mà muốn chống lại ta sao? Lúc huynh đệ ta chết, sao ngươi không lên tiếng? Rút con dao ra, Mã Hưu đá một cú vào ngực hắn, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Hắn vung tay ra lệnh cho đám thuộc hạ, kéo hắn đi. Cũng lấy thịt, khỏi lãng phí. Những cột khói đen kịt bay lên, tựa như những bàn tay ma quái vươn ra trời cao. Tiếng hét, tiếng la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Lửa cháy bừng bừng, soi sáng mọi thứ trong đêm tối. Tất cả bắt đầu từ thành Tân Hòa, mọi thứ dường như đã rẽ ngoặt theo một hướng hoàn toàn khác. Cuộc ám sát đã chọc giận Lữ Bố. Kết quả là, con quái thú thực sự trong Lữ Bố đã được thả ra. Quân lính của các chư hầu cười điên cuồng, xông vào cướp bóc và tàn sát khắp nơi. Những nhà sư bị lôi ra ngoài và xử tử ngay tại chỗ. Với cái chết của những nhà sư, địa ngục thực sự đã được giải phóng lên mảnh đất này. Một khi điều đó đã xảy ra lần đầu, không khó để xảy ra lần thứ hai. Và sau đó, là lần thứ ba, rồi vô số lần tiếp theo. Nhân danh truy bắt thích khách, quân lính giết người không chớp mắt, cướp bóc điên cuồng. Lửa cháy rực khắp nơi. Người dân vô tội bị lôi ra khỏi nhà, phụ nữ bị lăng nhục, người phản kháng thì bị giết chết, đánh đập dã man. Thậm chí có những người bị đóng cọc, bị kéo lê cho đến chết. Ban đầu, chỉ có quân chư hầu làm như vậy, nhưng sau đó ngay cả quân Tây Lương của Lữ Bố cũng tham gia. Những ký ức về các cuộc cướp bóc của quân Tây Lương thời kỳ ở Tam Phụ Trường An dường như sống lại trong tâm trí họ. Điều này đã dẫn đến sự phản kháng quy mô lớn. Và cách Lữ Bố đối phó với phản kháng chỉ có một từ, giết. Giết cho đến khi họ khuất phục. Quốc vương của nước Quy Tư, Bạch Sơn, đã tìm đến Lữ Bố, chỉ ra rằng chính Bạch Tố là kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát. Lữ Bố lập tức chuyển hướng, đưa quân thẳng đến đô thành của nước Quy Tư, thành Khưu Từ. Quốc vương Quy Tư, Bạch Tố, phẫn nộ, một mặt khẳng định mình không hề ám sát Lữ Bố, mặt khác lên án Lữ Bố vì tàn sát người vô tội và sát hại các nhà sư, gọi Lữ Bố là tội nhân trời đất không dung. Điều này càng làm Lữ Bố nổi giận, hắn liền hạ lệnh tấn công thành. Thành Khưu Từ được xây dựng dựa trên địa thế hiểm trở, lưng tựa vào núi, trước mặt là sông. Trải qua nhiều năm tu sửa, thành có hai lớp thành, nội thành và ngoại thành, tường cao dày chắc chắn. Lại thêm nhiều người trong thành là tín đồ Phật giáo, khi nghe tin Lữ Bố tàn sát các nhà sư, lòng dân trào dâng phẫn nộ, hết lòng giúp Bạch Tố phòng thủ. Lữ Bố hai lần phá được cửa thành, nhưng đều không thể tiến xa hơn. Con đường lên nội thành hẹp, trên thành lại có cỗ xe bắn tên lớn, dù là Lữ Bố cũng không dám trực diện đối đầu với uy lực của cỗ xe này. Cuộc chiến tại thành Khưu Từ trở thành cuộc giằng co kéo dài. Trương Liêu thúc ngựa phi nhanh, nhưng khi đến gần Tây Vực, chuẩn bị tới Tây Hải Thành, thứ chào đón ông không phải là cờ hoa rực rỡ, mà là cảnh tượng những xác chết đã cháy thành than đen. Hết xác này đến xác khác. Rõ ràng nơi đây đã bị tàn sát. Mùi máu tanh và xác thối rửa hòa lẫn với nhau, tạo thành mùi chết chóc đặc trưng, đến nỗi ngay cả Trương Liêu, người đã quen với cảnh sinh tử trên chiến trường, cũng không khỏi nhíu mày sâu hơn. Trương Liêu ngồi trên lưng ngựa, nắm chắc cây trường thương trong tay. Bàn tay ông siết chặt cây thương như thể đang đối đầu với một kẻ thù vô hình. Bàn tay mạnh mẽ, vững chãi thường ngày nay lại hơi run rẩy. Các kỵ binh tuần tra xung quanh, rà soát tình hình. Mấy người này là bị người Hồ sát hại ư? Một cận vệ bên cạnh Trương Liêu lên tiếng hỏi. Trương Liêu không trả lời ngay, ông im lặng rồi nhảy xuống ngựa. Đây là tàn sát, Trương Liêu nói khẽ. Ông dựng cây thương lên đất, ngẩng đầu lên. Trương Liêu dường như nhìn thấy một bọn côn đồ hung hãn ập đến, bao vây ngôi làng, kéo dân làng ra ngoài, rồi tàn sát không thương tiếc. Dân làng gào khóc, rồi bị giết hại. Trương Liêu bước tới vài bước, đến gần một cái xác. Rõ ràng những cánh cửa nhà tranh của ngôi làng đã bị lôi ra làm củi để thiêu xác. Những khung nhà, rơm rạ và những tấm thảm len mà dân làng từng vất vả làm ra đã bị đốt trụi để thiêu xác. Chúng cướp sạch mọi thứ, Trương Liêu khẽ nói, những thứ không mang đi được, chúng đốt hết, phá hủy không thương tiếc. Đám hộ vệ im lặng đi theo sau Trương Liêu, không biết phải nói gì. Trương Liêu thở dài, chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên ông dừng lại, nhìn chăm chăm vào một thi thể đã cháy đen. Ông cúi xuống, nét mặt dần dần thay đổi, từ bi thương chuyển thành sự phẫn nộ, đôi mắt lóe lên những tia nhìn như chớp giật. Trương Liêu bước qua cái xác, tiến về phía một đống xác chết cháy đen nằm chất đống trước mặt. Những thi thể này bị chất đống lên nhau trong một căn nhà dưới lòng đất, nơi đây vốn là nơi tránh gió và thời tiết khắc nghiệt của dân cư Tây Vực. Những căn nhà kiểu địa hộ như vậy là nơi trú ẩn an toàn, nhưng giờ đây, nó đã biến thành mồ chôn cho người dân. Những thi thể cháy đen nằm chồng chất lên nhau, một vài bộ xương bị cháy đến mức không còn nguyên vẹn, chỉ còn lại những mảng thịt đen nhánh, lòi ra những khúc xương trắng ẩn. Xung quanh, một số hộp sọ lăn lóc, rơi rụng từ đống xác xuống đất, nhìn chằm chằm vào Trương Liêu từ những hốc mắt đen ngòm. Trương Liêu cẩn thận bước qua đống xác, nhìn vào trong ngôi nhà cháy rụi. Bên trong, những bộ phận cơ thể bị cháy xém, một số chỉ bị nướng chín. Do không cháy hết, mùi hôi thối của xác chết phân hủy trộn lẫn với mùi thịt cháy xộc thẳng vào mũi, khiến không khí trở nên ngột ngạt và dơ bẩn khủng khiếp. Gần đó, rõ ràng có dấu vết của các loài động vật ăn xác như chó hoang, sói hoặc linh cẩu. Những động vật này đã kéo một vài thi thể ra khỏi đống xác, xé toạc da thịt và gặm nhấm chúng, để lại cảnh tượng kinh hoàng của xương sườn bị lộ ra, khoang bụng rỗng tuếch và nội tạng bị gặm nhấm. Ánh mắt Trương Liêu đanh lại. Đại nhân, một hộ vệ thận trọng lên tiếng, lo lắng cho sức khỏe của Trương Liêu khi thấy ông đứng giữa không khí hôi thối, xin hãy tránh xa chỗ này, đừng để lây nhiễm dịch bệnh. Trương Liêu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào những thi thể bị cắn xé, như thể đang bị xúc động mạnh. Khuôn mặt ông tái nhợt, không rõ là do mùi thối rữa hay do cơn giận dữ âm ỉ bên trong. Đại nhân, hộ vệ lặp lại, khẽ kéo Trương Liêu, nhưng ngay lúc đó, Trương Liêu đã quay người bước ra khỏi đống xác chết. Đại nhân sao vậy? Hộ vệ cẩn trọng hỏi khi thấy sắc mặt Trương Liêu thay đổi khác thường. Trương Liêu chỉ vào những bức tường đất đã bị thiêu rụi xung quanh, gọi người đến, để đổ những bức tường này xuống để cho họ có thể được an nghỉ dưới lòng đất. Lũy đất nhanh chóng bị binh lính đẩy sập, phủ lên những thi thể đã bị thiêu cháy. Các binh sĩ mang thêm đất từ nơi khác đến, chôn vùi toàn bộ đống xác thành một gò mộ không tên. Trước gò mộ, một tảng đá lớn được lật ra từ một ngôi nhà trong làng, được dựng đứng lên làm bia mộ. Trên tấm bia đó, không có bất kỳ chữ nào được khắc. Trương Liêu đứng trước mộ rất lâu, không nói một lời. Sau đó, ông nhảy lên ngựa, nắm chặt ngọn thương trong tay, thúc ngựa đi tiếp. Bàn tay ông siết chặt ngọn thương đến mức các cơn xanh nổi lên, lộ rõ sự phẫn nộ âm ỉ. Trương Liêu đứng lặng trước gò mộ vô danh, mắt ông đỏ hoe, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng và đầy uất hận. Gió từ sa mạc thổi mạnh, cuốn theo các bụi mờ ảo, nhưng trong lòng ông, nỗi phẫn nộ vẫn âm ỉ bùng cháy. Không ai nói với ông về chuyện này, không có báo cáo, không có thư từ gì từ thành Tây Hải, không ai biết những gì đã xảy ra với người dân vô tội nơi đây. Trương Liêu đã nhìn thấy vô số cái chết trên chiến trường, nhưng cảnh tượng này khiến ông khó mà kiềm chế được sự căm phẫn. Những người vô tội, bị sát hại dã man, thi thể còn bị hủy hoại trong ngọn lửa của kẻ thù không thương tiếc. Cảm giác bất lực và phẫn uất dâng trào trong lòng ông như những đợt sóng lớn ập vào. Không còn gì để nói nữa. Trương Liêu chỉ biết lẳng lặng ra lệnh cho quân sĩ tiếp tục thu dọn những gì còn sót lại, và khi mặt trời dần khuất sau rặng núi xa, đội quân của ông bắt đầu hành trình tiếp theo, hướng thẳng về phía thành Tây Hải. Ông không nói lời nào, chỉ thúc ngựa chạy nhanh hơn, như muốn nhanh chóng đối mặt với những kẻ gây ra thảm kịch này. Trương Liêu siết chặt ngọn giáo trong tay, đôi mắt rực lửa như ánh nhìn của một con hổ sẵn sàng lao vào con mồi. Những gân xanh nổi lên trên cánh tay ông, minh chứng cho cơn phẫn nộ đang ngấm sâu trong từng tế bào. Ông không thể tha thứ cho những kẻ đã gây ra thảm cảnh này. Đoàn quân đi trong im lặng, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng gió thổi rì rào qua sa mạc. Trương Liêu không quay lại nhìn nữa, nhưng trong tâm trí, hình ảnh ngôi làng bị hủy diệt và những xác người cháy đen sẽ không bao giờ phai mờ. Cuộc hành trình này không chỉ là về chiến đấu, mà còn là sự trả thù, công lý cho những người đã ngã xuống trong sự lặng câm của đất trời. Bóng đêm dần buông xuống, phủ lên đoàn quân một lớp áo đen tang thương, nhưng ánh mắt của Trương Liêu vẫn cháy bỏng, kiên định với mục tiêu phía trước. Chúng ta sẽ làm sáng tỏ chuyện này, Trương Liêu thầm nhủ trong lòng. Không ai được phép trốn tránh tội ác đã gây ra cho dân lành. Dưới bầu trời Tây Vực lạnh lẽo, Trương Liêu và đội quân của ông tiếp tục tiến về phía trước, mang theo cơn thịnh nộ chưa từng có. Trương Liêu đã đến Tây Hải Thành. Tây Hải Thành vẫn còn rất náo nhiệt, nhưng đó là một kiểu náo nhiệt không bình thường. Sự náo nhiệt chỉ ở chỗ quan lại, còn dân chúng thì câm lặng như tờ. Cảnh tượng này giống như thời phong kiến sau này, khi các triều đình muốn tạo ra sự yên bình giả tạo, quan lại bèn thuê một nhóm dân chúng diễn trò xung quanh thiên tử. Trương Liêu đến đây mang theo chiếc tiết trượng, có quyền trảm trước tấu sau đối với những người có cấp bậc từ thiên thạch trở xuống. Chỉ là, nhiều người trong Tây Hải Thành vẫn không coi đó là điều nghiêm trọng. Họ nghĩ rằng chỉ cần không làm chim đầu đàn, không cố tình thách thức Trương Liêu thì cơ bản sẽ không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, trời có sập xuống cũng có người cao hơn chống đỡ, dù Trương Liêu có quyết liệt thế nào, chẳng lẽ hắn dám xử hết tất cả quan lại trong Tây Hải Thành sao? Đùa gì vậy? Nếu hắn thực sự làm thế, dù đại tướng quân Phỉ Tìm có nói gì đi nữa, đại đô hộ chẳng lẽ sẽ không truy cứu hắn sao? Mọi người đều hiểu rõ điều đó, chỉ cần thu mình lại một chút, nhường Trương Liêu vài phần, thế là sự việc sẽ qua đi. Vì vậy, Tây Hải Thành lại tiếp tục náo nhiệt. Nguyên nhân của sự náo nhiệt không phải là kinh tế phát triển hay đời sống dân sinh được cải thiện, mà là do việc tập hợp một khối lượng lớn xe ngựa, gia súc, lương thảo và nhân lực để vận chuyển hàng hóa cho Lữ Bố. Người đông, việc phức tạp, đối với hệ thống quan lại, đó là một thách thức lớn. Họ chỉ mong dân chúng tự giải quyết mọi việc, giống như trong các trò chơi sau này, chỉ cần nhấp chuột, ra một thông cáo, rồi để dân tự xử lý, còn mình chỉ việc ký tên đóng dấu là xong. Nhưng thực tế là dân chúng không biết đi đâu để giải quyết, và nhiều việc họ cũng không thể tự mình giải quyết được. Vì vậy, họ lại quay lại tìm quan lại. Quan lại thì mất kiên nhẫn, mắng rằng đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi sao vẫn không hiểu, đầu óc chỉ toàn đất bùn hay sao. Cứ như thế, công việc bị trì hoãn, rồi lại đùng đẩy qua lại, dẫn đến sự hỗn loạn và Tây Hải Thành trở nên phồn hoa với sự náo nhiệt của người và việc. Để cung cấp cho Lữ Bố những thứ cần thiết, các loại xe ngựa và gia súc từ khắp nơi đã tụ tập về đây. Nhiều hàng hóa không thể chứa trong kho, phải để tạm ngoài đường và ở ngoại thành. Dù trời gần đây đã tạnh mưa, nhưng đây vẫn là một nguy cơ tiềm ẩn. Hàng ngày, hàng trăm công nhân từ khắp nơi tụ tập, ai nghe lệnh ai, hậu cần phải tìm ai lo liệu, chỗ ở ra sao, tất cả tạo nên một làn sóng hỗn loạn và ồn ào không ngừng. Nếu Lý Nho còn ở đây, một mưu sĩ dày dạn kinh nghiệm như ông ta hẳn có thể điều chỉnh mọi thứ. Nhưng tiếc thay, Lữ Bố chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn bản thân và ra trận, bỏ lại mọi việc cần được sắp xếp, dẫn đến các vấn đề hậu cần càng trở nên rối ren. Thậm chí, các quan lại trong Tây Hải Thành cũng xung đột và tranh cãi không ngừng về vấn đề hậu cần, những cuộc ma sát liên tục diễn ra. Trương Liêu đến Tây Hải Thành trong bối cảnh hỗn loạn như thế, đây chính là cái hố đầu tiên dành cho anh. Trương Liêu không thể không quan tâm đến những vấn đề này, nhưng nếu can thiệp quá nhiều, sẽ mất rất nhiều thời gian. Những tài liệu lộn xộn này có thể mất vài tháng để kiểm tra và khớp sổ sách, mà chưa chắc đã chính xác, vì nhiều thứ chưa hề được lập hồ sơ từ trước. Hơn nữa, nếu anh nhúng tay quá sâu, anh sẽ phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Bởi nếu không làm rõ vấn đề lương thực và hàng hóa, anh không thể cung cấp cho Lữ Bố ở tiền tuyến. Mà nếu thiếu hụt hậu cần, quân đội của Lữ Bố có thể gặp nguy hiểm, đồng nghĩa với việc toàn bộ tiền tuyến cũng bị ảnh hưởng. Nếu Trương Liêu hành động, liệu anh có thể gánh vác trách nhiệm này không? Còn nếu anh chỉ xử lý một vài người, đó chỉ là chuyện nhỏ, giống như bốc thăm, ai xui thì bị bắt, những người còn lại sẽ được an toàn. Chẳng phải đối phó với sự phẫn nộ của dân chúng thường chỉ cần xử vài quan lại, đổ hết tội cho họ là xong sao? Những người còn lại sẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến Tây Hải Thành, Trương Liêu ra lệnh cho quân sĩ của mình tiếp quản việc phòng thủ thành, cách chức các tướng giữ thành cũ, và không đến thẳng đại đô hộ phủ, mà bắt đầu kiểm kê vật tư. Anh cho kiểm kê những vật tư hiện có để chuẩn bị gửi đi. Những vật tư bị chất đống khắp các kho lương thực trong và ngoài thành, cùng với đám đông hỗn loạn của đoàn xe và gia súc, và vô số cuộc cãi vã nhỏ nổ ra liên tục. Các quan lại đùng đẩy trách nhiệm, khiến người muốn làm việc cũng bị kéo chậm lại. ngay cả việc kiểm kê bình thường cũng bị trì hoãn và lộn xộn. May mắn thay, Trương Liêu là người văn võ song toàn, nên anh không lãng phí thời gian vào việc khớp sổ sách lộn xộn mà trực tiếp ra lệnh cho cấp dưới bắt đầu kiểm kê vật tư hiện có, lập danh sách và điều quân hộ tống lương thực đến tiền tuyến. Dù Trương Liêu không tán thành việc Lữ Bố ra quân, anh vẫn cho gửi lương thực đi. Về công, quân lương là điều cần thiết, dù cuộc chiến này không đúng quy củ. Nếu để quân đội thiếu lương thực mà thất bại, Tây Vực sẽ gặp nhiều vấn đề hơn. Đảm bảo giữ vững một lực lượng quân sự nhất định là cần thiết để tránh rắc rối trong khu vực. Về tư, trong lòng Trương Liêu vẫn còn một chút hy vọng. Anh hy vọng Lữ Bố chỉ bị lừa dối, rằng vấn đề nằm ở viên tướng quân và các quan lại khác, còn Lữ Bố vẫn là người bạn cũ từng chia sẻ củ khoai bên bếp lửa. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, hy vọng trong lòng Trương Liêu càng lụi tàn. Sau khi gửi lương thực đợt đầu tiên đi, Trương Liêu đến văn phòng của thành thủ Tây Hải để gặp người đứng đầu cảnh giám, tên là Trương An. Khi Trương An đến, Trương Liêu đang chuẩn bị ăn. Anh ngồi trên bậc thềm bên ngoài lễ đường, chiếc mũ trụ để một bên. Gương mặt Trương Liêu in dấu bụi bặm và mồ hôi, có vẻ anh đã lau qua nhưng chưa hoàn toàn sạch. Tóc tai xộc xệch, mũ khăn dính đầy bụi như một chiếc ghẻ lau. Bộ giáp cũng dính đầy bụi, trông cũ kỹ và bẩn thỉu. Thanh chiến đao nằm bên cạnh bàn ăn, vỏ đao sờn cũ, không có bất kỳ trang trí nào. Trương Liêu nhìn thấy Trương An, liền vẫy tay gọi. Trương An cúi chào, cung kính tiến lên, liếc nhìn bàn ăn của Trương Liêu một cái. Đó là cơm đại mạch với đậu, dưa muối và canh tương. Chỉ có vậy, không có gì hơn. Trương Liêu nhai nhồm nhàm, không có vẻ gì là khó chịu với món ăn thô ráp này. Anh ăn rất nhanh, từng miếng cơm lớn, kết hợp với dưa muối và canh tương. Thức ăn rơi ra ngoài miệng nhưng anh không quan tâm, rõ ràng là rất đói. Vì quá nhiều việc, bữa sáng của anh đã bị kéo dài đến gần trưa. Bữa ăn không nhiều, Trương Liêu ăn xong rất nhanh, rồi cầm lấy bát canh tương, súc miệng qua loa, rồi nuốt luôn mà không nhổ ra. Sau đó, anh vẫy tay để gia nhân dọn bàn đi, lau miệng qua loa bằng tay áo giáp, rồi quay sang hỏi Trương An, trong Tây Hải Thành này, có bao nhiêu người có thể dùng được? Câu hỏi của Trương Liêu quá trực tiếp, khiến Trương An ngẩn người. Trương Liêu không còn thời gian để đi vòng vo nữa, anh cần nhanh chóng ổn định Tây Hải Thành, rồi mới tìm Lữ Bố. Anh vốn không định đến đây để dọn dẹp hậu quả cho Lữ Bố, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Việc cần làm ngay bây giờ là chỉnh đốn lại Tây Hải Thành đang chệch hướng này, cứu được bao nhiêu dân chúng thì cứu, càng nhiều càng tốt. Và điều này cần những người thực sự làm được việc, những quan lại còn liêm chính. Trương An nhìn Trương Liêu, rồi cung kính chắp tay, không trả lời ngay mà nói chậm rãi, đại nhân dự định xử lý quan lại trong đô hộ phủ thế nào? Trong số đó, có ai đáng để giữ lại không? Trương Liêu hỏi. Trương An cười nhạt, một nụ cười chua chát, đô hộ phủ này, từ trên xuống dưới, đều do viên tướng quân tự tay sắp đặt. Ta hiểu rồi. Trương Liêu nhìn Trương An, gật đầu, họ sắp tới rồi, ngươi hãy đợi bên cạnh. Trương An đáp ứng, rồi lùi lại đứng một bên. Không lâu sau, có tiếng bước chân vang lên. Trương Liêu ngẩng đầu nhìn, và không thể nhịn được mà mỉm cười. Mùa xuân ở Tây Vực, nhiệt độ vẫn chưa cao, chênh lệch nhiệt độ lớn, buổi trưa khá nóng, nhưng đến mùa hè, buổi trưa nóng đến mức người ta muốn cởi áo, còn buổi tối lại cần mặc áo dài. Vì vậy, lúc này, hầu hết mọi người đều mặc đồ dày. Trong thời đại không có điều hòa, khi trời nóng, tất cả mọi người đều phải chịu, nhưng khi trời lạnh, chỉ có người nghèo mới thực sự cảm thấy lạnh, vì họ không có tiền mua quần áo. Những quan lại lớn nhỏ của đô hộ phủ này đều không phải là người nghèo, điều này Trương Liêu ít nhiều cũng biết, nhưng nhìn vào bộ trang phục của họ hôm nay, trông họ lại quá giản dị, tất cả đều giống như phiên bản đơn giản của cái bang. So với họ, Trương Liêu trông còn sáng sủa hơn nhiều. Những người này mặc những bộ đồ cũ kỹ, ít nhất đã qua giặt nhiều lần đến mức bạc màu. Thậm chí một số bộ còn không vừa người, khiến nhiều người phải cẩn thận thu gọn bụng lại, sợ rằng bộ đồ cũ này sẽ bị bụng mình làm cho bung ra. Ở thời Hán, thuốc nhuộm không thực sự hiệu quả, hầu hết đều phai màu sau vài lần giặt. Quần áo sáng màu chỉ có thể mặc được 2-3 lần rồi màu sắc sẽ phai đi, vì vậy nhiều gia đình giàu có chỉ mặc quần áo sáng màu một lần rồi bỏ. Việc tìm ra một lượng lớn quần áo cũ trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng, chưa kể kích cỡ hay độ dài không phù hợp cũng không còn quan trọng nữa. Trương An đứng một bên, cúi đầu xuống, cố gắng hết sức để không lộ ra vẻ chán ghét với những người này. Anh không biết Trương Liêu sẽ xử lý thế nào, nhưng anh biết rõ rằng nếu những quan lại này không bị loại bỏ, dù Trương Liêu có làm được bao nhiêu trong thời gian này, sau khi anh rời đi, mọi thứ sẽ trở lại cảnh bẩn thỉu như cũ. Còn việc anh có giúp đỡ hay không, hay giúp đỡ đến mức nào, thì phụ thuộc vào quyết tâm của Trương Liêu sẽ lớn đến đâu. Nếu những người này không bị xử lý, sau khi Trương Liêu rời đi, họ sẽ cởi bỏ những bộ đồ rách rưới này, mặc lại áo bào lụa tươi sáng, đeo những món trang sức quý giá, tiếp tục những lời nói hoa mỹ về lòng trung nghĩa và đạo đức. Và Tây Vực lại sẽ trở lại bình yên, giá cả ổn định, dân chúng hạnh phúc, không ai thiếu áo thiếu cơm, từ trên xuống dưới đều có nhà cửa, thậm chí còn có thể cho thuê nhà và xe. Thật vậy, so với thời loạn lạc ở Lạc Dương, khi quân đội hoành hành, tình hình của dân chúng ở Tây Hải Thành ngày nay có vẻ tốt hơn, nhưng ai cũng biết rằng ở những ngôi làng hẻo lánh ngoài kia, dân chúng vẫn bị áp bức và giết hại. Nhưng điều đó không thể nói ra. Những người dám lên tiếng trước đây đã bị hãm hại bởi những kẻ này, với tội danh là phát ngôn phi lý. Đúng vậy, không thể vì một vài khuyết điểm mà phủ nhận tất cả những điểm tốt, nhưng cũng không thể nói rằng chỉ vì có một số điểm tốt mà mọi thứ đều tốt. Những người này đã gần như là mất hết vinh quang của Tây Vực, một nhóm quan lại của đô hộ phủ, đứng đầu là chủ bạ, theo sau là các tổng sự, thư tá, lại viên, có 30-40 người, gần như chiếm hết cả sân. Chủ bạ của đô hộ phủ, giọng nói trầm và nặng, thuộc hạ bái kiến tướng quân. Trương Liêu gật đầu, hỏi, Tây Hải hiện tại loạn lạc, dân chúng khổ sở, trăm nghề sa sút, các ngươi có gì để nói không? Chủ bạ của đô hộ phủ, với vẻ mặt đầy chính khí, đáp, bẩm tướng quân. Từ khi thuộc hạ nhậm chức chủ bạ, đã làm việc cần cù, cẩn trọng, luôn thận trọng như đi trên băng mỏng. Thuộc hạ hiểu rõ nỗi khổ của dân chúng Tây Vực, và luôn ghi nhớ điều đó trong lòng. Kể từ khi nhận chức, thuộc hạ đã lấy việc phục hưng Tây Vực và bảo vệ Tây Hải làm nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, do lực lượng của thuộc hạ có hạn, không thể tránh khỏi sai sót, cũng có những kẻ phá hoại đã lợi dụng danh nghĩa của đô hộ phủ để làm điều xấu, và thuộc hạ đã lần lượt truy xét. Ồ, Trương Liêu mỉm cười, vậy, là ai? Chủ bạ liếc nhìn Trương Liêu một cái, nhanh chóng đáp, bẩm tướng quân, sau khi điều tra, thì là do thời gian trước đây công việc quá nhiều, thiếu nhân lực, vì vậy với sự chấp thuận của đại đô hộ, đã tạm thời tuyển dụng một số tiểu lại để trợ giúp. Ha ha, lại là đại ai đó hả? Trương Liêu bật cười. Ừm, đúng thế, tướng quân thật sáng suốt. Chủ bạ đảo mắt, gương mặt vẫn tràn đầy chính khí, đại ai đó không hiểu quy củ, vội vàng làm sai, đây cũng là lỗi của thuộc hạ đã không kiểm tra kỹ. Thuộc hạ nguyện chịu trách nhiệm, không trốn tránh. Lời nói dường như rất thành thật và rất trôi chảy. Trương Liêu không nói gì, tiếp tục hỏi, đại đô hộ đã ra quân, tại sao hậu phương lại hỗn loạn như vậy? Các làng mạc ngoài Tây Hải Thành bị tấn công, chết chóc vô số. Đại đô hộ ra quân trong tình thế khẩn cấp, lại bị bọn thổ phỉ quấy phá nhiều lần, giọng chủ bạ vẫn đều đều, như đang đọc kinh văn, tuy nhiên, chúng ta vẫn kiên quyết giữ vững niềm tin, đoàn kết nhất trí, tuân theo mệnh lệnh của đại đô hộ, phối hợp với địa phương, tiến lên chống lại nghịch cảnh, dũng cảm bảo vệ Tây Hải. Chủ bạ đã nói, và cứ thế tuôn trào, dường như không có dấu hiệu dừng lại, rõ ràng là anh ta đã rất quen thuộc với những lời biện minh này. Trương Liêu nghe mà liếc nhìn Trương An, người vẫn đang cúi đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời trong xanh, trời trong vắt. Nhưng ngay cả thế, nó vẫn không thể làm dịu đi cơn buồn nôn của Trương Liêu khi nhìn thấy đống bẩn thỉu trước mặt. Thật sự họ nghĩ mình là đồ ngốc sao? Những kẻ ăn mặc rách rưới đến mức không còn ra dáng, nhưng gương mặt bóng nhảy vì dầu mỡ vẫn không bị che lấp bởi lớp bụi. Còn cái bụng kia nữa, làm sao một người cần cù và lao động chăm chỉ có thể nuôi dưỡng cái bụng đó? Chủ bạ tiếp tục nói về những ngôi làng bên ngoài Tây Hải Thành, giọng anh ta trầm xuống, đầy bi thương, Tây Hải còn nhiều khó khăn, thứ nhất là phát triển chậm, một số dân chúng vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Thứ hai, giao thông không thông suốt, nhiều đoạn đường chưa được sửa chữa. Thứ ba, các vấn đề tồn động từ thời kỳ trước vẫn chưa được giải quyết. Trương Liêu thở dài khẽ, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Chủ bạ sững lại, mắt mở to nhìn Trương Liêu, rõ ràng là anh ta không hiểu nổi vì sao Trương Liêu lại không theo quy củ. Anh đã nhiều lần nhắc đến tên của đại đô hộ, vậy tại sao Trương Liêu vẫn không bỏ qua chuyện này? Lẽ nào Trương Liêu không sợ uy danh của đại đô hộ sao? Sao có thể chứ? Trương Liêu sao dám? Chức vụ của đại đô hộ cao hơn Trương Liêu mà. Trương An cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Liêu. Trương Liêu đứng dậy, tiện tay nhấc thanh chiến đao, cầm lấy vỏ đao, từ từ tiến đến trước mặt chủ bạ. Chủ bạ vội cúi đầu, những quan lại khác cũng cúi đầu theo, không dám nhìn trực tiếp vào Trương Liêu, chỉ thấy thanh đao trong tay Trương Liêu khẽ đụng vào giáp váy khi anh bước đi. Loảng xoảng loảng xoảng. Trương Liêu từng bước tiến lại gần. Trái tim của chủ bạ cũng theo từng bước chân của Trương Liêu mà thắt chặt. Trước khi đến Tây Vực, ta còn chút hy vọng. Trương Liêu thở dài, đứng cách chủ bạ không xa, ta nghĩ rằng các ngươi không đến mức dối trá đại đô hộ, không đến mức phớt lờ ơn nghĩa của phiêu kỵ đại tướng quân. Chủ bạ vẫn cúi đầu đáp lời, không đến mức, nhất định là không. Ánh đao lóe lên. Thân hình của chủ bạ vẫn duy trì tư thế cúi đầu, nhưng đầu của anh ta theo ánh đao mà bay lên, lăn lóc xuống đất. Khi đầu rơi xuống, toàn thân mới đổ sập về phía trước, máu phun trào nhuộm đỏ cả bậc thềm phía trước lễ đường. Không ai có thể ngờ rằng Trương Liêu lại đột ngột giết chết chủ bạ của đô hộ phủ ngay tại chỗ. Nhưng Trương Liêu đã làm điều đó, bởi vì anh cảm thấy trách nhiệm nặng nề đang đè lên đôi vai của mình. Anh phải đứng ra gánh vác. giống như việc thiết lập đô hộ phủ là một sáng tạo của nhà Hán. Trước thời Hán, không hề có đô hộ phủ. Tại sao nói rằng nhà Hán đã đi trước thế giới trong nhiều lĩnh vực? Đó là vì người Hán ở Trung Nguyên không sợ không có tiền lệ, không sợ thầy chưa dạy, không sợ không có việc đã được thánh nhân thực hiện, rồi vì thế mà tránh né không làm. Không có tiền lệ, thì người Hán sẽ tạo ra tiền lệ. Không có ai chỉ dạy, thì người Hán sẽ truyền dạy lại cho thế hệ sau. Không có thánh nhân để tham khảo, thì người Hán sẽ phấn đấu ngang tầm với thánh nhân. Sau khi nhà Tây Hán thống nhất Tây Vực, đô hộ phủ được thành lập. Ban đầu chỉ có một chức quan là sứ giả hiệu úy, phụ trách quản lý việc đồn điền. Nhưng sau đó nhận ra rằng có quá nhiều việc cần quản lý, lãnh thổ lại rộng lớn, nên không hề bị giới hạn bởi tiền lệ, người Hán đã bổ nhiệm chức đô hộ để quản lý Tây Vực. Từ khi Trịnh Cát đảm nhận chức đô hộ đầu tiên cho đến cuối thời Tây Hán, đã có tổng cộng 18 người từng giữ chức này. Trong đô hộ phủ, có các chức vụ như đô hộ, phó đô hộ, trưởng sử, tư mã, phần lớn là những vị trí thiên về quân sự. Về sau, các chức vụ như lục sự tham quân, lục sự, chư tào tham quân, tổng sự thư tá dần được bổ sung, nghiêng về công tác văn phòng tham mưu. Đáng tiếc rằng, những người Hán đời sau đã không thể tiếp nối được lòng can đảm đó, không kế thừa được tinh thần ấy. Ít nhất, những người đứng trước mặt Trương Liêu hiện giờ không có lòng can đảm đó, một chút cũng không. Chủ bạ của đô hộ phủ, tương tự như các chức vụ cùng tên trong các châu quận, vì liên quan đến các văn thư cơ mật, nên mặc dù không phải là chức vụ cao, nhưng lại có vai trò rất quan trọng. Vì vậy, chức vụ này thường do người thân cận với quan đứng đầu địa phương đảm nhiệm. Hiện tại, trong đô hộ phủ lớn của Tây Vực, người đảm nhiệm chức chủ bạ chính là thân thích của phu nhân Lữ Bố, họ Nghiêm, được biết là cháu của Nghiêm phu nhân. Trước khi Trương Liêu ra tay, không ai có thể ngờ rằng anh dám giết chết chủ bạ. Ngay cả bản thân chủ bạ cũng cho rằng cùng lắm anh chỉ phải chịu vài đòn roi, vì vậy mới dám đứng ra nói chuyện. Quan trường có một quy tắc ngầm rằng khi có sai lầm xảy ra, thường những kẻ dưới quyền phải chịu trách nhiệm, còn các quan lớn đều không biết gì. Một khi sự việc bị thổi phồng, quan lớn sẽ lấy lý do này để cách chức những kẻ chịu tội, rồi sau một thời gian, những kẻ đó sẽ được phục chức hoặc thậm chí thăng chức. Nếu không có lợi ích ở phía sau, thì ai mà chịu đứng ra làm đầu chịu tội. Vì vậy, chủ bạ nghiêm nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ chịu trách nhiệm về việc không kiểm tra kỹ lưỡng, rồi sau đó chỉ cần công khai xin lỗi, tỏ thái độ hối lỗi, và xử lý kẻ chịu tội là xong. Nhưng ông không ngờ Trương Liêu lại ra tay ngay tại chỗ, chỉ nói một lời không hợp liền chém đầu. Sống thì là con người, chết thì chỉ còn lại một đống thịt thối. Trương Liêu không giấu được vẻ ghê tởm trên mặt, vung kiếm hất máu đi rồi nói lớn, chư vị đều là những người học sách thánh hiền, chắc phải hiểu đạo lý lễ nghĩa. Lễ nghĩa để làm gì? Lễ là để ngăn ngừa hỗn loạn. Đô hộ phủ ở Tây Vực này không phải để tranh danh đoạt lợi, mà là để an ủi các phiên bang, làm yên ổn ngoại tộc, cũng là để ngăn chặn loạn lạc ở Tây Vực này. Luận về sinh tử, pháp luật lễ nghĩa, các vị đây đều học hành vượt trội hơn tôi. Thế nhưng cái tên họ Nghiêm này, hắn chiếm giữ chức vụ do đại tướng quân phong, hắn làm phụ lòng sự tín nhiệm của đô hộ, và phản bội lại những kỳ vọng của dân chúng Tây Vực. Hắn tham lam, lời lẽ xảo trá để thoát tội, đàn áp những kẻ vô tội, và còn dám lớn tiếng nói mình không có tội. Làm quan mà không biết tự hỏi, để cho cấp trên và cấp dưới lừa dối nhau, để dân chúng than khóc mà không nghe, thấy người chết quan mà không nhìn. Vậy hắn giữ chức quan để làm gì? Hắn mang trách nhiệm gì chứ? Nếu nói về lòng trung, thì hắn đã phản chủ cầu lợi riêng, sao có thể gọi là trung? Nếu nói về lòng hiếu, thì hắn đã trái luân thường đạo lý, sao có thể gọi là hiếu? Nếu nói về lòng nhân, thì hắn đã hại dân vô tội, sao có thể gọi là nhân? Nếu nói về nghĩa, thì hắn đã xảo trá thoái thác trách nhiệm, sao có thể gọi là nghĩa? Loại người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như thế, thì ai cũng có thể giết được. Lính đâu, treo xác hắn lên thành. Tịch thu gia sản, bắt vợ con hắn, theo luật mà xét, tịch biên toàn bộ tài sản, vợ con làm nô. Lời của Trương Liêu khiến những người xung quanh kinh hãi. Ngay lập tức, binh sĩ tiến tới, kéo xác chủ bạ đi, mang đầu hắn theo. Dòng máu kéo dài thành vệt trên mặt đất, mùi tanh bốc lên khắp nơi. Biểu cảm của những người còn lại rất khác nhau. Có kẻ thì mặt trắng bệch, kẻ thì mặt đỏ lên, có người thì chân tay run rẩy, cũng có kẻ vẫn đứng yên không động đậy. Tịch thu tài sản, bắt vợ con làm nô. Mặc dù Phỉ Tiềm đã thúc đẩy luật trừng trị tham nhũng tại Quan Trung, nhưng đối với Tây Vực, nơi vừa mới thiết lập hệ thống hành chính, và sau cái chết của Lý Nho thì hệ thống giám sát đã suy yếu, nên việc hiểu rõ về luật này vẫn chưa sâu sắc. Điều này cũng không có gì lạ, bởi lẽ chuyện xảy ra với người khác chỉ là câu chuyện. Sau sự kiện tại Long Hữu, hệ thống hành chính tứ tam nhị nhất đã dần được triển khai khắp nơi, nhưng ở Tây Hải này, hệ thống vẫn còn rất nhiều lỗ hổng. Vì vậy, khi Trương Liêu nói rằng người tham nhũng thì vợ con cũng phải chịu tội, có người không thể nhịn được mà bật ra, lớn tiếng kêu oan, dù chủ bạ có tội phải chết, nhưng Khổng Tử từng nói, lấy chính pháp dẫn dắt, dùng hình phạt mà sửa trị, dân chúng sẽ tránh né nhưng không có lòng xấu hổ. Dẫn dắt bằng đức hạnh, chỉnh đốn bằng lễ nghĩa, dân chúng sẽ biết xấu hổ và tự sửa mình. Pháp luật là công cụ để trị dân, nhưng không phải là nguồn gốc để phân định thiện ác. Nay tướng quân xử tội cả vợ con của chủ bạ, e rằng quá nặng. Vợ con của ông ta, ở nhà chẳng làm gì sai, sao có thể phạt tội họ? Nếu tướng quân làm như thế, chẳng phải là xử phạt oan uổng, khiến luật pháp trở nên bất công sao? Nếu như vậy, thì pháp luật để ở đâu, còn ai tin tưởng? Trương Liêu nhìn người vừa nói, không vội vã rút kiếm mà cười hỏi, ngươi là ai? Người kia dõng dạc đáp, tôi là tham sự của đô hộ phủ, tên là La Chính. Trương Liêu cười nhạt, nói, La tham sự đảm nhiệm chức vụ bao lâu rồi? Phải chăng vừa mới được bổ nhiệm? La Chính hơi khựng lại, không hiểu sao Trương Liêu lại hỏi về thời gian đảm nhiệm, tưởng rằng Trương Liêu nghi ngờ mình mới nhậm chức nên chưa hiểu rõ tình hình. Ông ta liền nói lớn, tôi đã giữ chức tham sự hơn một năm. Trương Liêu gật đầu, hỏi tiếp, đã nhậm chức hơn một năm, vậy dám hỏi tham sự, ngươi có từng lên tiếng bảo vệ dân chúng không? La Chính mở to mắt ngạc nhiên, hả? Trương Liêu chỉ vào vệt máu dưới đất, nói, La tham sự giờ đây chính trực mà biện hộ cho tên gian thần này, nhưng ngươi có từng lên tiếng bảo vệ những nỗi khổ của dân chúng Tây Hải không? La Chính vẫn không hiểu được mạch chuyện, ông ta ngỡ mình đang tranh luận về sự oan ức của vợ con chủ bà, không ngờ Trương Liêu lại chuyển hướng câu chuyện sang nỗi thống khổ của dân chúng. Ông ta chỉ biết thốt lên, hả? Trương Liêu nhìn thấy La Chính vẫn còn ngơ ngác, liền quay sang hỏi Trương An, trực doãn giám Trương Tòng Sự, à không, giờ phải gọi là giám sát Trương Tòng Sự, ngươi thấy vị này có công trạng gì không? Trương An thở dài một hơi, bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào La Chính, rồi trả lời rõ ràng, La Chính, quê ở Long Tây, từng theo dân di cư đến Tây Hải vào năm Thái Hưng thứ 6. Ông ta am hiểu kinh điển và tính toán, ban đầu giữ chức thư tá, sau đó được bổ nhiệm làm tham sự từ đầu năm Thái Hưng thứ 7 cho đến nay. Ông ta nổi tiếng với những thành tích hảo huyền, công việc thì giả dối, tuy không có hành vi xấu xa rõ rệt nhưng cũng không bao giờ lên tiếng bênh vực dân chúng. Trương Liêu gật đầu, tiếc thật. La Chính hoang mang, không hiểu Trương Liêu tiếc điều gì. Khi ông ta còn chưa kịp suy nghĩ, Trương Liêu đã tiếp lời, thật tiếc thay, học thức rộng rãi mà chỉ để nuôi chó bụng. Nghiêm chủ bạ là ai? Trương giám sát. Trương An không còn ngần ngại nữa, lớn giọng nói, chủ bạ họ Nghiêm, tham lam vô độ, lợi dụng danh nghĩa đô hộ, dùng quyền lực của mình để nhận hối lộ, bóc lột quan lại. Những ai không cung phụng đều bị đánh giá hạng thấp và không được trọng dụng. Gia đình Nghiêm chủ bạ có vô số của cải, sở hữu hàng chục mẫu ruộng tốt ở phía Tây Thành, đàn bò đàn cừu lên đến cả ngàn, tất cả đều do những năm tháng tham nhũng mà có. Trương Liêu bổ sung, còn nữa, hắn thiếu năng lực quản lý, tham nhũng dẫn đến trì hoãn việc cung cấp quân lương, cản trở quân pháp. Trương An cung kính đáp, hạ quan đã ghi lại. Trương Liêu quay sang La Chính, nói, ngươi đứng ra biện hộ cho hắn, nói rằng vợ con hắn vô tội sao? Vợ con hắn hưởng thụ giàu sang nhờ tài sản tham nhũng, vậy có thể nói họ vô tội được chăng? Họ đã hưởng thụ của cải bất chính, thì cũng phải chịu trách nhiệm cùng với kẻ đã phạm tội. Nếu ngươi thật sự có lòng chính trực, vì sao trong suốt một năm qua, ngươi không bao giờ lên tiếng bảo vệ dân chúng? Khi dân chúng Tây Hải phải chịu khổ nạn vì lao dịch, ngươi ở đâu? Khi binh lính chết đói vì quân lương bị tham nhũng, ngươi đã nói gì? Giờ đây, khi xử tội kẻ ác, ngươi thương xót kẻ ác và nói vợ con hắn vô tội, sao ngươi không có lòng thương xót cho dân chúng đang phải chịu cảnh khổ đau? Ngươi nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau khổ của dân chúng, vậy thì lòng ngươi đáng chém. La Chính mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, không thốt nên lời. Những gì Trương Liêu nói đều là sự thật. Người tốt hay kẻ xấu không thể chỉ phán quyết dựa trên một câu nói. Nhưng người Hán có một suy nghĩ sai lầm rằng chỉ cần thuyết phục được kẻ ác hồi tâm chuyển ý thì đó sẽ là công đức lớn lao. Họ không ngần ngại mở rộng đường lui cho những kẻ như vậy, nhưng lại khắt khe với những người tốt khi họ làm sai dù chỉ một việc nhỏ, dẫm đạp lên danh tiếng của họ đến muôn đời. Chính trong tư duy đó, các quan lại và nho sinh thường ưa thích bàn về công bằng, luôn nhấn mạnh rằng con cái kẻ phạm tội thì vô tội, trong khi lại ngó lơ nỗi khổ đau của dân chúng. Những lời như vậy, quả thực đáng bị lên án. Mục đích của luật pháp là duy trì trật tự xã hội, trừng phạt kẻ ác và bảo vệ người thiện. Kẻ tham nhũng như Nghiêm chủ bạ, đã thu hối lộ, xây dựng trang viên, bản thân cùng vợ con và cả gia đình hắn hưởng thụ sự giàu có do quyền lực mang lại. Thế mà La Chính lại biện hộ rằng vợ con hắn vô tội và không nên bị trừng phạt. Đây chính là loại ngụy biện mà các nhà nho sành sỏi nhất. Khi La Chính biện hộ cho vợ con Nghiêm chủ bạ, ông ta không hề nhắc đến con cái của những binh sĩ hy sinh trên chiến trường, cũng không bảo vệ quyền lợi của những dân chúng bị áp bức vì lao dịch và bóc lột. Những kẻ như La Chính, ngoài mặt nói những lời cao đạo, nhưng lại chẳng màng đến những nỗi thống khổ của người dân thấp cổ bé họng. Họ bảo vệ lợi ích của gia đình những kẻ tham nhũng, chứ không bao giờ quan tâm đến nỗi đau của dân chúng. Suy cho cùng, họ lo lắng rằng nếu mình bị xét xử theo luật trừng trị tham nhũng, gia đình mình sẽ bị liên lụy. Vì vậy, họ giả vờ nói về công bằng để tìm đường thoát cho gia đình mình. Quả là kế hoạch tính toán sâu xa. À đúng rồi, Trương Liêu chợt vỗ nhẹ lên trán, ta đã hơi nóng vội. La Chính vừa nghe thấy liền như bắt được một chiếc phao cứu mạng, lập tức tỉnh táo trở lại và nhìn Trương Liêu với ánh mắt tràn đầy hy vọng. Trương Liêu quay sang Trương An, thở dài nói, suốt ngày hành quân, mệt mỏi quá đến nỗi ta quên mất rằng phải để La Tham Sự nói thêm vài lời, và hỏi xem có ai đồng ý với quan điểm của hắn không, biết đâu những ai dám đứng ra biện hộ cho Nghiêm chủ bạ cũng có vấn đề. Trương An chỉ biết ho khan, không rõ phải trả lời sao. La Chính thì sững sờ, sắc mặt trắng bệch và run rẩy, không còn chút phong thái nghiêm nghị nào trước đó, chỉ còn lại vẻ co rúm hèn nhát. Trương Liêu không buồn quan tâm đến hắn nữa, chỉ quay sang Trương An và nói, nếu đã vậy, phiền Trương giám sát lo liệu. Cứ theo đúng quy định của hữu giám, kiểm tra hồ sơ, theo luật mà xử lý, ai đáng chết thì giết, ai đáng phạt thì phạt. Trương An gật đầu, hỏi thêm, thưa tướng quân, là tất cả hay chỉ một phần? Trương Liêu phẩy tay, tất cả. Ta không có thời gian mà tranh luận với bọn họ. Trương An hít sâu một hơi, rồi cúi đầu nhận lệnh. Ông bước lên một bước, đứng trước bậc thềm đẫm máu, mắt nhìn quanh đám quan lại của đô hộ phủ. Ông đã ghi lại từng tội trạng của bọn chúng. Là một giám sát tiềm ẩn của hữu giám tại Tây Vực, ông đã lặng lẽ ghi chép suốt thời gian qua, chờ đợi ngày hôm nay. Ban đầu, Trương An còn không chắc về ý định của Trương Liêu, không biết có nên đưa những ghi chép đó ra hay không. Nhưng sau khi Trương Liêu chém chết chủ bạ, và ngầm tiết lộ thân phận của ông, Trương An đã hiểu, đã đến lúc. Đã đến lúc tính sổ. Ánh mắt Trương An dừng lại trên một người, ông dõng dạc nói, Tư Mã Đô Hộ Phủ, Trần Thị, tham ô quân lương, buôn bán vũ khí, theo luật phải. Trương An chưa nói hết câu, thì trong hàng quan lại của Đô Hộ Phủ có một người đột nhiên lao ra, rút dao găm trong người, đâm thẳng về phía Trương Liêu. Người đó chính là Tư Mã mà Trương An vừa nhắc tới. Là một Tư Mã, dĩ nhiên hắn có chút võ nghệ. Nhân lúc Trương Liêu vừa quay lưng, ánh mắt không hướng về phía mọi người, hắn như một con rắn độc phóng ra, lưỡi dao trắng toát lao thẳng đến lưng của Trương Liêu. Trương An lập tức hoảng hốt, tim thắt lại, nhìn chằm chằm vào người đó lao tới Tư Mã của Đô Hộ Phủ cười gằn, cho rằng Trương Liêu chỉ mang theo một đội quân nhỏ, nếu giết được Trương Liêu ở đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hắn đã tính toán kế hoạch che giấu sự thật. Chỉ cần nói rằng Trương An vu cáo chủ bạ, còn Trương Liêu thì vô cớ tấn công quan lại Đô Hộ Phủ. Nghiêm chủ bạ không chịu nổi sự nhục nhã mà phản kháng, bị giết hại một cách thảm thương, và vì thế mọi người mới phải đứng lên giết chết Trương Liêu và Trương An. Hắn nghĩ, quan lại Đô Hộ Phủ dù ít nhiều đều dính líu đến tham nhũng, nhưng họ vẫn là người của mình, vì vậy họ sẽ bảo vệ nhau. Đúng vậy, người của mình sẽ không bỏ rơi nhau. Hắn không sai trong suy nghĩ này. Giống như La Chính vừa đứng ra biện hộ cho vợ con Nghiêm chủ bạ, thực ra là vì La Chính cũng được hưởng lợi từ những hành động của Nghiêm. Mặc dù không trực tiếp nhận hối lộ, nhưng ông ta cũng là một trong những kẻ được chia phần lợi ích, vì thế mới đứng ra bảo vệ Nghiêm chủ bạ. Có câu nhận tiền của người thì phải giúp người giải quyết tai ương. Vì vậy, chỉ cần giết Trương Liêu, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Khi thấy lưỡi dao chỉ còn cách lưng Trương Liêu một chút, mặt Tư Mã càng thêm dữ tợn. Nhưng bất ngờ, hắn cảm thấy Trương Liêu biến mất khỏi tầm mắt. Đến khi hắn định thần lại, thì cảm giác như cơ thể đang trôi nổi, và hắn thấy một thân hình không đầu vẫn giơ tay, tay cầm con dao, lao về phía trước và đâm vào bậc thềm ngay lúc đó. Trương An đứng bên cạnh, miệng vừa kịp thốt ra chữ cẩn trong tiếng kêu thất thanh. Trương Liêu nhẹ nhàng vung đao, máu phun ra thành một đường dài, như con hổ lười biếng thu lại móng vuốt. Anh nhìn thấy cái đầu lăn đến gần, liền nhấc chân giẫm mạnh để ngăn nó lăn tiếp, rồi bình thản nói với Trương An, tiếp tục. Việc sáng ba chiều bốn không chỉ xảy ra với loài khỉ hay những kẻ ngu muội, mà ngay cả với những bậc trí thức uyên bác, thấu hiểu về chính trị thời Hán, những người thuộc tầng lớp lợi ích cũng không ngoại lệ. Khi triều Hán bắt đầu đào bới vào lãnh thổ Tây Vực, người Hung Nô thông qua chức vụ tòng bột đô úy, đã sớm đặt chân tới nơi đây. Thế nhưng, chẳng rõ vì họ không nhận ra cái quốc nhỏ của Hán Triều hay là không thèm bận tâm, mà trong một khoảng thời gian dài, họ chẳng có động thái gì. Điều này cho thấy hệ thống quân sự và chính trị của Hung Nô tại Tây Vực thực sự rất đơn giản. Chỉ đến khi Hán Triều lập nên đô hộ phủ tại Tây Vực, Hung Nô mới bắt đầu cảm thấy áp lực và buộc phải theo chân người Hán, cử một đội quân khá lớn vào Tây Vực, bắt đầu xây dựng đồn điền. Với cơ cấu chính trị của Hung Nô thời bấy giờ, không thể xây dựng một hệ thống thuộc địa vững mạnh. Ngay cả đến thời kỳ Mông Cổ sau này, họ cũng không thể làm được điều đó. Bởi vì giữa liên minh bộ tộc và vương triều phong kiến có một khoảng cách rất lớn. Trong suốt quá trình Hung Nô ảnh hưởng lên Tây Vực, họ chủ yếu dựa vào hệ thống liên minh bộ tộc để cai quản. Tổng bộ đô úy của họ sẽ thu thuế định kỳ, còn lại, mọi vấn đề nội chính, ngoại giao của Tây Vực, Hung Nô để mặc các thành bang tự quản lý. Điều này không thể được xem là quan hệ thuộc địa chính quy, mà giống như một kiểu đại ca thu bảo kê. Và cuộc tranh giành Tây Vực giữa Hán Triều và Hung Nô chẳng khác gì một cuộc tranh giành địa bàn của các bang nhóm. Quay lại với Hán Triều, khi lập nên đô hộ phủ ở Tây Vực, Hán Triều chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vùng xung quanh bồn địa Ta Rim, giám sát các thành bang và quốc gia lân cận. Hán Triều đã bổ nhiệm tới 376 quan chức, bao gồm những chức danh như dịch trưởng, thành trưởng, quân, giám, sử, đại lộc, bách trưởng, thiên trưởng, đô úy, thứ sử, đương hộ, tướng, tể tướng đến hầu, vương, tất cả đều được cấp ấn thụ của Hán Triều. Nhìn qua thì có vẻ nhiều, nhưng khi chia những người này ra khắp Tây Vực rộng lớn, thực tế lại chẳng được bao nhiêu. Hơn nữa, những người được phong ấn này thực chất cũng không nhận được lương bổng gì đáng kể, mà chủ yếu giống như những quan chức tạm thời, chẳng khác gì việc cầm chừng. Điều đáng chú ý là Hán Triều đã phong tước cho các vua chúa thành bang này từ trước khi thành lập đô hộ phủ. Điều này có nghĩa là việc phong quan chức và đưa vào hệ thống triều đình đã diễn ra trước khi Tây Vực được chính thức quản lý thông qua đô hộ phủ. Nhìn từ góc độ này, ban đầu chính sách của Hán Triều đối với Tây Vực chẳng khác gì so với chính sách mà Hung Nô áp dụng. Hán Triều không quá quan tâm và chỉ xem Tây Vực như một nơi để giữ cân bằng chiến lược. Ban đầu, việc không hiểu rõ tình hình địa phương có thể chấp nhận được, nhưng khi tri thức và cấu trúc văn hóa của Hán Triều vượt xa Hung Nô, và khi Hán Triều nhận ra tầm quan trọng của Tây Vực, việc vẫn tiếp tục áp dụng chiến lược bổ sung từng chút một lại khiến nhiều người cảm thấy rằng chiến lược tổng thể của họ đã mắc phải một sai lầm lớn. Mục tiêu ban đầu của Hán Triều khi mở cửa Tây Vực là gì? Đó chính là để kiềm chế Hung Nô. Nhưng điều này có nghĩa rằng Hán Triều không thu được lợi ích nào từ con đường tơ lụa hay sao? Công Đạt, nói về lợi ích từ Tây Vực đi, Phỉ Tiềm nhàn nhạt nói với Tuân Du. Tuân Du gật đầu tuân lệnh, lấy ra một quyển sách từ tay áo, rồi bắt đầu đọc, sơn mài, gốm sứ, lụa, vải lụa đều là những lợi ích. Kể từ khi Đại Hán Thương Hội được thành lập, 12 vạn đồ sơn mài đã được bán ra, giá từ vài chục đến vài trăm tiền một món, tổng cộng thu về hơn 4 vạn quan tiền. Gốm sứ đã bán được, lụa bán được. Tuân Du tiếp tục đọc các mục, từ sản lượng của các công xưởng, việc cung cấp nhân lực, đến sản lượng và doanh thu bán ra. Nhìn riêng từng hạng mục có vẻ không lớn, nhưng khi cộng lại, Phỉ Tiềm đã thu về gần cả triệu quan từ việc buôn bán với Tây Vực. Tất nhiên, đây không phải là lợi nhuận thuần túy, vì vẫn phải trừ đi các chi phí và chi tiêu khác. Sau khi đọc xong, Tuân Du nhìn Phỉ Tiềm một chút, thấy không có phản ứng gì đặc biệt, bèn đưa quyển sách để mọi người cùng xem và nhẹ nhàng bổ sung thêm. Ngoài những sản phẩm được Đại Hán Thương Hội quản lý, vẫn còn những thương nhân buôn bán riêng lẻ mà chưa được thống kê. Dù vậy, chỉ riêng khoản thu từ thương hội đã khiến Quách Đồ và Phùng Kỷ, những người hiếm khi tham dự cuộc họp, phải kinh ngạc. Nhìn vào bản thống kê, cả hai không khỏi bàng hoàng. Tuân Du chỉ mới nhắc đến doanh thu từ xuất khẩu, chưa nói gì về việc nhập khẩu hay các khoản lợi nhuận khác, nhưng chỉ riêng khoản doanh thu này cũng đủ để cho thấy vấn đề rõ ràng. Khi nói đến những khoản lợi nhuận cao như vậy, đương nhiên không ai có thể thờ ơ lúc này, Phỉ Tiềm cất lời. Lúc đầu, Hán Triều mở rộng đến Tây Vực để đối phó với Hung Nô. Tây Vực trở thành nơi để Hán Triều bảo vệ vùng biên giới. Nhưng từ khi đô hộ phủ được lập nên, có vô số vấn đề phát sinh, thông tin không thông suốt, mệnh lệnh không đến được nơi cần thiết. Tây Vực có những điều khác biệt so với Trung Nguyên, vì vậy, quân chính thường xuyên gặp khó khăn. Dù có những người tận tâm như Ban Định Viễn, vẫn không thể tránh khỏi những nghi ngờ từ người khác, như Ban Siêu. Ngày nay, đô hộ phủ Tây Vực cũng đang gặp tình trạng tương tự. Nhưng đã nhìn ra vấn đề, thì phải có biện pháp giải quyết. Triều Đại Hán tồn tại suốt 400 năm, việc mất Tây Vực chỉ vì đổ lỗi cho quan quân địa phương không thể kéo dài mãi. Các vị có thể bàn luận, không cần phải kiêng nể. Tại Tây Vực, ngoài Tây Hải Thành, trong Đại Doanh, Trương tướng quân tất cả những chuyện này vốn không nên xảy ra. Đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn thế. Trương Liêu cùng những quân hiệu xin tội đã đến doanh trại. Ban đầu, Trương Liêu nghĩ rằng họ thực sự hối cải, nhưng sau đó, ông phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mấy tên quân hiệu cúi đầu, dập đầu khóc lóc đầy thảm thiết. Nhưng khóc một lúc lâu, cuối cùng chỉ còn lại những khuôn mặt méo mó, không có giọt nước mắt nào của sự ăn năn. Người quỳ ở phía trước là một tên quân hiệu họ Mã. Theo lời đồn, hắn có liên quan đến Mã Diên, nhưng Mã Diên không thừa nhận. Dù vậy, điều đó không ngăn được hắn khoe khoang. Trương tướng quân, thực ra chuyện này không hoàn toàn do chúng tôi Mã quân hiệu thốt lên. Trương Liêu nhướng mày, ồ thế ngươi nói thử xem, là lỗi của ai? Là lỗi của Ngụy tướng quân. Mã quân hiệu lớn tiếng, hắn đã cắt xén tiền quân lương của chúng tôi. Trương tướng quân, điều này là sự thật. Nếu không phải vì Ngụy tướng quân, chúng tôi sẽ không đến nông nỗi này. Trương Liêu chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi chuyển ánh nhìn sang ba quân hiệu khác. Trong ba người này, Kim Khê là người có chức vụ và thâm niên cao nhất. Thấy Trương Liêu nhìn mình, hắn cúi đầu nói, tướng quân minh giám, Ngụy tướng quân quả thực đã cắt xén tiền lương của chúng tôi. Từ năm ngoái, tiền lương đã không đủ, binh sĩ trong doanh trại phải chịu khổ cực. Trương Liêu nheo mắt nhìn hắn, nhưng không nói gì. Kim Khê thấy vậy, thoáng run sợ, nhanh chóng chuyển lời, chúng tôi biết mình cũng có trách nhiệm, chúng tôi đã có lỗi với các huynh đệ. Mặc dù có lỗi, nhưng đây là lỗi của cấp trên. Mã Quân Hiệu lại lớn tiếng xen ngang. Chúng tôi cũng là quân lính, không có quân lương thì biết làm gì khác ngoài việc kiếm sống. Chẳng lẽ chúng tôi phải chết đói hay sao? Mã Quân Hiệu tiếp tục lớn tiếng, trong khi Kim Khê chỉ biết cúi đầu im lặng, không nói thêm gì nữa. Trương Liêu nhìn sang Mã Quân Hiệu, cười nhạt, vậy ngươi nghĩ ai là người chịu trách nhiệm cho tình hình này? Chỉ riêng Ngụy tướng quân thôi sao? Chuyện này không chỉ là Ngụy tướng quân, mà cả đại đô hộ cũng có phần trách nhiệm. Mã Quân Hiệu bắt đầu lắp bắp. Trương Liêu gật đầu, cười nhạt, nói tiếp đi. Thực ra, Trương tướng quân, lỗi không chỉ của Ngụy tướng quân, mà còn của đại đô hộ. Hắn biết rõ tính cách và hành động của Ngụy tướng quân, nhưng vẫn để hắn làm việc mà không quản lý. Đại đô hộ thờ ơ, để Ngụy tướng quân thao túng, điều này khiến chúng tôi lâm vào cảnh khốn khổ. Mã Quân Hiệu nói một cách hào hứng. Trương Liêu cười nhẹ, ngươi nói có lý. Còn gì muốn bổ sung không? Mã Quân Hiệu nghe thấy Trương Liêu đồng ý, bèn cười lớn, càng nói lớn tiếng hơn. Thật ra, lỗi lớn nhất là của đại đô hộ, nhưng căn nguyên của mọi thứ là từ phiêu kỵ đại tướng quân. Trương Liêu cười nhạt, nhướng mày, ngươi nói thế nào? Phiêu kỵ đại tướng quân không thể không biết tình hình Tây vực hiện tại. Hắn biết rõ Ngụy tướng quân làm sai, đại đô hộ cũng buông lỏng. Lẽ nào phiêu kỵ đại tướng quân lại không thấy? Nếu hắn sớm trừng trị, làm sao có chuyện như bây giờ? Lẽ ra phải truy cứu đại đô hộ và trừng phạt Ngụy tướng quân từ trước, thì sẽ không có nhiều người chết và dân chúng sẽ không phải chịu khổ. Mã Quân Hiệu nói lớn, càng ngày càng hùng hồn. Trương Liêu lắc đầu cười, vậy ý ngươi là tất cả đều do phiêu kỵ đại tướng quân? Mã Quân Hiệu cũng cười, phải, ý chúng tôi là vậy, phiêu kỵ đại tướng quân không quản lý tốt, không kịp thời can thiệp. Trương Liêu thở dài, mắt vẫn không rời hắn, vậy tất cả tội lỗi đều do phiêu kỵ đại tướng quân không kịp thời ngăn cản sao? Mã Quân Hiệu hắn giọng, phải, đó là suy nghĩ của anh em chúng tôi. Hắn tiếp tục dùng lý do này để biện hộ cho mình. Nhưng Trương Liêu vẫn kiên nhẫn nghe, mắt nhìn hắn đầy lạnh lẽo. Nhưng Trương Liêu chậm rãi, ta có một câu hỏi. Một người nghèo đói, không có tiền ăn, giết người cướp của. Khi bị bắt, người đó đổ lỗi cho cửa hàng vì không cho họ ăn trước. Hay một đứa trẻ phạm lỗi, đổ lỗi cho cha mẹ không dạy dỗ cẩn thận. Ngươi nghĩ những lời bào chữa này đúng hay sai? Mã Quân Hiệu ngập ngừng, rồi bắt đầu lo lắng. Hắn lặng lẽ ra hiệu về phía bên ngoài. Trương Liêu nhìn theo ánh mắt hắn, thấy có bóng người lẩn khuất ngoài trại. Giờ thì lại đổ lỗi cho phiêu kỵ không dạy ngươi luật lệ sao? Ngươi không nghe về luật tham nhũng của triều Đại Hán? Không lẽ còn đổ lỗi cho Thái Tổ không trực tiếp dạy ngươi sao? Mã Quân Hiệu lúc này tỏ vẻ cứng rắn, đứng dậy, giọng nói lớn hơn, Trương tướng quân. Phiêu kỵ đại tướng quân có trách nhiệm không chăm lo đến chúng tôi, hắn bỏ rơi dân chúng Tây vực, khiến chúng tôi phải chịu khổ. Điều này không phải là sai sao? Hắn hét lớn, và ngay lập tức, từ ngoài doanh trại cũng vang lên tiếng hò hét ầm ĩ của nhiều binh sĩ, như một tín hiệu cho sự khởi đầu của một điều không lành. Trương Liêu không hề tỏ ra kinh ngạc. Ông đứng im, mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, không hề có ý định tránh né hay lùi bước. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Trương tướng quân. Mã Quân Hiệu tiếp tục lớn tiếng, dù sao chúng tôi cũng đã phục vụ triều đình nhiều năm, dù có lỗi lầm thì cũng không đáng bị truy cứu đến thế. Đừng ép chúng tôi quá đáng. Ngoài doanh trại, tiếng hò hét càng lúc càng to hơn. Rõ ràng, bọn chúng đang cố ý gây sức ép, buộc Trương Liêu phải nhượng bộ. Trương Liêu vẫn không thay đổi sắc mặt, cười nhạt rồi từ tốn nói, ngươi vừa nói gì? Không đáng bị truy cứu đến thế sao? Ông nhìn thẳng vào mắt Mã Quân Hiệu, rồi hỏi với giọng đầy khinh thường, ngươi nghĩ rằng chỉ cần la hét vài câu thì có thể thay đổi được tất cả à? Lúc này, Mã Quân Hiệu đã mất đi chút tự tin ban đầu, nhưng hắn vẫn cố giữ vững lập trường, gắng gượng nói, chúng tôi không muốn tạo phản, nhưng nếu không còn đường lui Trương tướng quân, ông có nghĩ đến hậu quả không? Trương Liêu phá lên cười, một tiếng cười lớn đầy ngạo nghễ và sát khí. Ông bước tới gần Mã Quân Hiệu, mỗi bước chân như thể đè nặng lên tim kẻ trước mặt. Mã Quân Hiệu lùi lại theo bản năng, sắc mặt tái mét. Ngươi nghĩ rằng có thể ép ta sao? Trương Liêu lạnh lùng hỏi, giọng nói như lưỡi kiếm sắc bén. Ngươi nghĩ có thể dựa vào đám binh sĩ ngoài kia để gây áp lực với ta à? Bọn chúng có thể la hét, có thể nổi loạn, nhưng hãy nhớ, ngươi và bọn chúng đều là tội nhân. Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể thoát khỏi tội lỗi của mình bằng cách hô hào đám người kia sao? Tội của các ngươi đã rõ ràng. dù có bao nhiêu kẻ đứng sau lưng ngươi cũng không thể thay đổi được sự thật này. Mã Quân Hiệu lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ tự tin, toàn thân run rẩy. Hắn biết mình đã sai lầm. Nhưng Trương Liêu không dừng lại ở đó. Ông nói tiếp, giọng điệu càng thêm đanh thép, ngươi và đồng bọn của ngươi đã phạm phải những tội ác không thể tha thứ. Phản loạn, tham nhũng, bòn rút quân lương, hành hạ binh sĩ. Những người như ngươi đáng bị trừng phạt, không phải thương hại. Đột nhiên, Trương Liêu rút kiếm khỏi vỏ, một ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Ông chỉ thẳng vào cổ của Mã Quân Hiệu. Ngươi nghĩ có thể trốn tránh sự thật này bằng những lời nói dối sao? Ngươi nghĩ bọn chúng ngoài kia sẽ cứu được ngươi? Ngươi sai rồi. Ngay sau đó, Trương Liêu dứt khoát đưa kiếm lên, hạ lệnh, người đâu? Bắt hết bọn chúng lại. Ai chống cự thì giết ngay lập tức. Đám lính hộ vệ của Trương Liêu lập tức xông tới, nhanh như chớp, khống chế Mã Quân Hiệu và các đồng bọn của hắn. Bên ngoài doanh trại, những tiếng hò hét đột ngột im bặt khi nhìn thấy cảnh tượng quân lính của Trương Liêu nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn. Mã Quân Hiệu, giờ đây hoàn toàn thất bại, khuôn mặt trắng bệch. Hắn biết rằng mọi toan tính của mình đã hoàn toàn đổ vỡ. Trương Liêu nhìn hắn lần cuối, rồi quay lưng bước đi, bỏ lại một câu đầy sát khí, tội nhân như ngươi, không đáng có lòng thương hại. Giết! Khi câu nói của Trương Liêu vừa dứt, đầu của Mã Quân Hiệu lập tức rơi xuống, máu tươi phun trào khắp mặt đất. Những kẻ đồng lõa với hắn cũng không có kết cục khá hơn. Trương Liêu quay lại nhìn cảnh tượng tàn khốc đó, không chút động lòng. Đối với ông, những kẻ phản loạn và tham nhũng đáng phải chịu số phận như vậy. Trong phủ đại tướng quân ở Trường An, cuộc thảo luận dần đi sâu vào những vấn đề thực chất. Những vấn đề này đã từng bị bỏ qua hoặc cố ý lờ đi suốt 3 đến 400 năm, giờ đây được phơi bày trước mắt tất cả mọi người để đối mặt và giải quyết. Dù hiện tại chưa thể đưa ra giải pháp hoàn hảo nhất, nhưng ít nhất cũng có thể để lại dấu ấn cho bước đi tiếp theo, hoặc trở thành kinh nghiệm cho thế hệ sau. Bàn thống nói trước, theo ý mổ, nên áp dụng chế độ châu quận. Các quốc gia ở Tây Vực không nên dễ dàng được sắc phong, tránh việc thay đổi triều đại lại dẫn đến sai lầm cũ. Chỉ những kẻ thực sự quy phục mới được sắc phong, nên áp dụng như cách đối với Nam Hung Nô, lấy đạo giáo hóa làm chính, tuyệt đối không dùng ấn tín của Hán Triều để đổi lấy quan hệ ngoại giao. Xưa nay, việc đối ngoại của Hoa Hạ vốn thiếu một hệ thống hoàn chỉnh và dài hạn, cả về nhân sự lẫn cơ chế, dường như ai tiện thì làm, không có sự chuẩn bị ổn thỏa, ngoại giao cũng chẳng hề liên tục. Thời Hán Tuyên Đế, Hán Triều từng lập hiệp ước với Hung Nô rằng đất phía Nam Trường Thành thuộc Hán, phía Bắc thuộc Hung Nô, hai bên không được chấp nhận những kẻ đầu hàng từ phía bên kia. Đây có thể coi là một hiệp ước quốc tế chính thức, nhưng nó chẳng có giá trị lâu dài, chẳng mấy chốc Hung Nô đã vứt bỏ. Đại Hán biết thì phái người đi truy bắt, không biết thì thôi. Ví dụ như hậu vương Câu Cô của nước Sơ Sư, hay đường Đâu Vương nước Khứa Hồ đến đầu hàng Hung Nô do thù hằn với đô hộ giáo úy của Hán Triều. Trung Lang tướng Hàn Long sau đó phải phái sứ giả đến Hung Nô mạnh mẽ lên án, vừa đe dọa vừa khuyên nhủ, cuối cùng buộc thiền vu của Hung Nô phải giao nộp Câu Cô và đường Đâu để trừng trị. Từ đó, mới có cái gọi là tứ điều tạo thiết, tức là người Hoa Hạ bỏ trốn sang Hung Nô, người Ô Tôn đầu hàng Hung Nô, các quốc gia Tây Vực sử dụng ấn tín của Hán Triều đầu hàng Hung Nô, người Ô Hoàng đầu hàng Hung Nô, tất cả đều không được nhận. Tuy nhiên, quy định này chưa từng được văn bản hóa, không được các quốc gia xung quanh công nhận và dần mất hiệu lực cùng với sự suy tàn của Hung Nô. Tuân Du gật đầu nói, chính trị tầm thường, có nội lo ắt có ngoại hoạn. Quản lý quốc gia cần phải tìm sự thật và chính xác, không thể hành động mù quáng. Tây Vực đô hộ đã tồn tại 400 năm, thời thế đã đổi thay, cần phải áp dụng luật pháp mới để hoàn thiện. Bàn Thống và Tuân Du đều nhắc đến cùng một vấn đề, sự bất cập ở Tây Vực từ xưa. Sự phân chia quyền lực và trách nhiệm không rõ ràng, quốc gia không minh định, dẫn đến việc tứ điều tạo thiết ra đời chỉ như một biện pháp vá víu. Việc tạo ra điều luật chỉ là vá lại chuồng khi cừu đã mất. Lẽ nào vá đi vá lại mà không biết rút kinh nghiệm sao? Tiếng nói dõng dạc vang vọng khắp đại sảnh. Cùng lúc đó, tại đại doanh bên ngoài thành Tây Hải, bỗng nhiên lửa khói bốc lên, người ngựa hỗn loạn. Đại doanh này vốn được dùng để bảo vệ thành Tây Hải, được xây dựng kiên cố theo tiêu chuẩn bán vĩnh viễn dưới thời Lý Nho, như một thành phố quân sự thu nhỏ tương trợ cho thành Tây Hải. Nhưng hôm nay, nó lại tự nhiên náo loạn vì có kẻ bất ngờ ra tay tàn sát. Những binh sĩ bị tấn công gào thét, hỗn loạn lao ra từ lều trại. Một số tiểu đội trưởng vẫn cố gắng kiểm soát tình hình, ra lệnh đóng cổng trại, lên tường thành, mặc giáp, rút vũ khí, chuẩn bị kết trận phòng thủ. Họ theo bản năng hướng mắt về phía trung quân đại trướng, nhưng không có bất kỳ mệnh lệnh nào được truyền ra. Mặc dù kỷ luật đã không còn nghiêm ngặt, nhưng đa phần binh sĩ vẫn là những cựu binh từng trải. Khi hỗn loạn xảy ra mà không có chỉ huy rõ ràng, họ chỉ có thể hành động theo bản năng, không biết nên tiến về trung quân chờ lệnh, hay ở nguyên vị trí phòng ngự chờ biến động. Bên trong trung quân đại trướng, Trương Liêu cầm chặt chiến đao, nhìn thẳng vào Mã Quân Hiệu, cười lạnh nói, cũng có chút thú vị đấy, hóa ra ngươi cũng không phải vô dụng như Trương giám sát đã báo cáo. Mặc dù Trương An có thể theo dõi phần lớn quan chức trong thành Tây Hải, nhưng hắn không nắm rõ tình hình ở doanh trại quân đội như trong nội thành. Dĩ nhiên, hắn cũng đã bổ sung các chi tiết liên quan khi cung cấp thông tin cho Trương Liêu. Còn mưu kế gì nữa không? Trương Liêu chầm chầm vào mã quân hiệu, cứ tung hết ra đi để ta đoán xem, ngoài doanh trại còn có kẻ phục kích, chờ doanh trại hỗn loạn để nhân cơ hội tấn công chăng? Mã quân hiệu vừa lén lút dịch chân ra ngoài, vừa lớn tiếng hét, Trương tướng quân, ngươi có giết ta cũng vô ích. Thành Tây Hải này không phải nơi ngươi có thể định đoạt chỉ bằng một cây tiết trượng. Hắn vừa dứt lời, từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng hò hét và tiếng chân ngựa như cơn sóng dâng cao, cuộn trào, như muốn biến thành cơn bão lớn quét sạch Trương Liêu và doanh trại này. Trương Liêu chậm chậm đứng dậy, cuối cùng cũng có chút thú vị rồi, ta đã nghi ngờ từ trước, làm sao một đám cặn bã chỉ biết đổ lỗi cho người khác như các ngươi lại có thể ngoan ngoãn nhận tội được chứ? Mã quân hiệu cười nham hiểm, ngươi nghĩ chỉ mang theo vài tên hộ vệ là đủ sao? Ta cũng có người. Đến đây. Giết hắn đi. Giết hắn. Trở lại đại sảnh, Phỉ Tìm nhìn qua Quách Đồ và Phùng Kỷ, những kẻ không dám đưa ra ý kiến, rồi gọi, tham luật viện chính. Thần có mặt. Quách Đồ vội vàng cúi đầu đáp. Việc của các nước Tây vực hiện nay có luật nào để tham khảo không? Phỉ Tìm hỏi. Quách Đồ trố mắt, cố lục tìm trong trí nhớ nhưng không thấy gì, quả thực là không có. Phỉ Tìm cho rằng, việc thiết lập đô hộ Tây vực quan trọng nhất chính là kiểm soát quyền quân sự và ngoại giao. Về quân sự, Hán Triều không phải không coi trọng, nhưng dường như không có phương pháp rõ ràng, đến khi hết cách thì chỉ còn hòa thân, chia rẽ, ly gián. Quyền ngoại giao của Hán Triều đối với Tây vực cũng rất yếu kém, các nước ngoại bang thường được tự do liên kết với nhau mà không có sự kiểm soát từ trung ương. Ấn tín trao cho các vua Tây vực chẳng qua chỉ là sự liên kết tạm thời, Phỉ Tìm tiếp tục, cách thức này chẳng khác gì phương pháp của Hung Nô thời trước. Tham luật viện, có điều luật nào để làm rõ trách nhiệm và quyền lợi trong việc này không? Quách Đồ nuốt nước bọt, nói, thần sẽ tổ chức người bàn bạc, thảo luận về điều luật này ngay. Phỉ Tìm gật đầu, ra chỉ thị, quân sự, ngoại giao, chính trị và tài chính là bốn lĩnh vực trọng yếu để giáo hóa. Hãy làm suy yếu quân lực của các nước này, kiểm soát chặt chẽ binh lính, sử dụng kẻ mạnh để phục vụ cho ta, làm yếu dân binh của họ, nhằm kiềm chế quân sự của các nước Tây vực. Về ngoại giao, các nước đã nhận sắc phong của Hán Triều thì không được tự ý liên kết với quốc gia khác. Luật lệ của họ phải giống như luật của các quận huyện Hán Triều. Phỉ Tìm gọi lớn, Quách Đồ, điều này cần phải được đưa vào luật pháp. Thần đã ghi nhận, Quách Đồ nhanh chóng đáp. Chính sách tài chính và nội chính là việc nội bộ của các nước Tây vực. Nếu ngay từ đầu Hán Triều can thiệp quá sâu, có thể dẫn đến sự phản kháng. Nhưng về quân sự và ngoại giao, nếu để họ tự quyết, chắc chắn sẽ phát sinh mưu đồ nguy hiểm. Bàn thống gợi ý, có thể áp dụng tiền lệ của Lý Nhị Sư, các quốc gia đã được sắc phong không được tự ý cống nạp lẫn nhau, việc cống nạp phải được thực hiện dưới sự bảo vệ của quan chức Hán Triều. Phỉ Tìm gật đầu, tiếp lời, ngoài ra, lập ra cơ quan đại sứ quán, chuyên trách việc ngoại giao và điều phối các vấn đề liên quan. Số lượng nhân viên sẽ phụ thuộc vào quy mô của các nước. Văn phòng sự vụ ngoại bang tạm thời sẽ nằm dưới quyền quản lý của Tham luật viện, sau này sẽ định lại cơ cấu. Quách Đồ lại nhanh chóng gật đầu đồng ý, Phỉ Tìm quay sang Phùng Kỷ, khảo công ty mới được thành lập, có nhiều việc cần làm. Tuy nhiên, không thể để việc nhỏ làm chậm trễ việc lớn. Đô hộ Tây vực cũng giống như các quận huyện khác, cần có luật định rõ ràng, mỗi người phụ trách công việc của mình, không để tình trạng lộn xộn, chồng chéo trách nhiệm. Phùng Kỷ cũng liên tục gật đầu. Trong hệ thống luật pháp của Đại Hán, đô hộ Tây vực đã từ lâu thiếu các quy định rõ ràng. Tại các quận huyện nội địa, quyền hạn của thái thú, đô úy, châu thứ sử được phân chia rõ ràng. Nhưng tại Tây vực, mọi thứ đều mơ hồ. Phỉ Tìm nhận thức rõ rằng, nếu không có luật pháp, mọi thứ đều chỉ dựa vào khả năng cá nhân, mà ai có thể đảm bảo tất cả sứ giả đều tài giỏi như Ban Siêu. Luật pháp chính là để đảm bảo cho mức tối thiểu. Chúng ta phải học cách chọn lọc những gì tốt đẹp từ quá khứ và sửa chữa những gì không tốt, Phỉ Tìm nói với sự kiên định. Con đường của Tây vực hôm nay chính là con đường mà chúng ta tạo ra. Trong khi đó, tại trung quân đại trướng ở Tây Hải, tiếng vũ khí va chạm, tiếng binh sĩ la hét và tiếng chân người vội vã tạo nên một cảnh hỗn loạn bên ngoài, nhưng kỳ lạ là không ai dám xông vào bên trong. Mã quân hiệu run rẩy, gương mặt tái mét, không hiểu vì sao đội hộ vệ của Trương Liêu chỉ có vài người ở cửa mà đến giờ vẫn chưa bị diệt. Nghe tiếng hỗn loạn, Trương Liêu nhàn nhã nhìn ba tên còn lại. Ngươi còn chờ gì nữa? Trương Liêu cười nhạt hỏi. Ngươi còn kế sách gì khác nữa không? Nếu không, Trương Liêu vừa nói, vừa tiến gần đến Mã Quân Hiệu. Mã Quân Hiệu rung lên, chỉ tay vào ba kẻ còn lại, các ngươi còn chờ gì nữa? Động thủ đi. Động thủ ngay. Hắn vốn tin chắc vào kế hoạch của mình, nhưng mọi thứ đã sai lầm. Đám đao phủ và cung thủ mà hắn chuẩn bị đã không xuất hiện. Kế hoạch đã vỡ tan. Trương Liêu từ tốn rút chiến đao ra khỏi vỏ. Mã Quân Hiệu đang chuẩn bị phản kháng thì đột nhiên cảm thấy bên sườn lạnh buốt. Một lưỡi dao sắc lẹm đâm thẳng vào sườn hắn. Hắn hét lên đau đớn, nhìn sang thấy Kim Khê, người đã đứng bên cạnh hắn từ đầu, nay đang xoay mạnh con dao vào sườn hắn. A! À. Mã Quân Hiệu cố đẩy Kim Khê ra nhưng không đủ sức. Kim Khê là một lão binh lão luyện, một cú đâm chính xác đã khiến Mã Quân Hiệu không còn cơ hội phản kháng. Hắn nghiến răng, nhấn mạnh dao thêm một lần nữa. Mày đáng chết! Chết đi! Kim Khê hét lớn. Trương Liêu nhìn cảnh tượng trước mắt, chỉ nhẹ nhàng gõ tay lên chui đao, rồi nói, thật đáng tiếc. Kim Khê đẩy Mã Quân Hiệu ngã xuống đất, rồi nhanh chóng quỳ xuống, cúi đầu cầu xin, Trương tướng quân. Tất cả là do tên chó chết này ép buộc tôi. Tôi luôn trung thành với tướng quân và đại hán. Hai tên quân hiệu còn lại cũng vội vàng quỳ xuống, hô rằng họ đều bị ép buộc. Từ bên ngoài trướng, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Kim Khê giật mình, lập tức im bặt. Một bóng đen bước vào, mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Người ấy không thèm nhìn Kim Khê hay thi thể Mã Quân Hiệu, chỉ quăng vài cái đầu người xuống đất rồi cúi chào Trương Liêu, không phụ lòng tướng quân giao phó. Những cái đầu lăn lóc dưới đất. Thì ra là ngươi, Kim Khê thốt lên, run rẩy nhìn người mới đến, rồi quay sang Trương Liêu, nước mắt rơi lã chả, tướng quân. Năm xưa tôi đã từng theo ngài, xin ngài thương tình đủ rồi. Trương Liêu phất tay. Gì cơ? Kim Khê không hiểu, mắt hắn lóe lên chút hy vọng, tưởng rằng Trương Liêu đã tha thứ, liền vội vã cúi rạp xuống đất, đa tạ. Đa tạ tướng quân. Trương Liêu ngẩn ra một chút, rồi bật cười lớn. Kim Khê và hai người còn lại đứng đó, vẻ mặt bối rối. Trương Liêu chậm rãi nói, ta nói này, chẳng lẽ ấn tượng về ta trong ngươi lại tốt đến mức dễ bị lừa như thế sao? Sắc mặt Kim Khê bỗng chốc tái mét, hắn muốn làm gì đó nhưng đã quá muộn. Trước khi kịp phản ứng, một ánh đao chớp nhoáng lướt qua. Kim Khê chỉ kịp thốt lên một tiếng ngắn ngủi, rồi ngã gục xuống đất. Trong đại sảnh phủ tướng quân, Phỉ tìm ra lệnh, công đạt. Lấy lợi ích của Tây Vực làm đề tài, yêu cầu các học trò tại học cung viết luận văn trong vòng 15 ngày. Người nào xuất sắc sẽ được ban thưởng, khi thi khoa cử sẽ được ưu tiên. Tuân Du cúi đầu nhận lệnh. Biết được điểm yếu của mình, phải sửa đổi ngay, Phỉ tìm nói tiếp, cuộc thảo luận hôm nay, Sĩ Nguyên hãy ghi chép lại, gửi báo cáo về các quận huyện, nếu ai có kế hoạch khả thi, có thể dâng biểu tâu trình. Bàn thống gật đầu đồng ý. Phỉ tìm quay sang Quách Đồ. Việc bàn bạc về các điều luật liên quan đến Tây Vực sẽ do Tham Lục Viện phụ trách. Quách Đồ nhanh chóng đáp, thần lĩnh mệnh. Phỉ tìm chuyển hướng sang Phùng Kỷ, khảo công ty mới thành lập, công việc còn nhiều, nhưng không thể để những việc vụn vặt làm chậm trễ nhiệm vụ chính. Đô hộ Tây Vực cần phải được quy định rõ ràng như một quận châu, để mỗi người làm đúng phận sự, tránh chồng chéo. Phùng Kỷ cũng vội vã gật đầu. Trong hệ thống pháp luật của Đại Hán, quyền hành của đô hộ Tây Vực chưa bao giờ được định rõ, khác hẳn với các quận huyện nội địa. Suốt 300-400 năm qua, vấn đề này vẫn không được sửa đổi. Phỉ tìm hiểu rằng, nếu không có luật pháp cụ thể, mọi thứ đều dựa vào năng lực cá nhân, nhưng không thể lúc nào cũng mong có một ban siêu. Pháp luật chính là để đảm bảo cho mức tối thiểu. Nếu đã biết sai lầm của quá khứ, thì phải sửa đổi nó, Phỉ tìm nói, những gì chúng ta làm hôm nay chính là nền tảng cho con đường của Tây Vực trong tương lai. Bên ngoài trung quân đại trướng, tiếng la hét vẫn vang lên. Nhưng lạ thay, không ai dám xông vào bên trong. Mã Quân Hiệu run rẩy, không hiểu tại sao đội hộ vệ của Trương Liêu chỉ vài người mà vẫn không bị đánh bại. Nghe tiếng hỗn loạn, Trương Liêu nhàn nhã nhìn hắn và những tên còn lại, từ tốn hỏi, ngươi còn chờ gì nữa? Còn gì nữa không? Nếu không, Trương Liêu tiến lại gần, giọng điệu bình thản nhưng đầy uy hiếp. Mã Quân Hiệu cố ra lệnh cho đồng bọn, các ngươi còn không động thủ. Nhanh lên! Nhưng tất cả đã quá muộn. Kế hoạch của hắn đã thất bại. Trương Liêu rút thanh đao của mình. Khi ánh sáng lưỡi đao phản chiếu qua mặt Mã Quân Hiệu, hắn biết đó là dấu chấm hết. Mã Quân Hiệu ngã gục xuống đất, kết thúc cuộc đời trong sợ hãi và thất bại. Trong đại sảnh, Phỉ tìm nhắc lại lần cuối, Tây Vực, nếu chúng ta làm đúng, không chỉ ổn định khu vực này mà còn mở ra con đường mới cho Đại Hán. Mọi người đều phải cố gắng hết sức. Bốn người trong đại sảnh đồng loạt cúi đầu, thần lĩnh mệnh. Tại phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, Quách Đồ và Phùng Kỷ cung kính cáo từ, rồi chậm rãi cúi thấp đầu. Không lưng lùi bước ra khỏi đại sảnh. Đây là nghi lễ cung kính nhất của Đại Hán khi lui ra trước mặt người trên, gần như là quy chuẩn khi đối mặt với hoàng đế. Hiện giờ, họ đang ở phủ của Phiêu Kỵ đại tướng quân, nhưng không ai cảm thấy có gì không đúng. Người ta thường kể rằng, Tư Mã Ý từng quay đầu lại để lộ ánh mắt như sói nhìn phía sau và bị Tào Tháo nhận ra, nhưng thực tế câu chuyện này có thể chỉ là theo dệt, vì theo đúng lễ nghi, khi lui ra đều là đi giật lùi, không quay đầu lại. Sau khi rời khỏi đại điện, cảm nhận ánh nhìn của Phỉ Tiềm dần biến mất, cả hai người mới thở phào, thẳng người lại rồi quay lưng ra về. Quách Đồ và Phùng Kỷ đều là những người thông minh, biết rõ vị thế của mình không phải là trung tâm, nên họ luôn rất thận trọng và tuân thủ quy tắc. Hầu hết quy tắc của con người đều do xã hội tạo ra. Quách Đồ và Phùng Kỷ đã chịu thua thiệt quá lâu. Khi bị ngồi ghế lạnh trong thời gian dài, không chỉ phần mông trở nên lạnh, mà cả xương cốt và tâm hồn cũng đều lạnh lẽo. Giờ đây, khi cảm nhận được một chút hơi ấm từ cơ hội mới, họ lại thấy dường như mùa xuân đã về. Hai người ngồi lên xe ngựa, rời khỏi phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân. Trường An vẫn nhộn nhịp như thường, những cơn gió từ Tây Vực dường như không thể len lỏi vào những con phố phồn hoa nơi đây. Quách Đồ nhìn những nụ cười trên khuôn mặt người dân đi lại trên đường, im lặng một lúc rồi quay sang khuôn mặt u ám của Phùng Kỷ. Lên chức là điều tốt, nhưng lên chức chưa chắc đã mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt của người dân, chẳng cần phải dựa vào những thông báo chính thức hay lời lẽ hoa mỹ của quan chức. Phùng Kỷ thở dài, chậm rãi nói, quyền lực của Phiêu Kỵ đại tướng quân đang ngày càng lớn mạnh, ông không dám nói điều này ngoài phố, chỉ khi về đến nhà, ông mới dám thốt ra. Phiêu Kỵ đại tướng quân giờ có thể thẳng thắn bàn chuyện quốc gia mà không ngại thế cục này thật khó nói, Phùng Kỷ thở hắt ra. Quách Đồ thường xuyên đến nhà Phùng Kỷ, nên không ngại tự rót cho mình một tách nước rồi cẩn trọng đáp lại, mưu lược của Phiêu Kỵ đại tướng quân quả thực vượt trội hơn nhiều. Ngày xưa khi ta còn ở dưới trướng Viên Bản Sơ, ta từng nghĩ gia tộc bốn đời tam công của ông ấy sẽ là chỗ dựa tốt. Nhưng giờ so sánh lại, thực sự chẳng đáng gì cả, chỉ riêng chiến lược Tây Vực này thôi, Viên Bản Sơ đã kém xa rồi. Cả hai đều cảm thán, có phần tiếc nuối cho những quyết định sai lầm trong quá khứ. Nhưng họ hiểu rằng nếu quay ngược thời gian, họ vẫn sẽ chọn đi theo Viên Thiệu, vì lúc ấy, Viên Thiệu trông thật vững mạnh và đầy quyền lực, khác xa với Phỉ Tiềm, người còn ẩn mình nơi góc khuất của thiên hạ. Phùng Kỷ lặng lẽ một lúc rồi thở dài, tuy nhiên, quyền lực của Phiêu Kỵ đại tướng quân vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Quách Đồ bĩu môi một chút, gật đầu, đúng vậy. Nguy cơ vẫn còn. Cả hai đều lặng lẽ uống nước, không ai nói gì thêm. Cùng lúc đó tại Tây Vực, Tây Hải, dù Đại Doanh từ khi mới thành lập đã luôn sẵn sàng đối phó với các cuộc xáo trộn, nhưng do sự thiếu trách nhiệm của tướng lĩnh, các bộ phận không hành động đồng bộ. Hơn nữa, khi Lữ Bố rời Tây Hải một cách vội vã, từ lúc ra lệnh đến khi rời đi chỉ vỏn vẹn 3 ngày, việc chuẩn bị quân đội, điều động phòng thủ và cung cấp quân nhu là vô cùng khó khăn. Vì thế, Lữ Bố mang theo những binh lính tinh nhuệ nhất, còn những kẻ ở lại Đại Doanh đều là những người phản ứng chậm chạp hơn. Tình hình thậm chí không được cải thiện sau khi Lữ Bố rời đi, ngược lại còn trở nên tồi tệ hơn. Chiều tà buông xuống, mặt trời đỏ rực đã lặn dần xuống chân trời, những vùng thảo nguyên và hoang mạc được phủ trong ánh hoàng hôn màu máu. Một con ngựa chiến thở hổn hển, cố gắng đứng dậy nhưng chỉ lê chân trước một cách yếu ớt rồi ngã quỵ. Đôi mắt đượm buồn của nó dõi theo chủ nhân đã gục ngã không xa. Chủ nhân của nó, một tên mã tặc, đã chết không lâu trước đó. Hắn bị xé toạc một bên vai và cánh tay như thể bị một con thú hoang hung tợn cắn xé. Áo giáp thấm đầy máu, những mảnh giáp rách tả tơi để lộ mảng da thịt đỏ hỏn và xương trắng toát. Tên mã tặc nằm bất động, đôi mắt mở to, vô hồn nhìn vào những đám cỏ nhuốm máu. Cuộc đời hắn kết thúc như những ngọn cỏ vô danh trên thảo nguyên. Trong khi đó, trong doanh trại Tây Hải, tiếng trống trận vang rền như sấm động, cuồn cuộn lăn qua mặt đất, xé tan bầu không khí tĩnh lặng. Trong tiếng trống trận đinh tai nhức óc, Trương Liêu quay đầu liếc nhìn Mông Hóa đang đứng trên tường thành của doanh trại, cả hai trao đổi ánh mắt ngắn ngủi, rồi Trương Liêu lập tức giơ cao trường thương. Tiếng hô sát bất ngờ vang lên, mạnh mẽ và hùng hồn như cơn bão, toàn quân liền lao thẳng vào đám mã tặc trước mặt. Mông Hóa đứng trên tường thành, vung tay hô lớn, giết sạch bọn mã tặc thối nát này. Băm! Băm hết! Tiếng hô vang từ những binh sĩ còn lại đáp lại, tràn đầy khí thế. Mông Hóa vốn được lưu lại Tây Hải để thay thế cho Cao Thuận sau khi Lữ Bố điều y đến Ngọc Môn Quan. Lần này Trương Liêu tiến quân Tây Vực, đã quyết định mang Mông Hóa theo mình. Nhìn Trương Liêu trên chiến trường, Mông Hóa không khỏi thầm thở dài. Sau khi nhờ việc xử lý phản bội trong doanh trại mà lấy lại được niềm tin của Trương Liêu, hắn giờ đây đã được trọng dụng. Tuy nhiên, những binh sĩ tinh nhuệ thì vẫn được Trương Liêu mang theo bên cạnh, trong khi đám còn lại thì đều là những kẻ kém cỏi, khiến Mông Hóa cảm thấy mình vẫn chưa hoàn toàn được tín nhiệm. Bên ngoài doanh trại, tiếng vó ngựa và tiếng hô giết vang lên liên hồi. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Mông Hóa dõi theo Trương Liêu như một con mãnh thú đang lao vào đám mã tặc, lòng không khỏi nhớ đến Lữ Bố. Nếu như Lữ Bố cũng cẩn trọng và tính toán như Trương Liêu, có lẽ mọi chuyện đã rất khác. Nhưng tiếc thay, Lữ Bố không có sự khôn ngoan đó. Tại ngoại thành Khâu Từ, trong ánh chiều tà còn sót lại, Lữ Bố cưỡi ngựa đứng yên lặng trước hàng quân đã chuẩn bị sẵn sàng cho đợt tấn công thứ hai. Y vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào thành Khâu Từ đang chìm trong biển lửa. Dù bề ngoài trông vậy, thực ra lòng y không hề tĩnh lặng. Ngay từ khi xuất quân, Lữ Bố đã nhận thấy những vấn đề trong đội ngũ. Dù vệ tích liên tục cam đoan rằng không có gì sai sót, Lữ Bố vẫn nhạy bén cảm nhận được những bất ổn. Điều này khiến y có cảm giác rằng cơ thể vạm vỡ, linh hoạt của mình giờ đây đang dần mất đi sự trơn tru mà nó từng có. Một cách đơn giản, mọi thứ không còn như xưa. Tuy nhiên, Lữ Bố không muốn thừa nhận điều đó, giống như một người đàn ông trung niên không muốn thừa nhận mình đã già yếu. Việc ra trận từng mang đến cho Lữ Bố niềm vui vô bờ, nhưng giờ đây, niềm vui ấy đã không còn trọn vẹn. Khi nào điều đó bắt đầu? Lữ Bố không nhớ rõ. Đằng sau y, từng hàng binh lính vẫn đang tập hợp, đội hình chỉnh tề và sẵn sàng tiến lên. Một tướng lĩnh cưỡi ngựa phi nhanh đến trước mặt Lữ Bố, cúi đầu báo cáo, thưa đại đô hộ, 2.000 kỵ binh đã sẵn sàng chờ lệnh. Lữ Bố ngồi thẳng trên lưng ngựa, nhìn về phía chiến trường, rồi lạnh lùng nói, chờ lệnh. Rõ. Vị tướng lĩnh tuân lệnh, lập tức quay ngựa về vị trí. Vừa khi tướng lĩnh rời đi, một loạt binh sĩ truyền tin khác nối đuôi nhau tiến đến. Báo cáo đại đô hộ, cửa Tây đã bị chiếm. Báo cáo đại đô hộ, cửa Đông đã hạ. Giả tư Mã Lục Tự Lan đã tử trận. Báo cáo đại đô hộ, quân địch tập trung rất đông ở cửa Nam, cần viện binh. Lữ Bố nhíu mày hỏi, có bao nhiêu địch ở cửa Nam? Thưa đại đô hộ, có ít nhất 3.000 tên, toàn bộ là lính giáp. Chúng tôi chỉ còn hơn 1.000, đã tấn công 3 lần nhưng không thành, chưa kịp để người truyền lệnh nói hết, Lữ Bố lạnh lùng quát, quân hỏa pháo đâu? Ngô Quân Hầu có mặt không? Từ phía sau, một quân hầu đầu trọc chạy vội tới, đại đô hộ gọi ta. Lữ Bố không quan tâm đến câu hỏi ngớ ngẩn của y, bởi Ngô Quân Hầu nổi tiếng là kẻ nghịch pháo hỏa đến phát ngốc. Lữ Bố hỏi thẳng, còn bao nhiêu hỏa pháo? Có phá nổi cửa Nam không? Ngô Quân Hầu cười toe toét, để lộ một nửa cái răng cửa đã mất, thưa đại đô hộ, hỏa pháo còn không nhiều, phía sau vẫn chưa tiếp tế đủ. Nhưng nếu phá cửa Nam thì vẫn có thể được, còn về sau. Lữ Bố suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, dùng đi. Phá cửa Nam. Ngô Quân Hầu không hỏi thêm, lập tức quay đi. Không lâu sau, hắn dẫn theo một đội quân đi phá hủy cửa Nam. Lữ Bố không nói gì thêm, ngồi thẳng người trên lưng ngựa, nhìn về hướng cửa Nam của thành Khâu Từ. Trời đã dần tối, những ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn đã tắt lịm. Bầu trời xanh lam đậm dần, những ngôi sao bắt đầu lấp lánh. Trên chiến trường, lửa từ những cây đuốc soi sáng khuôn mặt cương nghị của Lữ Bố. Cửa Nam là phòng tuyến cuối cùng của thành. Nếu nó bị phá, thành Khâu Từ sẽ không còn sức kháng cự. Khi đó, quân kỵ binh sẽ lao thẳng vào cung điện của nước Quy Tư. Lữ Bố liếc nhìn về phía xa, nơi quân đội của Bạch Sơn đang đóng quân. Quân đội này thuộc về một vị tướng khác của nước Quy Tư. Dù vua Quy Tư có phải là kẻ đứng sau vụ ám sát Lữ Bố hay không, điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng là có một cái cớ hoàn hảo để hành động. Lữ Bố cần cái cớ này để thúc đẩy quân đội, để khôi phục lại phần sức mạnh đã mất. Thành Khâu Từ chính là liều thuốc cho y. Vài khoảnh khắc sau, tiếng nổ vang dội từ cửa Nam khiến cả chiến trường rung chuyển, và một người truyền tin phi đến trước mặt Lữ Bố, thưa đại đô hộ, cửa Nam đã bị phá. Tốt lắm. Lữ Bố hô vang, chuẩn bị hạ lệnh tiến công, thì người truyền tin bổ sung thêm, Ngô Quân Hầu đã tử trận. Lữ Bố giật giật khóe miệng, im lặng một lúc rồi giơ tay ra lệnh, toàn quân, tiến lên. Tại Trường An, Quách Đồ và Phùng Kỷ, sau một ngày dài, giờ đây đều đã mệt mỏi và đói meo. Để tham gia cuộc họp quan trọng trong đại điện, cả hai đều không dám ăn uống gì suốt buổi chiều. Giờ đây, khi cuộc họp đã kết thúc và họ đã trở về nhà, hai người đều vừa mệt vừa đói. Người hầu nhanh chóng mang ra những món điểm tâm nhẹ. Mỗi người được dọn hai đĩa, một đĩa bánh gạo và một đĩa bánh đậu. Trước khi dùng bữa chính, hai người cần lót dạ trước. Họ không còn nói gì, chỉ lặng lẽ cầm bánh lên ăn. Sau khi ăn được vài miếng, cơn đói cũng tạm thời được lấp đầy, hai người mới có thể bình tĩnh suy nghĩ tiếp. Quách Đồ và Phùng Kỷ đều là những người từng trải, đã làm việc dưới trướng Viên Thiệu, và bây giờ lại ở dưới quyền Phỉ Tiềm. Họ hiểu rõ sự khác biệt về chính trị giữa hai phe Sơn Đông và Quan Trung. Thiên hạ, trong mắt Viên Thiệu khi xưa, chỉ gồm hai châu, Ký Châu và Dự Châu. Cuộc chiến với Công Tôn Toản ở U Châu cũng chỉ vì Công Tôn Toản muốn đe dọa sau lưng Viên Thiệu. Lúc đó, chiến lược của Viên Thiệu không có gì sai, và Quách Đồ, Phùng Kỷ đều đồng ý. Họ tin rằng nếu Viên Thiệu thống nhất được Ký Châu và Dự Châu, thì thiên hạ sẽ nằm trong tay ông ta. Tuy nhiên, bi kịch đã xảy ra khi hai anh em nhà Viên lại trở thành kẻ thù. Phùng Kỷ thở dài, lặng lẽ nói, ngươi có nghĩ rằng khi Đổng Trọng Dĩnh giết chết Viên Công liệu có phải là ông ngừng lại, rồi chỉ tay về hướng Phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân, ngụ ý rằng có lẽ cái chết của Viên gia là kết quả của những âm mưu từ phía Phỉ Tiềm. Suy luận theo logic, kẻ nào được lợi nhiều nhất chính là kẻ chủ mưu, cái chết của Viên Ngụy khiến Phỉ Tiềm trở thành người hưởng lợi lớn nhất. Vì vậy, Phùng Kỷ tự hỏi liệu Phỉ Tiềm có đóng vai trò trong cái chết của Viên Ngụy không? Nếu điều đó đúng, thì Phỉ Tiềm thực sự là một kẻ đáng sợ. Chỉ nghĩ đến khả năng này thôi cũng đủ khiến Phùng Kỷ cảm thấy rùng mình. Quách Đồ nghe vậy, bàn tay đang cầm bánh cũng hơi rung lên, rồi ông xoa xoa tay như để trấn tĩnh lại bản thân, cuối cùng ông lắc đầu, chuyện này đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa, chuyện cũ đã trôi qua, không thể thay đổi. Ngay cả khi Viên Ngỗi đã chết, hai anh em nhà họ Viên vẫn còn cơ hội. Ngay cả Tào Tháo cũng đã từng có cơ hội rất lớn, nhưng họ đều đã bỏ lỡ. Bỏ chuyện đó đi, Quách Đồ nói, việc quan trọng bây giờ là Tây Vực. Nhiệm vụ mà Phiêu Kỵ giao cho chúng ta phải làm thật tốt, nếu không thì không còn chỗ đứng cho chúng ta nữa. Tây Vực lần này là một vấn đề lớn. Nhưng Quách Đồ và Phùng Kỷ không sợ vấn đề lớn, vì chỉ có vấn đề lớn mới cho họ cơ hội để thi thố. Nếu họ không nắm bắt cơ hội lần này để thể hiện khả năng của mình, làm sao họ có thể mong đợi có một sân khấu lớn hơn trong tương lai? Quá khứ đã qua. Con người cần phải nhìn về phía trước. Nhưng điều mà cả Quách Đồ và Phùng Kỷ đều không ngờ tới là Phỉ Tiềm ở phủ Phiêu Kỵ đại tướng quân lại không coi chuyện Tây Vực đơn giản là vấn đề của riêng Tây Vực. Điều này đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người. Để thực sự giải quyết vấn đề ở Tây Vực, thực ra không khó. Dù là giết người, bắt giữ hay điều động đại quân, những việc đó thực chất không quá khó khăn. Chỉ cần hạ quyết tâm, giết người như giết lợn, thì có gì là khó. Nhưng muốn hoàn toàn giải quyết dứt điểm vấn đề ở Tây Vực thì lại khó vô cùng. Dù Phỉ Tiềm đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các biện pháp hiện tại chỉ là tạm thời, hoặc chỉ là thí điểm, điều đó vẫn không thể làm cho Quách Đồ cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì chính điều đó đã cho thấy sự khó khăn trong việc thiết lập một bộ quy tắc có thể áp dụng cho Tây Vực trong tình hình hiện tại, thậm chí là các khu vực khác, và có thể duy trì được trong tương lai. Thật là khó mà nghĩ thấu vấn đề Tây Vực, Phùng Kỷ thì thầm, ánh mắt lấp lánh suy tư, Lữ Bố ý của Phiêu Kỵ tướng quân là, ngoài tội phản loạn lớn, không truy cứu tội của Lữ Bố. Quách Đồ nói nhỏ, ánh mắt đảo qua lại như kẻ trộm, cái tên này, đúng là phù hợp, phụng mệnh trước tiên, nhưng nếu không xử lý được tội của Lữ Bố, thì Phùng Kỷ cũng hạ thấp giọng, cục bộ khảo công ty sẽ phân định trách nhiệm thế nào đây? Kiểm tra kiểu gì? Dù trước đây Phùng Kỷ đã đồng ý một cách thoải mái tại đại sảnh của Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng là một kẻ lọc lõi nơi quan trường, ông biết rằng giữa việc vỗ ngực cam kết và việc thực hiện thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác biệt. Không ai thích những cuộc điều tra của khảo công ty. Vậy nên xử lý theo quy trình thông thường, hay nên làm nghiêm túc? Phùng Kỷ phân vân. Bởi vì hai lựa chọn này không thể song hành cùng nhau. Nếu chọn cách vừa phải, sẽ chỉ chứng tỏ ông yếu kém, và ông cũng sẽ không thể ngồi vững lâu dài trong khảo công ty. Phiêu Kỵ tướng quân rõ ràng muốn biến khảo công ty thành tai mắt, giám sát nội bộ quan chức. Làm tay chân, tai mắt không phải là chuyện tồi tệ. Đáng thương là những kẻ còn chẳng đủ khả năng làm tay chân, những kẻ vô dụng sẽ bị lột da, treo lên phơi khô. Hoặc tệ hơn, bị băm thành từng mảnh rồi đem đi nấu. Tục lệ của người Hoa từ trước đến nay vẫn luôn thực tế như vậy. Phiêu Kỵ tướng quân giao cho chúng ta nhiệm vụ này, Quách Đồ vuốt râu, vẻ mặt có chút u ám, bởi vì chúng ta không phải là người kinh tương. Hả? Phùng Kỷ nhướng mày, rồi như hiểu ra, mặt ông ta liền ủ rũ, ồ thật là ông ta khẽ rung lên, Phiêu Kỵ tướng quân đã tính trước điều này ngay từ khi cử Lữ Bố đến Tây Vực sao? Quách Đồ cúi đầu, khẽ thở dài, có thể là do Lý Văn Ưu hoặc Giả Văn Hòa. Nhưng chắc chắn Lữ Bố không biết điều này. Thậm chí ngay cả khi Lữ Bố biết, ông ta vẫn sẽ đi Tây Vực. Phùng Kỷ im lặng một lúc, rồi gật đầu, phải rồi. Không còn sự lựa chọn nào khác. Cũng giống như Quách Đồ và Phùng Kỷ bây giờ, không còn sự lựa chọn nào. Có kẻ sẽ nói, cùng lắm thì về nhà bán khoai lang. Đừng nói đến việc bây giờ chẳng có khoai lang, kể cả khi có, thì khi những người làm thuê vừa đến, cướp hết khoai lang và xe đẩy, tâm trạng của họ sẽ thế nào? Liệu có còn thốt ra được những lời hào phóng như vậy không? Có thể lựa chọn không ăn thịt người, nhưng trước tiên bạn phải có khả năng bảo vệ mình không bị ăn thịt. Khảo công ty được thành lập, thì có Văn Vị Ti có thể hoạt động kín đáo. Phùng Kỷ than thở, tay ông ta vung rộng tay áo dài, ta cảm thấy như đang đứng trên chiến trường, trước mặt là vô số gương giáo, ánh sáng lấp lánh. Trước đây, Văn Vị Ti quá bận rộn với đủ loại nhiệm vụ, vừa phải giám sát nội bộ, vừa phải lo đối ngoại. Nếu khảo công ty có thể hoạt động độc lập, các vấn đề quan lại nội bộ sẽ do khảo công ty đảm nhận, giải phóng Văn Vị Ti để tập trung vào những công việc có giá trị hơn. Khảo công ty sẽ trở thành tấm lá chắn trước Văn Vị Ti. Sáng lấp lánh, bóng loáng. Điều này sẽ mang lại cho Phùng Kỷ sự chú ý, nhưng sẽ chỉ dừng lại ở đó. Vì Phùng Kỷ đã định làm việc này, ông ta sẽ phải làm những điều khiến người khác không ưa. Và cùng lắm, ông ta sẽ chỉ lên được đến vị trí ngự sử đại phu. Nếu Phùng Kỷ muốn lợi dụng cơ hội này để tạo dựng mối quan hệ hoặc kết bè kéo cánh, thì đừng quên rằng sau khảo công ty, vẫn còn Văn Vị Ti theo dõi. Phùng Kỷ thấy đau đầu, còn Quách Đồ cũng chẳng khá hơn. Dù Vi Đoan đã bị hạ bệ, Quách Đồ cũng khó khăn lắm mới leo lên một bậc, trở thành viện chính của Tham Lục Viện, nhưng không có nghĩa là ông ta có thể nghỉ ngơi. Nỗi khổ của Vi Đoan ngày trước, giờ đây đã chuyển sang cho Quách Đồ. Tham Lục Viện là nơi làm việc rất khó khăn. Trước đây, các nho sinh hay quan viên cao cấp của Đại Hán thường tìm căn cứ pháp lý hoặc lý thuyết từ kinh điển để giải quyết vấn đề. Họ viện dẫn những câu chuyện về trí tuệ cổ xưa của các thánh hiền, rồi tuyên bố đó là cách giải quyết đúng đắn. Vấn đề có phức tạp đến đâu, cũng dễ dàng bị lấp liếm. Thời kỳ Bách Gia Chư Tử thời Xuân Thu, chiến quốc đã mang lại những cuộc tranh luận đầy màu sắc và tư tưởng sáng tạo, nhưng thay vì trở thành bệ phóng cho sự phát triển liên tục, những tư tưởng đó đã bị hậu nhân sử dụng như cái cớ để lười biếng, chơi trò xếp hình lộn xộn. Giờ đây, yêu cầu của Phiêu Kỵ tướng quân đã thay đổi. Tỷ tìm cần những bộ luật mới. Giống như khi Đại Hán được thành lập, Thúc Công Thông đã soạn ra một bộ quy tắc mới hoàn toàn, lần này cũng cần phải có một hệ thống luật mới mẻ từ đầu. Điều này đương nhiên khó khăn hơn nhiều so với việc lật dở một cuốn sách và chép lại những gì có sẵn. Từ khi rời khỏi phủ của Phiêu Kỵ tướng quân, Quách Đồ không ngừng suy tính trong đầu về vấn đề Tây Vực, liệu có thể tham khảo luật lệ của Đại Hán hay các điển tích từ thời Xuân Thu, chiến quốc hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được điều gì có thể áp dụng. Vấn đề Tây Vực là một vấn đề hoàn toàn mới mà Đại Hán đã đối mặt suốt 300 năm mà vẫn chưa xây dựng được một hệ thống thống nhất. Quách Đồ làm sao có thể tìm được câu trả lời sẵn có? Theo ý của Phiêu Kỵ tướng quân, Quách Đồ hiểu rằng cần phải thiết lập một hệ thống luật mới dựa trên tình hình cụ thể. Ngay cả khi sử dụng một phần luật cũ, cũng cần phải cải tiến và phát triển nó hơn nữa. Những ngày tháng chỉ ngồi chọn lọc từ các văn thư cũ đã qua đi. Quách Đồ còn nhớ nỗi đau mà Vi Đoan đã trải qua khi soạn ra luật phòng chống tham nhũng. Giờ đây, chính ông sẽ phải nếm trải nỗi đau đó. Khi luật phòng chống tham nhũng lần đầu tiên được đề xuất, không chỉ Vi Đoan mà ngay cả Quách Đồ cũng cảm thấy rằng luật này quá khắt khe và khó thực thi. Nhưng rồi sự việc ở Lũng Hữu và Lũng Tây đã cho ông một cái tát vào mặt. Hiện tại, luật phòng chống tham nhũng đã trở thành điều mà các quan chức từ Trường An đến Tam Phụ phải hiểu rõ. Nhiều nơi đã bắt đầu rõ ràng hóa và thực thi nó. Bước tiếp theo, nếu ngay cả những khu vực xa xôi như Tây Vực cũng áp dụng luật phòng chống tham nhũng, thì liệu có còn nơi nào trên thiên hạ này không thể thực hiện được luật lệ đó? Phiêu Kỵ tướng quân quả là thâm mưu, chúng ta không thể sánh được Tây Vực mà thành, thì đó là công lao muôn đời. Quách Đồ chậm rãi nói, việc này chưa từng có trong 400 năm của Đại Hán chúng ta. Đã lên xe rồi, Quách Đồ đứng dậy, khẽ mỉm cười, đường này là chúng ta tự chọn. Đã chọn rồi, thì phải đi tiếp thôi. Ta làm viện chính của Tham Lục Viện, từ hôm nay, ta sẽ không về nhà cho đến khi luật Tây Vực mới được hoàn thành. Còn về khảo công ty, ta nghĩ rằng nên làm nghiêm túc, dù gì, ban ân từ trên cao là chính đạo, còn ban ân riêng tư thì sẽ rắc rối lắm. Sau một lúc im lặng, Quách Đồ nói, Phiêu Kỵ tướng quân khác người thường, đây là một cơ hội ngài luôn thích chơi chiêu dương mưu. Phùng Kỷ thở dài, gật đầu đồng ý. Một lát sau, Quách Đồ đứng dậy cáo từ. Phùng Kỷ tiễn ông ra ngoài, sau đó trở về nhà, ngồi thêm một lúc rồi cũng ra lệnh cho người chuẩn bị hành lý, vật dụng rửa mặt, vì ông cũng dự định sẽ vào khảo công ty làm việc dài hạn. Không biết từ bao giờ, cuộc sống quan trường thông thả, nhàn nhã dường như đã biến mất khỏi Trường An và Tam Phụ. Cấp bậc càng cao, trách nhiệm càng nặng, công việc càng nhiều, và đầu óc càng thêm đau đớn. Nếu năm xưa Quách Đồ và Phùng Kỷ biết trước được tình hình bây giờ, liệu họ có chọn đến Trường An hay không? Có lẽ là không. Có lẽ là có. Nhưng như Quách Đồ đã nói, giờ đây họ đã bị trói buộc vào cổ xe của Phỉ Tiềm. Cổ xe này không còn là thứ mà họ có thể tùy ý điều khiển, và càng không phải thứ mà họ có thể dễ dàng nhảy xuống. Tại Tây Vực, bên ngoài thành Tây Hải, một kẻ khác cũng đã lên xe và giờ khó lòng xuống được, chính là Mã Hư. Ban đầu, quá trình rửa tội của Mã Hư rất suôn sẻ. Khi được giao cho vai trò Đại Thùy Hà ở thành Tây Hải, Mã Hư cảm thấy sợ hãi. Dù đã làm tướng cướp nhiều năm, đột nhiên lại có cơ hội làm quan, dù chỉ là chức Đại Thùy Hà, cũng khiến hắn khó tin. Dù trước đó Mã Hư luôn miệng nói rằng hắn đang thay trời hành đạo, chuyện này chẳng khác gì tự tát vào mặt mình. Nhưng mà, ăn uống thì không nên chê cười, đúng không? Bây giờ lá cờ đã ngã, bàn đất đã chết, Mã Hư tự mình trở thành trò cười. Nhưng dù là trò cười, hắn vẫn phải sống. Với Mã Hư, việc bắt đầu từ con số không là điều khó khăn, và hắn cần có lương thực tiền bạc để lật lại tình thế. Giờ đây, quân Quý Sương đã chạy xa không biết đến đâu, và nếu Mã Hư không kiếm được thêm tài nguyên, hắn sẽ mất tất cả. Vậy nên, dù lo sợ rằng khi đến Tây Hải, hắn sẽ bị quan quân nhận ra và bắt giam, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dấn thân. Khi hắn liên lạc lại với An Mập và đến được thành Tây Hải, Mã Hư phát hiện nỗi lo của mình hoàn toàn vô ích. Chẳng ai quan tâm đến hắn. Giống như An Mập đã nói, miễn là Mã Hư có thể mang đến đủ lượng thịt khô, chẳng ai bận tâm hỏi hắn một câu. Vì vậy, những lời bào chữa mà Mã Hư đã chuẩn bị từ lâu chẳng hề được sử dụng. Nếu có ai hỏi, đây là thịt gì vậy? Mã Hư đã định nói, đây là thịt chó hoang. Lần sau hắn sẽ đổi thành thịt chuột hoặc một loại thịt khác cũng được. Nếu ai đó lại hỏi, ở đâu ra chó hoang thế? Sao bọn ta không tìm thấy con nào? Mã Hưu sẽ đáp, chúng ở sâu trong sa mạc phải đi thật xa mới bắt được. Nhưng không có bất kỳ câu hỏi nào. Thịt được giao nộp và nhanh chóng được vận chuyển ra tiền tuyến, vì loại thịt khô này chỉ được ướp muối qua loa, không thể bảo quản lâu. Tiền bạc đã vào túi, và Mã Hưu cũng nhẹ lòng, thậm chí hắn còn có thể bổ sung lương thực từ các trại xung quanh thành Tây Hải, mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ. Mã Hưu đã bắt đầu nghĩ rằng hắn sắp bước vào một giai đoạn tươi sáng. Còn về việc hắn từng phỉ nhổ cái gọi là con đường tươi sáng này, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Người ta phải ăn để sống, và không ai dám nói việc kiếm sống là điều đáng chê cười. Thế nhưng, khi Trương Liêu đến, mọi thứ đột ngột thay đổi. Đầu tiên, tất cả các giao dịch mua bán thịt đều dừng lại, rồi phó tướng Mã trong đại doanh Tây Hải lại bắt Mã Hưu phải diễn kịch. Ban đầu Mã Hưu từ chối, nhưng phó tướng Mã chỉ cười lạnh và nói rằng hắn không có quyền từ chối, vì ngoài chức đại thùy hà, hắn còn là kẻ cướp. Lúc đó Mã Hưu mới nhận ra rằng thân phận mà hắn nghĩ đã che giấu rất kỹ thực chất lại quá lộ liễu như một nốt ruồi trên đầu trọc. Buổi diễn kịch ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Dường như các binh sĩ trong đại doanh Tây Hải bị màn tấn công bất ngờ của Mã Hưu dọa cho phát khiếp. Họ không chỉ không phản công, mà cả phòng thủ cũng rất yếu ớt, đến mức những mũi tên bắn ra cũng thưa thớt. Trong doanh trại vang lên những âm thanh hỗn loạn, như thể không chỉ các lính canh trên tường thành, mà cả bên trong trại cũng đang hỗn loạn. Cảnh tượng này khiến Mã Hưu nhớ lại tiền doanh mà hắn từng cướp khi ấy, tiền doanh cũng giống hệt đại doanh Tây Hải hiện giờ, rối loạn và vô cùng yếu kém. Nếu như suy nghĩ đó cứ lẩn vẩn trong đầu Mã Hưu, ban đầu chỉ là một chút, rồi dần dần trở nên mãnh liệt hơn. Khi hắn đang suy nghĩ sâu sắc, định hành động, thì Trương Liêu đã dẫn người xông ra. Trương Liêu như một con hổ lao ra từ hang tối, chỉ vài nhát đã đánh tan lực lượng kẻ cướp gần nhất, để lại cảnh máu thịt vương vãi khắp nơi. Lũ kẻ cướp, có lẽ giống như Mã Hưu, cũng nhớ về tiền doanh trước đó, vẫn đang hô hào phá cổng trại. Nhưng khi cổng trại mở toang, trước khi kẻ cướp kịp vui mừng, Trương Liêu và quân đội của ông đã nghiền nát bọn chúng thành bột. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Mã Hưu, khiến hắn lạnh toát cả người. Bị lừa rồi. Tất cả đều là bẫy. Từ màn diễn kịch, sự yếu kém, đến sự lơ là phòng thủ, tất cả chỉ là cái bẫy. Mã Hưu ghìm cương ngựa, ra lệnh giảm tốc độ và quay đầu lại, hét lớn, trúng kế rồi. Chạy đi, chạy nhanh lên. Khi hoàng hôn buông xuống, Mã Hưu nhận ra lớp áo trong của mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cơn gió lạnh từ thảo nguyên thổi qua khiến cả lưng và ngực hắn cảm thấy lạnh buốt. Trương Liêu đang tìm kiếm Mã Hưu, hoặc có thể nói là tìm kiếm thủ lĩnh của bọn cướp. Dù Trương Liêu không có được thông tin gì về Mã Hưu từ phó tướng Mã và các sĩ quan khác, nhưng ông biết chắc chắn rằng ngoài kia, hẳn phải có một kẻ chỉ huy đang dẫn dắt lũ cướp này. Lũ cướp không hề có trang bị đồng bộ. Dù một số mặc trang phục giống quân Hán, vẫn có rất nhiều kẻ chỉ mặc áo da thú và vải thô, không có giáp. Vũ khí cũng muôn hình vạn trạng. Có kẻ cầm thương, đao dài theo kiểu quân Hán, có kẻ chỉ có trường thương, cung dài theo kiểu dân tộc Hồ. Cũng có những kẻ dùng những vũ khí như chù y sắt phổ biến của người Khương, thậm chí có kẻ chỉ cầm búa hay gậy gỗ. Không chỉ vũ khí và giáp trụ khác nhau, đến khuôn mặt của bọn cướp cũng rất đa dạng. Có kẻ mắt sâu mũi cao, có kẻ mặt bè mũi tẹt, lại có kẻ trông giống người tiên ti, mắt nhỏ, râu ria rậm rạp, ai mới là thủ lĩnh. Trương Liêu không nhớ rõ về Mã Hưu. Ngay cả khi ông đã từng gặp hắn, nhiều năm qua, diện mạo của Mã Hưu đã thay đổi, không còn giống như trong ký ức. Giống như những người bạn thời thơ ấu, trong trí nhớ ta có thể họ vẫn ngây thơ và thân thiết, nhưng khi lớn lên gặp lại, họ đã hoàn toàn khác. Nụ cười hồn nhiên biến thành nụ cười giả tạo, thân hình thon thả đã trở thành bụng tròn. Do đó, Trương Liêu phải dựa vào quan sát để xác định ai là thủ lĩnh của bọn cướp. Trương Liêu vẫn chưa yên tâm về tình hình trong đại doanh Tây Hải, dù Mông Hóa đã dẫn một nhóm lính trong trại hỗ trợ phòng thủ. Mông Hóa vốn từ doanh trại Tây Hải xuất thân, nên hắn có chút uy tín trong quân đội, điều này giúp ổn định tình hình nhanh hơn. Thậm chí chính Mông Hóa đã cùng một nhóm quân dập tắt cuộc phục kích mà phó tướng Mã đã bày ra, tuy nhiên, không phải mọi rủi ro đều được loại bỏ hoàn toàn. Vì vậy, Trương Liêu không thể để bọn cướp xâm nhập đại doanh Tây Hải. Ông phải tìm cách tiêu diệt thủ lĩnh của chúng ngay ngoài trại để dập tắt nguy cơ. Cơn giận bừng cháy trong lòng Trương Liêu. Ông không thể ngờ rằng binh lính Tây Hải đã xuống cấp đến mức hợp tác với bọn cướp, nhưng Trương Liêu, khác với Lữ Bố, không để sự giận dữ làm mất đi lý trí. Ông vẫn luôn giữ cái đầu lạnh, phân tích tình hình để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Bất chợt, Trương Liêu phát hiện một nhóm cướp phía trước có điều gì đó lạ thường, không phải vì bọn cướp, mà là những con ngựa của chúng. Khoảng 20 con ngựa của nhóm cướp đó chạy gần như đồng đều bước chân. Khi người ta ở bên nhau đủ lâu, họ sẽ trở nên giống nhau. Ngay cả hai người không có liên quan gì đến nhau, như vợ chồng, nếu sống cùng nhau lâu ngày cũng sẽ có nét giống nhau. Thậm chí, ở ký túc xá nữ, Chu kỳ sinh lý của các cô gái còn đồng bộ với nhau ngựa thì càng giống nhau hơn. Bản tính của chúng khiến trong một đàn, nếu những con ngựa không có bước chân đồng bộ, tức là tốc độ chạy của chúng khác nhau, cả bầy sẽ bị kéo dài, chia tách và dễ dàng bị tách rời. Giống như khi những đàn ngựa hoang chạy trốn, chúng luôn dồn đám đông lại với nhau, dù nhìn có vẻ như sẽ va chạm, nhưng thực tế chúng hiếm khi va vào nhau. Còn những cảnh phim về ngựa chiến trong quân đội, dù nói là một đội quân hùng mạnh, nhưng đàn ngựa lại chạy lẻ tẻ, không đồng bộ, không dám lại gần nhau. Và điều thú vị nhất là, khi một đàn ngựa đã quen với một người lãnh đạo, ngựa của người đó sẽ tự động trở thành con đầu đàn. Những con ngựa khác dù chạy cũng sẽ không vượt qua con đầu đàn. Vậy nên, kẻ cưỡi con ngựa dẫn đầu kia chắc chắn là một nhân vật quan trọng trong đám cướp này. Hơn nữa, kẻ đó còn khoác trên mình một chiếc áo choàng đỏ đen của quân Hán. Mắt Trương Liêu sáng lên, ông giơ cao trường thương và hô lớn, truyền lệnh của ta. Ngăn chặn và tiêu diệt kẻ mặc áo choàng đỏ. Thực ra hành động của Trương Liêu khi ra lệnh cho binh sĩ hô lớn về người mặc áo choàng đỏ chỉ là một phép thử. Ông không thực sự chắc chắn rằng kẻ mặc áo choàng đỏ có phải là thủ lĩnh của bọn cướp hay không. Nhưng cũng đáng để thử xem sao. Đáng tiếc, Mã Hưu không nhận ra đó chỉ là một phép thử của Trương Liêu. Vết thương ở chân của Mã Hưu vẫn chưa lành hẳn, và điều này luôn nhắc nhở hắn về sự bất lực của mình. Mã Hưu liếm đôi môi khô khốc, cảm giác chiến mã giằng xóc khiến vết thương ở chân càng đau nhức. Hắn gồng mình, cố gắng không nghĩ về vết thương để tránh bị người khác phát hiện ra sự yếu đuối của mình. Nhưng khi hắn nhìn lại và thấy cờ của Trương Liêu đang theo sát phía sau, hắn lập tức cảm thấy hoảng loạn. Chuyện này sao có thể? Mã Hưu không hiểu tại sao dù không tung cờ báo hiệu, hắn vẫn bị Trương Liêu theo dõi sát sao. Hắn đã lên kế hoạch nhân lúc hỗn loạn mà thoát thân, nghĩ rằng chỉ cần trụ vững đến lúc trời tối thì sẽ an toàn. Nhưng không ngờ Mã Hưu quay đầu nhìn lại, chợt nghe thấy những tiếng hô loạn lạc từ phía sau, khiến hắn giật mình thảng thốt. Áo choàng. Chết tiệt, chính là cái áo choàng. Do vết thương ở chân chưa lành hẳn, hắn sợ lạnh nên mặc thêm áo choàng. Áo choàng không chỉ giúp giữ ấm buổi sớm tối, mà còn có thể dùng làm chăn khi ngủ, hoặc gấp lại để kê dưới chân giảm bớt đau đớn. Nó có nhiều công dụng như vậy. Mã Hưu vội vàng kéo áo choàng xuống và ném cho một tên cận vệ bên cạnh, hét lớn, mặc vào rồi chạy sang hướng khác. Hét xong, Mã Hưu thúc ngựa tăng tốc, không thèm để ý đến ánh mắt của tên cận vệ bị bỏ lại nửa thân phía sau. Tên cận vệ nhìn chiếc áo choàng trong tay, cắn răng rồi mặc vào. Sau đó rẽ ngựa sang một bên và hét to về phía Mã Hưu, thiếu chủ, cáo biệt ở đây. Mã Hưu không hề phản ứng, như thể hắn không nghe thấy gì cả. Thực ra, ngay cả khi nghe thấy, hắn cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy. Mã Hưu chưa từng đọc sách nhiều, và hắn luôn coi khinh những giá trị nhân nghĩa đạo đức mà người Hán hay nhắc đến, cho rằng đó chỉ là những lời dối trá. Hắn tự cho mình thông minh, nghĩ rằng đã nhìn thấu âm mưu của người Hán, và thoát khỏi cái bẫy mà họ giăng ra dưới danh nghĩa nhân nghĩa đạo đức. Nhưng hắn không nhận ra rằng những giá trị ấy không phải vô căn cứ. Nhiều khi, những quy tắc đạo đức tưởng chừng ngu ngốc ấy lại là nền tảng cho sự mạnh mẽ của một tổ chức, một tập thể hay thậm chí là cả một xã hội. Trương Liêu không bị lừa. Ngược lại, chính hành động thừa thãi của Mã Hưu đã xác nhận rằng ông đang theo đuổi một con cá lớn. Rất đơn giản. Dù Trương Liêu không thể nhìn thấu những người che chắn phía sau để thấy được động tác nhỏ của Mã Hưu trên lưng ngựa, nhưng sự khác biệt giữa đa số và thiểu số là quá rõ ràng. Theo lẽ thường, ai lại bỏ rơi phần lớn đội quân bảo vệ của mình để tự chạy trốn, đặc biệt là khi hành tung đã bị lộ. Điều này chỉ có hai khả năng, một là kẻ mặc áo choàng không phải nhân vật quan trọng nên phải rời đi, hai là đã có sự tráo đổi người. Dĩ nhiên, nếu thật sự có kẻ không tuân theo lẽ thường, Trương Liêu cũng không có cách nào ngăn cản. Nhưng vì khả năng đó là rất nhỏ, nên việc đề phòng quá mức chỉ khiến ông tự làm khó mình trong phần lớn các trường hợp. Đó không phải là cách lựa chọn khôn ngoan. Sự chênh lệch về sức ngựa ngày càng thể hiện rõ ràng theo thời gian. Những con chiến mã chính thống, được chăm sóc kỹ lưỡng và ăn uống đủ chất, tất nhiên sẽ có sức bền và thể lực tốt hơn so với những con ngựa của đám cướp bị đối xử qua loa. Và kết quả là Mã Hưu gặp vận rủi. Thực sự là vận rủi. Xung quanh Mã Hưu lúc này chẳng còn lại mấy ai. Không còn ai trung thành đến mức liều mình như Bàn Đức nữa, và bi kịch thay, tất cả những điều này đều là do chính Mã Hưu gây ra. Hắn miệng luôn gọi người nhà, huynh đệ. Nhưng khi thực sự đối mặt với khó khăn, cách hắn đối xử với người nhà và huynh đệ đã phơi bày tất cả. Đối với hắn, người nhà là để lợi dụng, huynh đệ là để bán đứng. Hắn coi nhân nghĩa đạo đức của người Hán là dối trá, và vì thế không bao giờ nghĩ đến việc duy trì nhân nghĩa đạo đức với tư cách là thủ lĩnh sẽ ảnh hưởng thế nào đến đoàn đội của mình. Khi có lợi, hắn còn có thể lôi kéo được một số người. Nhưng đến khi gặp nguy hiểm lần đầu gặp nguy hiểm, Bàn Đức đã thế mạng cho hắn và chết. Nhưng Mã Hưu chẳng rút ra được bài học gì từ đó. Cũng chẳng có được sự trưởng thành nào đáng kể. Vậy nên, khi lần thứ hai nguy hiểm ập đến, cận vệ trung thành cuối cùng của hắn bị hắn tự tay để đi chỉ vì một chiếc áo choàng. Những kẻ còn chút lương tâm trong băng đảng của hắn cũng đã bị hắn giết hại. Còn lại bên cạnh Mã Hưu là những kẻ thế nào, có lẽ không cần phải nói thêm. Con đường này, từng bước, đều là do chính Mã Hưu tự mình chọn. Những tên cướp tụt lại phía sau trong đội ngũ của Mã Hưu, khi thấy Trương Liêu sắp đuổi kịp, liền hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Một số bị quân Trương Liêu bắn chết tại chỗ, nhưng cũng có kẻ lợi dụng bóng tối mờ dần của hoàng hôn mà thoát thân. Đội hình của Mã Hưu như cây kem dưới nắng hè, dần dần tan chảy, không chỉ bên ngoài mà cả kết cấu bên trong cũng dần sụp đổ. Ngày càng nhiều tên cướp tách khỏi đội hình để chạy trốn, và sự tan rã ấy diễn ra trong chớp mắt, khiến cả Mã Hưu lẫn Trương Liêu đều sững sờ trong giây lát. Dù khu vực xung quanh thành Tây Hải có vài ngọn đồi và bãi cỏ, nhưng phần lớn địa hình vẫn khá bằng phẳng. Vì vậy, khi đội ngũ của Mã Hưu tan tác, chẳng khác nào những quả bóng bi-a bị ai đó giáng mạnh một cú, Mã Hưu và Trương Liêu ngay lập tức chạm mặt nhau. Lúc này, bên cạnh Mã Hưu chỉ còn lại 2-3 tên cận vệ trung thành, nhưng với tình thế hiện tại, số lượng ít ỏi ấy chẳng khác nào hắn đang khỏa thân giữa chiến trường, hoặc nếu không thì cũng chỉ mặc mỗi đôi tất. Mã Hưu theo phản xạ hét lớn, không rõ hắn đang nguyền rủa những kẻ bỏ rơi mình hay đang phát tiết nỗi sợ hãi. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lời này thật sự rất đúng lúc. Không biết vì ngựa mệt mỏi, việc chăm sóc có vấn đề, hay vì vướng phải thứ gì, nhưng đột nhiên, ngựa của Mã Hưu vấp ngã, khiến hắn bị hất mạnh xuống đất. Cú ngã rất nặng. May mắn là mặt đất có lớp cỏ mềm đỡ, nên hắn không bị gãy cổ ngay lập tức, chỉ là chiếc chân còn lại của hắn bị gãy. 2-3 tên cận vệ còn lại của Mã Hưu định chạy tới cứu, nhưng chẳng phải đối thủ của Trương Liêu và quân lính, bị giết chỉ trong nháy mắt, chẳng khác gì những bông tuyết gặp lửa, tan biến nhanh chóng. Mã Hưu bị ngã đến mức choáng váng, đau đớn rên rỉ trên mặt đất. Khi hắn tỉnh táo lại, trời đất xung quanh chỉ còn mình hắn. Theo Mã Hưu theo bản năng bắt đầu bò trên mặt đất, cố gắng lết đi càng xa Trương Liêu càng tốt. Hắn lết với một chân bị thương và một chân gãy, trong nỗ lực tuyệt vọng để giữ mạng sống. Trương Liêu ghìm cương ngựa, quay lại và bước đến chỗ Mã Hưu, nhìn hắn đang tuyệt vọng bò đi. Ngươi là thủ lĩnh của bọn cướp, phải không? Trương Liêu hỏi với giọng lạnh lùng. Không. Không phải. Tôi không phải. Tôi không phải. Mã Hưu hoảng sợ hét lên, nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng trên mặt. Hắn phủ nhận điên cuồng, cố gắng tìm cách thoát thân. Trương Liêu nhìn quanh, rồi chậm rãi nói, nhưng ta thấy ngươi có vẻ chính là hắn đấy. Mã Hưu cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ. Xin đừng giết tôi. Xin đừng. Tôi còn có giá trị. Tôi biết nhiều chuyện lắm. Tôi có thể nói cho ngài tất cả, mọi thứ. Mọi người trong thành Tây Hải, tôi biết hết. Tất cả những kẻ tôi biết tôi sẽ nói hết, chỉ cần tha mạng cho tôi. Coi tôi như một con chó, tha mạng cho tôi. Mã Hưu gào lên trong tuyệt vọng. Trương Liêu suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu cười nhạt, hừm, không cần. Những điều ngươi biết chẳng quan trọng và ta cũng không thích tha mạng cho chó. Mã Hưu hoảng sợ hét lên trong cơn tuyệt vọng cuối cùng, không ánh sáng lưỡi đao lóe lên. Máu tươi bắn ra. Trời đã tối dần. Tại phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ, Phỉ Tiềm sau khi chia tay Quách Đồ và Phùng Kỷ, không kết thúc cuộc họp ngay, mà giữ lại Tuân Du và Bàn Thống ở lại. Người hầu đã dâng trà và điểm tâm. Hiện tại, trà trong phủ đại tướng quân đã gần giống với loại trà phổ biến ở hậu thế, là trà lá rời thay vì trà bánh. Lá trà rời có ưu điểm là không cần hấp chín mà chỉ cần sấy khô, giữ được hương vị tự nhiên của lá trà. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là khó bảo quản hơn, và không có những thao tác nghệ thuật như giã nát, nghiền, hoặc đánh bọt như với trà bánh. Thời đại sau này, trà đạo của Đông Dương chủ yếu kế thừa phong tục uống trà từ thời Đường và Tống của Trung Hoa. Những thứ như bột trà mà nhiều người ngày nay ưa chuộng vốn là một phong tục đã từng phổ biến tại Trung Hoa nhưng sau đó không còn thịnh hành nữa. Trà lá rời chiến thắng trà bánh vì sự đơn giản của nó. Đun nước, pha trà, thưởng trà. Quay về với cốt lõi. Đơn giản vậy thôi. Những thao tác phức tạp như đánh bọt trà hay phân loại trà đôi khi làm lu mờ bản chất thật sự của việc uống trà. Cốt lõi là đáp ứng nhu cầu của con người. Cũng như chính trị. Những thứ cần thiết mới là tốt, còn những thứ không cần thiết chỉ là vẽ vời thêm rắc rối. Giang Đông Phỉ Tiệm nhấp một ngụm trà, như đang nói chuyện bình thường, rồi hỏi, nếu ta phái người đến nói rằng Bách Y Quán có thể chữa bệnh cho Chu Du, ngươi thấy sao? Tuân Du sững lại một lúc, rồi hỏi, chủ công, Bách Y Quán thật sự có thể chữa được bệnh cho Chu Du sao? Phỉ Tiềm cười nhẹ, thiên hạ có bao nhiêu loại bệnh, chắc phải đến hàng vạn, mà Bách Y Quán chỉ có trăm y sư thôi có thể hiểu như vậy sao? Tuân Du im lặng, vuốt râu và suy ngẫm. Hơn nữa, theo ta được biết, bệnh của Chu Công Cẩn có thể gọi là ho suyễn khí quất bên trong, bệnh phát giữa phổi và màng tim. Nếu ông ấy sớm đến Trường An có lẽ Phỉ Tìm thở dài một tiếng, đáng tiếc việc đời đã không như ý muốn. Theo thông tin tình báo của Phỉ Tìm từ Giang Đông, bệnh của Chu Du có khả năng là viêm phế quản do nhiễm trùng đường hô hấp. Loại bệnh này lúc đầu phát triển chậm, giống như cảm lạnh thông thường, nên thường không được chú ý nhiều. Dù vậy, với điều kiện y tế của thời Hán, ngay cả khi phát hiện ra cũng khó mà có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh có thể bắt đầu từ một cơn ho, nhưng khi tiến triển đến giai đoạn sau, nó có thể biến chứng thành bệnh phổi tắc nghẽn, khiến chức năng phổi bị tổn thương nghiêm trọng. Khí hậu ấm áp vào mùa xuân có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng, nhưng bệnh sẽ tái phát vào mùa đông. Chu Công Cẩn, nếu ông ấy có thể an dưỡng một thời gian, bệnh tình sẽ chỉ trở thành mãn tính, có thể kéo dài mười mấy, 20 năm. Nhưng tiếc thay, liên tục có biến động ở Giang Đông khiến ông ta không có thời gian để nghỉ ngơi. Phỉ Tìm nói tiếp, dẫu sao, Bách Y Quán cũng có thể giúp Chu Công Cẩn kéo dài tuổi thọ thêm vài năm. Điểm này là sự thật. Những y sư trong Bách Y Quán, dù không thể chữa dứt bệnh của Chu Du, vẫn có thể giảm nhẹ đau đớn và kéo dài mạng sống của ông ta. Dù sao bệnh của Chu Du, theo y sư của Bách Y Quán, là do khí suy yếu, không đủ sức để lùi ngoại tà, khiến bệnh tập trung tại phổi. Nếu truyền tin này đến Giang Đông, Tôn Quyền sẽ làm gì? Phỉ Tìm hỏi. Tuân Du gật gù, còn Bàn Thống cười lớn, ha, chỉ cần câu này thôi cũng đủ khiến tiểu tử Tôn Quyền tức điên. Nhưng ta e rằng Tôn Quyền sẽ không để Chu Công Cẩn rời đi chủ công, kế sách này quả thật là cắt đứt đường lui của Chu Du. Quả thật, sinh tử là một trong những điều đáng sợ nhất trong cuộc đời. Dù chỉ là lời lẽ y thuật của Hoa Y Sư từ Bách Y Quán, những kẻ xấu bụng ở Giang Đông chắc chắn sẽ hiểu ra rất nhiều điều từ đó. Nếu như Giang Đông thực sự đồng lòng, kế sách của Phỉ Tìm sẽ chẳng có tác dụng gì. Nhưng vấn đề là Giang Đông có thể thực sự đồng lòng không? Phỉ Tìm mỉm cười, trầm tư trong giây lát rồi thở dài, đáng tiếc cho Chu Công Cẩn. Bàn Thống cũng thu lại nụ cười, dường như hồi tưởng lại điều gì đó, nói, Khúc có lỗi, Chu Lang lại ngó ai ngờ được, bao nhiêu năm trôi qua Phỉ Tìm nhìn vào bụng Bàn Thống, trêu đùa, Sĩ Nguyên, Hoa Y Sư nói nếu ngươi không giảm béo, tương lai sẽ có nhiều rắc rối đó. Hả? Bàn Thống xoa bụng mình, trông vô cùng bất lực và phiền muộn, vậy ta phải giảm cân sao? Tại sao lại phải giảm bớt những gì do bản thân đã vất vả tích góp chứ? Đúng vậy, sau khi bị giảm cân trong chuyến đi đến Nguyễn Thành, trọng lượng của Bàn Thống đã phục hồi một cách đáng kinh ngạc. Hắn xoa bụng và thở dài, ta hiểu rồi. Phỉ Tìm quay sang nhìn Tuân Du, Công Đạt, vai và cổ của ngươi bị căng cứng, Hoa Y Sư đã khuyên không nên ngồi lâu viết nhiều, đừng quên dùng thiết bị đo giờ ta đã đưa tới. Tuân Du cung kính cúi đầu, đa tạ chủ công đã lo lắng. Phỉ Tìm gật đầu và nói, hãy nhìn Chu Công Cẩn mà rút kinh nghiệm cho bản thân. Nếu ông ấy biết quý trọng cơ thể mình sớm hơn, liệu Giang Đông có phải chịu căn bệnh nan y như bây giờ? Nếu Chu Công Cẩn qua đời, Giang Đông sẽ mất đi sự gắn kết, và hoài nghi sẽ lan tràn giữa trên dưới. Vấn đề này gần như chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng vấn đề là Giang Đông có thực sự giải quyết được không? Vấn đề của Giang Đông đã bắt đầu từ thời Tôn Kiên, nhưng ông không giải quyết triệt để. Đến thời Tôn Sách, việc xử lý vẫn chỉ dừng lại ở mức tạm bợ, dẫn đến mâu thuẫn bùng phát. Đến thời Tôn Quyền, dù tài trí của ông ngày càng thể hiện, ông vẫn có những biểu hiện cố chấp, đặc biệt khi dùng chính con cái mình vào những cuộc đấu tranh. Giang Đông như bệnh của Chu Du, đã đạt đến giai đoạn vô phương cứu chữa. Phỉ Tìm trầm ngâm, người Hoài Tư tự cho mình có công, khinh miệt người Giang Nam, trong khi người Giang Đông thì ngạo mạn, coi Tôn Thị như kẻ thù, văn thần tự cao vì kinh thư, võ tướng tự đắc vì bạo lực. Chỉ có Chu Công Cẩn là vừa thuộc Hoài Tư, vừa hòa hợp được với Giang Đông. Văn thì cầm quạt lụa, võ thì tung hoành trên sa trường. Tuân Du liếc nhìn Bàn Thống, nhưng hắn vẫn giữ thái độ bình thản. Chu Công Cẩn nếu rời đi hoặc chết đi, Giang Đông nhất định sẽ nảy sinh tranh đoạt nội bộ. Phỉ Tìm tiếp tục, lúc đó cuộc tấn công xuyên thục của Giang Đông có thể sẽ chẳng còn là chuyện khả thi. Bàn Thống gật đầu, đúng như lời chủ công nói. Ta quan sát việc Giang Đông tấn công xuyên thục, đó chính là mưu lược của Chu Công Cẩn nhằm tập hợp quyền lực. Chu Du trong những ngày cuối đời sẽ làm gì cũng không khó để đoán. Vì Chu Du là một quân tử. Và hành động của quân tử thường dễ đoán nhất. Chiến lược hiện tại của Chu Du, dù phức tạp thế nào, đều có thể hiểu rõ nếu nắm được mục tiêu cốt lõi. Đó chính là tất cả vì Giang Đông. Hoặc chính xác hơn là bảo vệ cơ nghiệp mà Tôn Sách để lại. Trong bối cảnh này, Chu Du sẽ cố gắng chuyển hướng bất ổn nội bộ của Giang Đông bằng cách phát động chiến tranh với xuyên thục, để những võ tướng ngạo mạn ra ngoài chiến trường để họ vinh quang mà rời đi. Đồng thời, những văn thần có lòng hai mặt cũng sẽ bị loại bỏ dưới tội danh thông đồng với địch. Dù cuộc chiến có thật sự nhằm chiếm lấy đất xuyên thục hay không, việc thanh lọc nội bộ là điều không thể tránh khỏi. Đó cũng chính là mưu kế công khai. Phỉ Tìm nhận ra một hương vị quen thuộc từ chiến lược này. Tuân Du gật đầu, nói thêm, Chu Công Cẩn đã đặt cược cả thân mình vào ván cờ này không thể thoát ra được. Chu Công Cẩn nhất định sẽ chết ở Giang Đông. Bàn Thống tán dương, chủ công hành động như vậy, truyền tin tới Giang Đông, có thể khiến cho Chu Công Cẩn mất hết hậu thủ thật là diệu kế. Nếu Chu Công Cẩn đến Trường An, thì tự ông ta chuốc lấy cái chết, chẳng trách được ai, và không thể sử dụng kế sách binh yếu mà nguy hiểm. Nếu ông ta có đến ha, Công Đạt nói đúng, ông ta chắc chắn không thể đến được. Ba người lặng lẽ ngồi suy tư. Đây là con đường mà Phỉ Tìm đã vạch ra cho Chu Du. Không nhất thiết là con đường đẹp đẽ, nhưng ít nhất, nó sẽ giúp Chu Du sống lâu hơn nếu ông ta lựa chọn. Đáng tiếc là đêm đã sâu. Dưới ánh sáng mờ ảo, Trương Liêu khó giấu được vẻ mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt. Anh ta dùng nước giếng mà lính hầu đã chuẩn bị, xối ào ạt lên mặt, cố gột rửa lớp máu khô đã bám chặt vào da. Máu không chỉ tanh mà còn dính nhớp, quyện cả vào những mảnh thịt vụn và xương vỡ, rất khó rửa sạch. Phải dùng nước thấm từ từ cho mảng bám mềm ra rồi mới gỡ được. Nếu dùng sức quá mạnh, những mảnh xương có thể cứa rách da thịt, gây ra vết thương mới, lại khiến máu chảy thêm. Dĩ nhiên, dùng nước nóng sẽ dễ dàng hơn, nhưng cái giá phải trả là mùi máu tanh sẽ càng nồng nặc hơn dưới nhiệt độ cao. Trương Liêu không bận tâm đến mùi máu, vấn đề là anh ta đã quá mệt mỏi. Ngoài việc rửa mặt, anh cần nước lạnh để giúp mình tỉnh táo lại sau cơn mê mệt vì kiệt sức. Ban đêm ở Tây Vực, nhiệt độ xuống khá thấp, nước giếng có phần lạnh lẽo nhưng cũng không đến mức buốt giá. Vệt máu dưới ánh lửa trông như một vũng mực loang lổ. Trương Liêu nhận lấy miếng vải gai cũ từ tay người hầu, lau khô mặt qua loa, rồi dùng thêm một xô nước khác dội thẳng lên mái tóc rối bù, sau đó nhanh chóng buộc gọn lại thành một búi. Anh không có thời gian để tắm rửa, vì còn phải ăn tối. Bữa sáng anh ăn vào gần trưa chỉ là một bát cơm lúa mạch trộn đậu, đến giờ, chút năng lượng ít ỏi đó đã tiêu tan sạch sẽ. Nhưng trước khi ăn, Trương Liêu vẫn còn việc phải làm. Anh rời khỏi sân sau, đi thẳng đến chính sảnh. Trương An đã ngồi trong sảnh, im lặng chờ đợi. Vừa thấy Trương Liêu bước vào, anh ta lập tức đứng dậy, cúi đầu chào đầy kính cẩn, thuộc hạ ra mắt đại tướng quân. Trương Liêu đi thẳng vào vấn đề, bởi anh không còn đủ sức để nói vòng vo, trong thành có thể hành động được rồi, ý ta là, tất cả mọi nơi. Trương An thoáng ngạc nhiên, ngay bây giờ sao? Trời đã tối, Trương An cứ ngỡ họ sẽ đợi đến sáng mai mới tiến hành hành động trên quy mô lớn. Trước đây, họ chỉ mới xử lý khoảng 3-40 người của đô hộ phủ. Nhưng trong thành Tây Hải này không chỉ có đô hộ phủ mà còn có vô số quan chức khác, những thương gia cấu kết với bọn cướp, những gián điệp và tay sai từ các bang quốc ở Tây Vực, thậm chí cả những thế lực nguy hiểm hơn đang ẩn mình. Trước khi đến Tây Vực, Trương Liêu đã lường trước tình hình sẽ rất tệ, nhưng thực tế ở Tây Hải còn thảm hại hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Vì vậy, anh quyết định gạt bỏ các kế hoạch ban đầu, chọn cách dùng biện pháp mạnh và trực diện nhất để giải quyết tình hình. Như những quan lại mà anh đã xử tử, liệu có người nào bị oan không? Hay bản danh sách của Trương An có sai sót? Rất có thể. Thậm chí, có kẻ nào lợi dụng cơ hội này để trả thù riêng không? Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Người chết không thể sống lại. Dù có bồi thường, những tổn thương đã gây ra cũng không thể nào bù đắp được. Nhưng Trương Liêu không còn thời gian để do dự nữa. Anh nhận ra Tây Vực giống như một vết thương đã lở loét, nếu không nhanh chóng cắt bỏ phần thịt thối, nó sẽ tiếp tục mưng mủ, lan rộng ra khắp cơ thể và có thể gây tử vong. Dù biết rằng việc cắt bỏ nhanh chóng sẽ phạm phải cả phần thịt lành, anh không còn lựa chọn nào khác. Ngay khi Trương Liêu đến Tây Hải, buổi sáng anh đã gửi đi chuyến lương thực cuối cùng cho Lữ Bố, buổi trưa xử tử đám quan lại của đô hộ phủ, buổi chiều đến trại quân ngoài thành, buổi tối dụ đám cướp vào bẫy. Và bây giờ một ngày dài đằng đẵng, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Việc gửi lương thực sáng nay không chỉ để cứu mạng binh sĩ Tây Vực, mà còn là một thông điệp gửi đến Lữ Bố. Lữ Bố sẽ phản ứng ra sao, điều đó còn tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo. Việc phát lương cũng nhằm đánh lạc hướng đám quan lại của đô hộ phủ, khiến chúng lầm tưởng rằng Trương Liêu vẫn phải phụ thuộc vào chúng để vận chuyển lương thực và cần phải nhún nhường. Có lẽ chính vì điều này mà Nghiêm chủ bạ mới tỏ ra ngạo mạn khi dẫn người đến, có lẽ trong đầu y, Trương Liêu đã phải cúi đầu trước thực tại. Nếu ngay từ đầu, Trương Liêu đã ra tay quyết liệt, có lẽ những con cá nhỏ đã sớm đánh hơi được nguy hiểm và phá hỏng kế hoạch. Sau khi giết Nghiêm chủ bạ, Trương Liêu đã dùng sự quyết đoán của mình để trấn áp các quan lại khác của đô hộ phủ, xử tử hàng chục kẻ cầm đầu, bắt giữ những người còn lại. Điều này cũng khiến Mã Thiên Tướng ở ngoài thành Tây Hải phải dè chừng. Dù biết không thể thoát tội, nhưng Mã Thiên Tướng không đủ uy tín để dẫn dắt binh sĩ chống lại Trương Liêu, nên chỉ có thể giả vờ đầu hàng, vừa kéo dài thời gian vừa cố liên lạc với bên ngoài. Chẳng ngờ Trương Liêu đã nhanh chóng tiến vào trại, một mặt thẩm vấn Mã Thiên Tướng, mặt khác ngấm ngầm liên hệ với những người quen cũ trong trại thông qua Mông Hóa, khiến Mã Thiên Tướng không kịp trở tay. Kết quả đúng như Trương Liêu dự đoán, đám cướp đã lẩn trốn ngay trong quân trại bên ngoài thành Tây Hải. Nếu Trương Liêu chậm trễ thêm vài giờ, để Mã Thiên Tướng có thời gian bàn bạc và liên kết với các thế lực khác, việc nhổ cỏ tận gốc sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi khi đó, Mã Thiên Tướng chưa kịp chuẩn bị quân lính hay liên lạc với đồng bọn để lên kế hoạch phản kháng. Kéo dài thời gian chỉ có thể dẫn đến những biến cố khó lường. Khi Trương Liêu bước vào trại và ra lệnh triệu tập binh lính, những kẻ có liên quan sâu nhất như đám cướp của Mã Hưu đã lập tức hưởng ứng mà không chút nghi ngờ. Trong khi đó, những binh lính phụ thuộc khác vẫn còn đang quan sát tình hình. Điều này đã cho Trương Liêu thêm thời gian để hành động. Với sự quyết đoán của mình, Trương Liêu đã nhanh chóng xử tử Mã Hưu. Khi đầu của Mã Hưu được treo trước doanh trại của đám lính phụ thuộc, mọi dấu hiệu bất ổn dường như tan biến ngay lập tức. Trong mắt bọn họ, Mã Hưu đã chết và cuộc nổi loạn đã kết thúc. Nhờ đó, Trương Liêu mới có thể tạm giao quân doanh Tây Hải lại cho Mông Hóa để quay về thành xử lý công việc. Giờ đây, anh có thể mở rộng cuộc thanh trừng trong thành Tây Hải. Đúng lúc giờ giới nghiêm, các cửa thành và các phường đã đóng kín, việc bao vây và thanh lọc từng khu vực trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Trương Liêu ra lệnh với giọng đanh thép, tất cả những kẻ tình nghi trong thành Tây Hải, bất kể là quan hay dân, bắt giữ hết. Bắt đầu từ phía Tây Thành. Chia khu vực ra, quét sạch từng khu một. Trương An có chút do dự, tướng quân Trương An do dự không phải vì không đủ quyết tâm, mà vì anh ta hiểu rằng hành động này của Trương Liêu sẽ đẩy anh vào thế đối đầu trực diện với Lữ Bố, không còn đường lui. Dù Trương Liêu đã xử tử nghiêm chủ bạ, hành động đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt Lữ Bố. Nhưng giờ đây, nếu thanh lọc toàn bộ thành Tây Hải và bắt giữ tất cả những kẻ có liên quan, thì chẳng khác nào đâm một nhát dao thẳng vào Lữ Bố. Cứ đi làm đi. Trương Liêu im lặng một lát rồi dứt khoát phất tay. Tây Vực không phải là đất riêng của Đại Đô Hộ. Trương An cho rằng Trương Liêu đã nhận được mật chỉ của Phỉ Tiềm, vì vậy không nói thêm lời nào, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh rồi rời đi. Lính hầu bưng khay thức ăn vào. Những món ăn tuy thô sơ nhưng nóng hổi, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, mang lại chút hơi ấm cho màn đêm lạnh giá. Trương Liêu hỏi, các ngươi ăn cả chưa? Người hầu đáp, bẩm, chúng con ăn rồi ạ, không nói thêm gì nữa. Trương Liêu ngồi xuống và bắt đầu ăn. Anh ngấu nghiến từng miếng thức ăn như một cơn bão, cho đến khi mọi thứ trên khay đều sạch sẽ. Chỉ sau khi ngụm canh cuối cùng trôi xuống cổ, cơn buồn ngủ mới dần ập đến. Anh cần phải nghỉ ngơi, anh đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng dù cơ thể đã rã rời, tinh thần Trương Liêu vẫn không thể thả lỏng. Anh biết mình phải hành động thật nhanh. Không thể chậm trễ được nữa, Tây Vực không thể tiếp tục thối nát như thế này. Thành Tây Hải, quân trại bên ngoài, Ngọc Môn Quan, lương thực từ Lũng Hữu, mọi thứ lướt qua trong tâm trí Trương Liêu. Anh sắp xếp lại từng việc một, đảm bảo không bỏ sót điều gì. Khi đã chắc chắn, anh mới thực sự an tâm. Cơn buồn ngủ dâng lên như sóng vỗ, cuối cùng Trương Liêu chìm vào giấc ngủ. Ngoài sân, lính gác đứng nghiêm, tay cầm vũ khí, cảnh giác. Trong thành Tây Hải, Trương An đang thực thi mệnh lệnh của Trương Liêu, tiến hành bắt giữ theo danh sách, từng khu vực một, không bỏ sót ai. Ánh sáng và bóng tối của trận chiến này, ngọn lửa và máu me, chỉ mới là khởi đầu ở Tây Vực. Cùng lúc đó, trong phủ đại tướng quân, cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn. Sau bữa tối, Phỉ Tiềm, Bàn Thống và Tuân Du tiếp tục bàn bạc. Phỉ Tiềm bắt đầu với giọng đầy suy tư, cơm là do người ăn, đường là do người đi, chân có nổi mụn nước cũng là do con đường mình đã chọn. Chúng ta có thể trách đôi giày người khác đưa không vừa chân, nhưng không thể trách con đường mà chính mình đã lựa chọn. Rốt cuộc là chịu đau nặng máu mủ, hay cứ để nó nhiễm trùng rồi hoại tử, đều là những quyết định mà con người phải tự đưa ra. Giống như Phỉ Tiềm đã cho Lữ Bố một con đường để chọn. Nếu Lữ Bố có thể buông bỏ gánh nặng, nhìn rõ con đường dưới chân mình, có lẽ Tây Vực đã không rơi vào tình cảnh hiện nay. Ta chẳng phải không khuyên bảo Lữ Bố. Phỉ Tiềm tiếp tục. Khi Lữ Bố chuẩn bị đến Tây Vực, ta đã tiễn hắn một đoạn đường dài, ám chỉ rất nhiều lần, thậm chí còn tặng cả con xích thố phiên bản thứ hai ngựa xích thố, dù dũng mãnh đến đâu, cũng không thể tránh khỏi quy luật của thời gian, rồi cũng sẽ đến lúc phải thay thế. Dù tình cảm giữa người và ngựa có sâu đậm đến đâu, đến cuối cùng, vẫn phải chấp nhận sự thay đổi. Có lẽ Lữ Bố không hiểu, hoặc có lẽ đã cố tình không hiểu. Nhưng không sao, chỉ cần tuân thủ quy tắc, sẽ không có vấn đề gì. Quy tắc cũng sẽ bảo vệ Lữ Bố. Có công sẽ được thưởng xứng đáng. Nhưng đáng tiếc, Lữ Bố lại cảm thấy mình mất đi tự do khi phải tuân theo quy tắc. Khi Lý Nho Lâm bệnh nặng và chuẩn bị rời đi, Phỉ Tiềm đã phái người đến Tây Vực thay thế, thành lập cơ quan giám đốc trực tiếp và nêu rõ nhiệm vụ cho Lữ Bố. Vậy mà Lữ Bố đã làm gì? Hắn nghĩ rằng khi Lý Nho đi rồi, hắn có thể hành động tùy tiện ư, khi ấy, hắn giả vờ không hiểu hay thật sự không hiểu. Sau đó, Phỉ Tiềm yêu cầu Lữ Bố và Triệu Vân tổ chức các cuộc tuyển chọn binh sĩ hàng năm, nhưng Lữ Bố nhiều lần thoái thác, viện lý do Tây Vực chưa ổn định để từ chối hoặc trì hoãn. Đến mức, Lữ Bố thậm chí còn trốn tránh cả việc huấn luyện thường xuyên. Và giờ đây, khi sự việc đã vỡ lở ở Tây Vực, lại quay ngược trách Phỉ Tiềm vì đã để mặc Lữ Bố hành động tùy tiện sao? Đây chẳng phải giống như đứa trẻ gây ra lỗi lầm, không nhìn vào hành động sai trái của nó mà lại đổ lỗi cho cha mẹ vì đã quá nuông chiều hay sao? Rồi lấy sự yếu đuối của người khác làm cái cớ để bạo hành. Tự do, rõ ràng phải có giới hạn. Tình cảnh ở Tây Vực cũng giống như tình hình ở Giang Đông. Ban đầu, có thể chỉ là những chuyện nhỏ, nhưng dần dần, những chuyện nhỏ đó không còn nhỏ nữa. Phỉ Tiềm nhìn Tuân Du rồi quay sang bàn thống, suy nghĩ một chút rồi gõ nhẹ lên mặt bàn. Nếu lấy tình hình hiện tại ở Giang Đông làm bài học, hai vị có ý kiến gì chăng? Tuân Du cúi đầu, suy nghĩ rồi nói, tại Giang Đông, lệnh của triều đình khó mà truyền đạt đến tận các thôn làng. Binh lính chỉ biết đến thủ lĩnh của mình, lâu dần, trên không thông dưới, văn võ không thể hợp nhất, mỗi người một phe, mỗi kẻ một luật. Chỉ khi có kẻ địch bên ngoài áp sát, họ mới có thể tạm thời hợp sức kháng cự. Nhưng một khi kẻ địch rút lui, huynh đệ lại quay sang chém giết lẫn nhau. Bàn thống cũng lên tiếng, quyền lực của Chu Du quá lớn, không có ai có thể thay thế. Điều này khiến Tôn Quyền bất an, và khiến cho các tướng lĩnh dưới quyền không biết phải theo ai. Một tướng ngã xuống, cả quân đội tan vỡ. Điều này rõ ràng là không thể duy trì. Phải lấy binh sĩ làm trọng, giảm nhẹ tầm quan trọng của các tướng. Khi một tướng tử trận, quân đội vẫn phải vững vàng. Phỉ Tiềm nghe xong, gật đầu tán thành. Nhưng sau một lúc chờ đợi, cả hai không ai đề cập đến vấn đề cốt lõi của Giang Đông. Điều này khiến Phỉ Tiềm phải mân mê râu, rồi hỏi, hai vị, sao không nhắc đến phe phái ở Giang Đông? Phe phái? Bàn thống ngẩn người một lúc, rồi nhướng mày đáp, chủ công nghĩ rằng trong triều cũng có phe phái sao? Phỉ Tiềm cười nhẹ rồi nói, chẳng phải tiểu thư nhà họ Chân cũng là một phe phái sao? Bàn thống hé miệng định nói gì đó, rồi chỉ lắc đầu bất mãn. Tuân Du ngồi im lặng, không nói lời nào. Đây quả là một vấn đề nan giải. Phe phái, thực chất là lợi ích. Lợi ích càng nhiều, phe phái càng mạnh. Giang Đông thể hiện điều này rõ ràng nhất, đến mức nhà Tôn còn tự tay đối đầu với chính người nhà mình. Khi Chu Du còn sống, mọi việc đều có thể khống chế. Nhưng khi Chu Du qua đời, ai sẽ là người cân bằng cuộc đấu đá ở Giang Đông? Tôn Quyền? Hay Lỗ Túc? Hoặc là một người khác? Và còn cả triều đình ở Trường An thì sao? Trong khi Phỉ Tiềm vẫn nắm quyền, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng một khi Phỉ Tiềm gặp chuyện, ai có thể đảm bảo rằng những người còn lại không bị cuốn vào cuộc đấu đá phe phái? Phe phái đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử. Phỉ Tiềm nói, con người không phải gỗ đá, sao có thể không có cảm xúc? Ta kết giao với Sĩ Nguyên từ khi còn ở Lộc Sơn, và quen biết Công Đạt từ lúc phục hưng lại đất nước. Quan hệ mật thiết giữa cấp trên và cấp dưới, bè bạn thì sao lại không thể? Tình thân không có gì là sai. Vấn đề chỉ xuất hiện khi phe phái đấu đá và đẩy mạnh mâu thuẫn, làm đất nước tổn hại. Nên việc tuyển chọn nhân tài phải dựa vào năng lực, không nên dựa vào yêu ghét cá nhân. Đại Hán phải bao dung tất cả. Phỉ Tiềm tiếp tục. Từ Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Bắc, Hà Nam, đều là một khối. Khả năng có thể khác nhau, tính tình cũng có thể khác nhau, nhưng đều là người của Đại Hán. Tuân Du và Bàn Thống đều tỏ vẻ nghiêm túc, gật đầu đồng tình. Những lời của Phỉ Tiềm nghe có vẻ chung chung, nhưng lại rất cần thiết. Việc thăng chức cho Quách Đồ và Phùng Kỷ lên những vị trí quan trọng thể hiện rằng giới trí thức Sơn Đông bắt đầu tham gia vào bộ máy chính trị của Phỉ Tiềm, không phải là lõi, nhưng đây là bước khởi đầu. Và nếu nói những chức vụ danh nghĩa như của Trịnh Huyền cũng tính, thì các chức vụ thực quyền sẽ càng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, sự phân chia quyền lực trong triều đình vẫn chưa hoàn toàn cân đối, vì Tuân Du và Bàn Thống vẫn chưa được xem là đại diện đầy đủ cho giới trí thức Sơn Đông, nhất là với những vùng như Ký Châu và Dự Châu. Ban đầu, giới trí thức Sơn Đông có ít không gian để phát triển tại Trường An. Dẫu sao, đó là điều có thể hiểu, nhưng không phải là tình trạng có thể tiếp tục mãi. Giống như Giang Đông. Ban đầu, Tôn Kiên duy trì phòng bị với Giang Đông là tất yếu, nhưng cách xử lý sau đó của Tôn Sách và Tôn Quyền lại không hoàn hảo. Tôn Quyền đã chạm đến một số nguyên lý, nhưng đáng tiếc, khi kỹ năng chính trị của ông đạt đến độ hoàn hảo, ông lại không còn đủ sức mạnh để thực thi. Phỉ Tiềm hiểu rằng, đấu đá phe phái là điều không thể tránh khỏi. Đấu đá phe phái là cuộc chiến giữa con người. Là lợi ích, và cũng là tình cảm. Nói đơn giản, đó là sự yêu ghét. Sự yêu thương cho phép ta khoan dung hơn với người mình thích, và trở nên nghiêm khắc hơn với những người mình không ưa. Các hệ thống chính trị, trừ chế độ độc tài, hầu như đều cho phép mọi người tham gia vào quá trình chính trị. Dù bề ngoài có vẻ như các thể chế dân chủ, với quyền lực chính trị xuất phát từ việc thuyết phục quần chúng qua các cuộc tranh luận công khai, đôi khi lại biến thành nền tảng cho sự phát triển của đấu đá phe phái. Ở Hy Lạp và La Mã cổ đại, cũng như các quốc gia Cộng hòa châu Âu thời Trung Cổ, các cuộc đấu tranh phe phái luôn là chủ đề chính trong đời sống chính trị. Bộ lạc, gia đình, tôn giáo, thương nhân và quân đội đều tạo ra các liên minh, thỏa thuận và âm mưu để tranh giành quyền lực. những người cầm quyền lôi kéo quần chúng, tạo ra các cuộc nội chiến đẫm máu và các cuộc chiến tranh ngoại giao. Người nắm giữ quyền lực tôn giáo sẽ đưa đối thủ của mình lên giàn hỏa thiêu, gán cho họ là dị giáo. Dù là quá khứ hay hiện tại, điều đó vẫn không thay đổi. Phe phái tại Đại Hán đã hình thành từ rất lâu, đạt đến đỉnh điểm trong các cuộc đấu tranh phe phái tàn bạo, dẫn đến sự suy tàn của nhà Đông Hán, thời Đường Trung, thời Bắc Tống và cuối cùng là thời Minh. Ngày xưa, vào thời Chiến Quốc, đã có lời khuyên rằng phải ngăn chặn sự ngờ vực và tin đồn, xóa bỏ mọi vết tích của những lời gièm pha và không để các phe phái hình thành, Phỉ Tỳ mỉm cười nói, điều đó cho thấy rằng, nơi nào có tranh đấu, nơi đó có phe phái. Phe phái dẫn đến sự dối trá và mập mờ, gây rối loạn và làm méo mó sự thật. Điều này làm mờ đi khả năng phán đoán, mở đường cho kẻ gian lợi dụng. Đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả thảm khốc của đấu đá phe phái. Bàn Thống và Tuân Du trao nhau ánh nhìn, bầu không khí có phần thay đổi. Ai mà ngờ rằng Phỉ Tiềm sẽ từ vấn đề của Tây Vực và Giang Đông mà liên hệ đến đấu đá phe phái trong triều đình. Thế nên Phỉ Tiềm cười nhẹ, nhìn cả hai rồi hỏi, hai vị có kế sách nào để đối phó không? Các tiểu thư nhà họ Chân và một số nữ nhân khác, ở một mức độ nào đó, thực sự có thể được xem là một nhóm kết đảng, nhưng vẫn chưa đạt đến mức tranh đấu phe phái. Phỉ Tiềm đưa họ ra làm ví dụ, chỉ để nói rằng, ngay cả những người như họ cũng có thể hình thành phe đảng, huống chi là người khác. Tuy nhiên, Phỉ Tiềm không có ý định xử lý Chân Mật. Vì một nhóm phụ nữ tụ lại đã khiến người ta e sợ, trong khi họ chưa làm gì quá đáng mà lại vội vàng xử lý, đàn áp, chia rẽ, chẳng phải là khiến người khác cười cho rụng răng sao? Kết bè kết bạn không đồng nghĩa với tranh đấu phe phái, và việc làm bạn cũng không nhất thiết phải dẫn đến đấu đá. Phe đảng cũng chưa hẳn sẽ phát triển thành phe phái. Nhưng tranh đấu phe phái chắc chắn là hình thái cuối cùng của bè đảng, giống như việc Tư Bản cuối cùng sẽ đi đến sự độc quyền. Tranh đấu phe phái là một hiện tượng rất thú vị. Phỉ Tiềm hiểu rõ rằng, trong chính trị luôn tồn tại xung đột lợi ích, điều đó là không thể tránh khỏi. Ở thời hậu thế cũng có đấu đá phe phái, nhưng phạm vi và mức độ tranh đấu của thời hiện đại không khốc liệt như trong lịch sử cổ đại. Trong xã hội Tư Bản, đặc biệt là trong những năm bầu cử, các đảng phái đối lập tranh giành lợi ích chính trị và kinh tế bằng cách công kích lẫn nhau, giống như một vở kịch lớn. Nhưng cuộc tranh đấu này hiếm khi liên quan đến sinh mạng. Ngược lại, trong các triều đại phong kiến của Trung Quốc, kết quả của đấu đá phe phái thường rất đẫm máu. Kết quả của những cuộc tranh đấu phe phái, nhẹ thì bị giáng chức, lưu đày, nặng thì bị tịch thu tài sản, xử tử. Sự thăng trầm của thủ lĩnh phe phái liên quan trực tiếp đến lợi ích của cả nhóm. Khi thủ lĩnh ngã xuống, rất nhiều người có liên hệ, thậm chí cả những người vô tội, cũng bị cuốn theo và chết theo. Phòng ngừa trước khi điều này thành hình, tiêu diệt ngay từ mầm mống mới là cách tốt nhất. Phỉ Tiềm nói, giọng đầy quả quyết. Ngày nay, nạn đảng cốt đang là một căn bệnh, gây hại cho quốc gia không nhỏ, nên cần trị ngay từ mảy may, không đợi khi máu đã chảy khắp cơ thể mới dùng thuốc độc để chữa trị. Vào thời Xuân Thu, đã có đảng tranh. Khi ấy, Tuân Tử đã nói, không kết bè, không làm phe phái, rộng rãi mà sáng suốt, đó chính là phong cách của đại phu thời xưa. Phỉ Tiềm tiếp tục, câu đó cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc kết bè phái, điều này càng rõ hơn khi ta thấy chuyện bè đảng trong thời Xuân Thu Chiến Quốc. Để ngăn chặn sự biến tướng của phe phái, có một cách, giết. Ánh mắt Phỉ Tiềm đầy quyết đoán, trầm tư nhưng xa xăm. Tại Ký Châu, nhà họ Lật đón nhận tai ương diệt tộc. Sau khi Lật Phan cùng huynh đệ của mình bị bắt, nhà họ Lật vẫn chưa có tin tức gì, nên ban đầu cả gia tộc còn rất lo lắng. Nhưng sự lo lắng không thể kéo dài mãi. Dần dần, họ bắt đầu nghĩ rằng sự việc đã kết thúc hoặc sắp kết thúc. Và chính lúc họ thả lỏng cảnh giác, tai họa ập đến bất ngờ. Ngày hôm đó, khi cháu họ của Lật Phan đang đứng trên đài cao của Trang Viên, nhìn ra xa vào lúc hoàng hôn, hắn chợt thấy một đoàn kỵ binh quân Tào đang phóng nhanh tới từ phía chân trời. Khói bụi bốc cao, giống như một con quái thú đang lao đến. Cháu họ của Lật Phan kinh hãi đến mức thét lên, cảm giác như tim mình bị một bàn tay vô hình siết chặt, thậm chí không biết mình đang hét lên điều gì. Chúng đến rồi, quân Tào đến rồi, bọn chúng thật sự đã đến. Khi đội quân Tào lao đến cổng Trang Viên, cháu họ của Lật Phan phát hiện chân mình đã mềm nhũn. Mau nhanh lên, nhanh lên, nhưng trước khi hắn kịp hành động, một cảnh tượng máu me đã diễn ra ngay trước mặt. Mọi thứ chỉ còn một màu đỏ tươi. Tiếng thét vang lên chói tai, hòa lẫn giọng đàn ông, phụ nữ và cả trẻ con. Cứu với! Cứu tôi với! Ta bị oan mà, tay ta mẫu thân. Đau quá, mẫu thân! Cửa Trang Viên bật mở với một tiếng nổ lớn, cánh cửa gỗ đỏ va mạnh vào tường trắng, vỡ ra, để lộ những vết nứt. Một gia đình bước ra, chưa kịp nói gì thì máu đã phun ra. Tên chỉ huy Tào Phủ chém gục một gia đình, sau đó lại giết thêm một vệ sĩ nhà họ Lật khác, rồi hét lớn, nhà họ Lật mưu phản. Diệt tộc! Giết! Nhiều binh lính quân Tào, họ xông vào Trang Viên. Không phân biệt nam nữ, già trẻ, ai ai cũng đều bị chém giết. Dừng tay! Dừng tay! Cháu họ của Lật Phan cuối cùng đã vượt qua được nỗi sợ, cắn răng đứng chặn trước cửa sau của trang viên, giơ tay lên ngăn cản, hét lớn, tội không đến vợ con. Không rồi hắn ngã xuống, tay ôm cổ. Tào Phủ lau vết máu trên thanh đao vào áo hắn, rồi ra đao vào vỏ. Đồ ngu! Hắn ra hiệu bằng một cái gật đầu, thản nhiên nói, giết sạch. Kẻ nào không giữ nổi quần thì sau này cũng không cần giữ. Quân Tào lạnh lùng đáp lại, tràn vào hậu viện, không bỏ sót ai. Tào Phủ vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm. Việc tàn sát phụ nữ và trẻ em không phải là điều Tào Phủ mong đợi, anh ta muốn chặt đầu đối thủ trên chiến trường hơn, nhưng anh biết mình chỉ là người họ Tào chi thứ, những nhiệm vụ như thế này tự nhiên là phần của anh ta. Chẳng lẽ lại để Tào Phi đích thân làm sao? Đây là cách để lập uy. Tịch thu tài sản. Đồng thời cũng là để thưởng công, bồi thường cho những người đã đứng đúng phe. Ngay cả khi Tào Phủ không đến làm, vẫn có vô số kẻ sẵn sàng tranh nhau để làm những việc này. Mấy người là ai mẫu thân á ta không muốn chết tiếng la hét thảm thiết vang lên, nhưng không thể ngăn cản bước chân của quân Tào, hay những lưỡi kiếm vung lên. Âm thanh hỗn loạn, hoàng hôn đỏ rực như máu, trông như ngọn lửa sắp thiêu đốt mọi thứ. Lưu Bị đã lợi dụng cái chết của Khổng Dung để thu hút những kẻ bất đồng chính kiến, tụ hợp lại và tiêu diệt họ, đây cũng là một kiểu đấu tranh phe phái. Phỉ Tiềm nói, giọng vang như tiếng chuông đồng, rắn rỏi và mạnh mẽ. Nhưng cách này chỉ có thể tạm thời làm dịu tình hình. Nếu người cầm quyền yếu kém, phe phái sẽ lại mọc lên như cỏ dại, gió xuân thổi đến là sẽ sinh sôi. Nếu chủ yếu, cành lá quá mạnh, thì chỉ có thể dựa vào việc kéo bè kéo cánh, dùng một để đánh một ánh sao lấp lánh, tuy chưa đến giờ tí nhưng thành Ngô quận đã chìm vào tĩnh lặng. Mặc dù ở cách xa hàng ngàn dặm, nơi Vũ Lăng và Giang Lăng đang nổi gió mây vần vũ, nhưng Ngô quận vẫn giữ được vẻ bình yên, mọi sự sao động đều bị bóp nghẹt trong một phạm vi hẹp. Tiếng gõ canh từ xa xa vọng lại, vang lên rời rạc. Dương Nghi trở mình, không sao ngủ được. Những ngày qua, anh ở nhà, không đến trực tại phủ tướng quân. Sự kiện liên quan đến xưởng đóng tàu nhà họ Trần giống như một sự trò cười lớn, các quan chức đến xem như thể đang tham dự một buổi tiệc lớn, ăn uống, cười đùa, sau đó phủi tay rời đi, để lại một mớ hỗn độn cho Dương Nghi. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, Dương Nghi lại cảm thấy mặt nóng bừng, đầu óc quay cuồng. Có lẽ từ khi Dương Nghi đụng đến chuyện của xưởng đóng tàu nhà họ Trần, anh đã không còn là một chuyên gia thẩm định số liệu tinh thông tính toán, mà trở thành một gã hề nhảy múa trên sân khấu. Dù Chu Du không công khai trách cứ Dương Nghi, nhưng điều này vẫn khiến anh cảm thấy như mình bị tát vào mặt một cái đau điếng trước mặt mọi người. Nóng bừng ở mặt, nhưng đau nhói trong lòng. Mọi việc dường như đã đến đây là kết thúc sau đó, Trương Chiêu đứng ra dọn dẹp tàn cuộc, và mọi người bên ngoài thì vẫn cứ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng liệu mọi thứ có thực sự kết thúc ở đây không? Do Dương Nghi mới đến Giang Đông, anh không có mối quan hệ thân tình với những người nơi đây, lại càng không có ai an ủi hay ủng hộ anh, chỉ đành âm thầm nuốt nỗi đau mà tự mình chịu đựng. Tuy nhiên, những tin đồn trong dân gian nhanh chóng bị sự kiện chiến tranh ở Vũ Lăng và Giang Lăng chi phối. Những câu chuyện về Dương Nghi và xưởng đóng tàu nhà họ Trần cũng dần bị quên lãng, chìm vào im lặng. Gió đêm thổi nhẹ nhẹ. Dương Nghi trằn trọc không ngủ được, bỗng nghe thấy có động tĩnh ở ngoài sân. Sau đó, có người hầu bước đến gần cửa sổ và khẽ nói, thưa quan lớn, có một người tên là Tần đến gõ cửa góc sân, mang theo tín vật để trình diện. Dương Nghi khẽ mở cửa sổ, đón lấy tín vật từ tay người hầu dưới ánh sáng của chiếc đèn gió. Nhìn thấy tên viết trên tín vật, lông mày anh cau lại. Sau một lúc im lặng, anh bảo, mời vào. Chẳng bao lâu sau, Dương Nghi gặp Tần Bá. Hai người ngồi đối diện nhau bên bàn, ngọn nến lắc lư trong gió. Dương Nghi không có thiện cảm với Tần Bá, vì anh cho rằng Tần Bá không có học thức. Một kẻ không biết đến căn bậc hai, thì có tư cách gì mà đòi làm lớn. Anh nghĩ thế. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt Tần Bá lại lộ ra vẻ giễu cợt, khiến Dương Nghi càng thêm tức giận. Tuy nhiên, vì biết Tần Bá đến đây ắt có chuyện quan trọng, Dương Nghi kìm nén cảm xúc, hỏi, Tần Tổng sự, không phải ngươi đến Vũ Lăng sao? Cớ sao lại đến đây? Tần Bá nhìn Dương Nghi, trong lòng nghĩ người này thật không biết cách nói chuyện. Nếu không nể mặt tôn quyền, chắc anh đã không thèm để ý đến Dương Nghi. Tần Bá thở dài, không nói nhiều, rút từ trong tay áo ra một phong thư rồi đưa cho Dương Nghi, đọc xong thì thiêu hủy. Dương Nghi có chút lưỡng lự khi nhận lá thư, sau đó thấy chữ viết trên phong bì có nét bút quen thuộc. Trong lòng chợt sao động, anh ngước nhìn Tần Bá, đây là Tần Bá gật đầu, đưa tay ra hiệu mời Dương Nghi mở thư. Dương Nghi không giấu được sự hồi hộp, nhanh chóng mở lá thư. Đó là thư của Tôn Quyền. Trong thư, Tôn Quyền bày tỏ sự thấu hiểu đối với khó khăn mà Dương Nghi gặp phải trong vụ việc liên quan đến xưởng đóng tàu nhà họ Trần, nhưng cũng nhấn mạnh rằng những khó khăn này chỉ là tạm thời. Tương lai vẫn sáng sủa, nhưng hiện tại, kẻ thù quá mạnh, nên cần phải cẩn trọng hơn, tránh manh động. Ở cuối thư, Tôn Quyền còn nhắc lại lần đầu gặp gỡ Dương Nghi và bày tỏ sự tin tưởng mãnh liệt vào anh, rằng từ đó cho đến mãi mãi, anh sẽ luôn có sự ủng hộ của Tôn Quyền. Đọc xong, Dương Nghi không kìm được nước mắt. Chủ công còn dặn vài điều nữa, Tần Bá nói khẽ. Dương Nghi dùng tay áo lau nước mắt, nhìn Tần Bá đầy hy vọng, chủ công nói gì? Tần Bá không trả lời ngay, mà chỉ tay về phía lá thư Dương Nghi đang cầm. Dương Nghi hiểu ý, lập tức nhấc đèn lên, đưa lá thư vào ngọn lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, lá thư cháy đến một nửa thì Dương Nghi mới thả nó xuống đất. Ngọn lửa bùng cháy, rất nhanh thư đã bị thiêu rụi, chỉ để lại những vết đen trên nền gạch. Tần Bá khẽ nheo mắt nhìn vào những tia lửa đỏ còn sót lại, rồi nói khẽ, chủ công nói rằng chúng ta cần tập hợp những người cùng chí hướng, không quan trọng họ là người Giang Đông hay người Hoài Tư, hiện tại lực lượng của chúng ta còn yếu, phải hành động thận trọng hơn. Chỉ tiếc rằng nhà họ Tôn ở Giang Đông, chỉ biết một mà không biết hai, chỉ biết trừ đi kẻ thù nhưng không biết sàng lọc để sử dụng người tài, nên cuối cùng tất cả đều trở thành công cốc. Phỉ Tiềm nói, giọng trầm ngâm, có những kẻ chỉ biết đấu đá, tranh giành vì danh lợi, họ là mối nguy lớn cho đất nước. Từ xưa đến nay, tranh đấu phe phái thường đi liền với sự suy yếu và phân tán quyền lực của người cầm quyền. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi các nước chư hầu được phong tước, mặc dù phe phái và kết bè cánh diễn ra, nhưng họ vẫn phải tôn trọng vua chúa và quý tộc nước mình, sự ảnh hưởng của phe phái bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Nhưng sau khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa và nhà Hán tiếp nối, phe phái dần trở thành một vấn đề lớn. Tranh đấu phe phái bắt nguồn từ lòng tham và sự bất mãn của con người. Đến thời Đông Hán, quyền lực của các hoạn quan trở nên lộng hành, phần lớn các hoàng đế đều còn trẻ khi lên ngôi, nên phải dựa vào hoạn quan để giữ vững ngôi vị. Tuy nhiên, vào thời Hán, ít nhất vẫn có những người thực sự lo lắng cho triều đình. Nhưng sau này, sự đấu đá phe phái đã trở nên hoàn toàn vì lợi ích cá nhân, bất chấp tất cả. Tranh đấu phải có quy tắc. Phỉ Tiềm nói như thể đó là một chân lý bất biến, giống như trời phải có ánh sáng và đất phải có núi sông. Cái gọi là phe phái, nếu không có tư lợi, thì sao lại không thể công khai cho thiên hạ? Những người như tiểu thư họ Chân tụ tập với nhau để dạo chơi, ngắm hoa, thưởng thức cuộc sống mà không can thiệp vào chính trị, điều này không vi phạm ranh giới của đấu tranh phe phái. Vậy thì chẳng có gì phải sợ hãi cả. Kết bè kết bạn là chuyện bình thường của con người. Nếu sợ cả chuyện đó, chỉ chứng tỏ rằng người cầm quyền quá yếu ớt. Tranh đấu là không thể tránh khỏi. Ai cũng thuộc về một phe phái nào đó, đời người không ai không đứng về một phe. Láng giềng cũng có thể là đồng minh. Con người không thể không tranh đấu. Tranh đấu với trời đất, mới có mùa màng bội thu, tranh đấu với núi sông, mới có con đường thông suốt Phỉ Tiềm tiếp tục. Vì vậy, cố gắng tiêu diệt, che giấu hay né tránh cuộc đấu tranh đều là sai lầm. Giống như việc trị thủy của Đại Vũ, ngăn chặn không bằng dẫn dắt. Việc thăng chức cho hai người Quách Đồ và Phùng Kỷ là như thế, và việc tuyển chọn quan lại cũng phải như vậy. Cách đây không lâu, khi ta cùng Tử Kính ở nông trang phía Tây Thành, có hai người tranh cãi về việc liệu chiến mã hay ngựa thồ tốt hơn. Phỉ Tiềm kể lại câu chuyện đó, rồi nói tiếp, nếu xét theo lý lẽ, chẳng phải mọi thứ đều có lý do. Nếu chỉ xét theo mục đích sử dụng, liệu có cần loại bỏ ngựa thồ? Trên đời, có bao nhiêu cuộc tranh cãi tương tự? Phương pháp giải quyết vấn đề của Phỉ Tiềm rất đơn giản. Đơn giản đến mức khiến Tôn Du và Tuân Du đều không ngờ đến. Thử nghiệm trên ruộng. Tranh đấu phe phái nảy sinh từ sự phân chia không đồng đều về lợi ích, mà nguồn gốc chính của việc này là không gian không đủ. Giống như một trang trại chật hẹp không thể cùng lúc nuôi dưỡng chiến mã và ngựa thồ, nếu ép buộc chúng ở chung một nơi, xung đột sẽ nảy sinh ngay lập tức. Vì vậy, mở rộng phạm vi thử nghiệm, tạo ra nhiều không gian hơn, là điều cần thiết. Một bãi cỏ có thể đủ cho một đàn ngựa. Vậy thì, một vùng đất lớn hơn, liệu có đủ cho một nhóm người không? Nếu mở rộng ra quy mô lớn hơn, nhìn từ góc độ cao hơn, chỉ cần đặt ra các tiêu chuẩn trước và các quy định rõ ràng, thì quá trình này cũng giống như thử nghiệm trồng trọt. Khi cây trồng chưa lớn, ai có thể nói chắc được kết quả? Và trong quá trình cây phát triển, không phải chúng cũng cần được chăm sóc, bảo vệ khỏi các loài thú dữ hay sự phá hoại từ bên ngoài. Và tất nhiên, phải mất thời gian để thấy được kết quả. Vậy tại sao không áp dụng mô hình này vào những lĩnh vực khác? Ví dụ như với Tây Vực, hoặc là với Bắc Vực, hoặc có thể là những vùng đất khác. Rút dây động rừng. Huống chi Tây Vực là một vùng đất rộng lớn như thế, chỉ một chút động tĩnh cũng đủ khiến những tàn dư ẩn giấu bắt đầu ngọ ngoại. Ngăn không bằng khơi thông. Đây là trí tuệ mà Đại Vũ đã để lại. Cũng chính là nền tảng trong chiến lược mà Phỉ Tiềm đưa ra. Việc ngăn chặn mạnh mẽ có thể sẽ hiệu quả, nhưng chỉ là tạm thời. Giống như sự oán hận của dân chúng bị đè nén trong thời phong kiến. Có thể trong một thời gian dài không gây ra vấn đề gì, nhưng khi bùng phát, sẽ dẫn đến sự sụp đổ của cả triều đại. Trong lịch sử của Hoa Hạ, các triều đại lớn cuối cùng đều sụp đổ do sự tích tụ của những oán hận từ dân chúng. Khi dân chúng mất niềm tin vào quốc gia của mình, đó chính là lúc quốc gia đó lâm vào tình thế nguy hiểm nhất. Nếu những bài học từ thời Xuân Thu chiến quốc không khiến người dân Hoa Hạ nhận ra, thì ít nhất việc nhà Tần bị diệt vong sau hai đời, hay cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng thời Đông Hán cũng không phải là lần đầu tiên vấn đề này xuất hiện. Sự việc lặp đi lặp lại nhiều lần, liệu có thể cứ tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, giả vờ như vấn đề không tồn tại? Hiện giờ, Phỉ Tiềm đã tháo bỏ tấm màn che trước mắt. Phỉ Tiềm biết đây là một vấn đề rất lớn. Vì biết, nên ông suy nghĩ. Vì suy nghĩ nhiều, nên ông cố gắng thử nghiệm nhiều giải pháp khác nhau. Ông đưa ra các ý kiến, nhưng đồng thời cũng đang tìm cách giải quyết. Đây là một sự thay đổi căn bản từ khi ông đến Đông Hán. Ở hậu thế, ông cũng có rất nhiều ý kiến, phàn nàn đủ điều, lên mạng chửi rủa, chỉ trích cái này cái kia, nhưng khi đó ông chỉ có ý kiến mà không có giải pháp. Giờ đây, ông đã tiến thêm một bước. Bước đi này không hề dễ dàng, nhưng Phỉ Tiềm vẫn kiên trì tiến lên. Vấn đề là, có những người rõ ràng đã bị tháo tấm che mắt, nhưng họ vẫn tự tay đeo lại trong chùa Thanh Long, hiện có người đang lớn tiếng công kích Phỉ Tiềm. Có người đang bước theo con đường của Phỉ Tiềm, nhưng đồng thời cũng chửi bới trên đường đi. Ăn xong thì quay ra mắng. Đây là lỗi của Phiêu Kỵ. Một sĩ tử họ Trương, ho nhẹ một tiếng, rồi bước lên sân khấu. Hắn mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt, khuôn mặt vuông vức, râu ri gọn gàng, đôi môi hồng răng trắng. Trên đầu đội một chiếc mũ sĩ tử vàng do tiệm Kim Lộc Phường ở Trường An sản xuất, một dạng tiểu tiến hiền quan có viền khắc bằng chỉ vàng, vô cùng rực rỡ. Bên hông đeo túi hương Tây Vực, với hình một thiếu nữ hồ xinh đẹp uốn lượn được theo bằng chỉ bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đai lưng của hắn cũng được đính những viên ngọc sáng làm khóa, trên tay cầm chiếc quạt khắc vàng, phe phẩy đầy phong lưu, vẻ ngoài quả thực không khác gì một tiên nhân giáng thế. Gương mặt của hắn lộ vẻ buồn rầu, tràn đầy thương xót, rồi cất giọng cao vang, trời cao có thấu chăng? Dân chúng Tây Vực khổ sở vô cùng. Đây đều là lỗi của Phiêu Kỵ. Than ôi! Lời lẽ cao vời này vừa cất lên, lập tức thu hút một đám đông tụ tập lại. Thời Đông Hán, các hoạt động giải trí rất ít, vì vậy mọi người đều rất thích xem náo nhiệt. Ồ, đây chẳng phải Trương Huynh sao? Có người nhận ra hắn, liền chào hỏi, sao hôm nay Trương Huynh lại ăn vận sang trọng thế này? Trương sĩ tử ho một tiếng, Thánh Hiền có dạy, chớ đánh giá con người qua bề ngoài. Y phục chỉ là tiểu đạo, hôm nay ta đến chùa Thanh Long, là muốn cùng các hiền giả bàn luận về đại đạo của quốc gia. Bộ y phục sáng lấp lánh này đúng là có cái giá của nó, bộ đồ này không hề rẻ. Trong lòng Trương sĩ tử đang xót xa, bởi bộ đồ hắn thuê này, chưa nói đến tiền đặt cọc, chỉ riêng tiền thuê 5 ngày đã tốn đến 5.000 tiền. Mỗi ngày mở mắt ra là mất đi 1.000 tiền, cảm giác như bị móc túi, khiến hắn căm ghét Phiêu Kỵ hơn bao giờ hết. Đáng chết thật! Sao Phiêu Kỵ không bắt hết những thương nhân bán hàng đắt giá này đi? Lẽ nào Phiêu Kỵ không biết rằng hàng hóa bọn chúng bán quá đắt sao? Biết mà vẫn để chúng tiếp tục bán, vậy là lỗi của ai? Tất cả là lỗi của Phiêu Kỵ. Đúng, hắn có thể không thuê, nhưng hắn có cách nào khác không? Hắn cảm thấy mình phải nổi bật, phải thu hút sự chú ý, nếu không ăn mặc lộng lẫy thế này, ai sẽ chú ý đến hắn? Ai sẽ nhìn thấy tài năng xuất chúng, kiến thức uyên bác của hắn? Để có thể mặc bộ trang phục này, hắn đã phải tiết kiệm, nhịn ăn nhịn mặc tất cả chỉ để chờ đến hôm nay. Khi thấy mọi người đã tụ tập đông đủ, mặt Trương sĩ tử hơi ửng đỏ, hắn giọng, búng chiếc quạt khắc vàng trong tay một cái rồi nói lớn, các vị. Hôm qua ta quan sát thiên tượng, thấy sao tham lang sáng rực. Đây chính là điềm báo chiến tranh. Nhất định sẽ ứng nghiệm tại Tây Vực. Trời cao có thấu, dân chúng Tây Vực vừa mới yên ổn được đôi chút, lại gặp phải tai họa. Than ôi! Dân chúng ta, có tội gì mà lại khổ sở đến thế? Lời vừa dứt, nhiều người cũng lên tiếng than thở theo. Trương sĩ tử trong lòng vui mừng không xiết, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ đau khổ. Đánh phủ đầu, đây chính là đại nghĩa. Chỉ cần nhắc đến dân chúng, hắn đã thắng chắc 3 phần. Tây Vực hỗn loạn không yên, thương đội đứt đoạn, giao thương tắc nghẽn, gây thiệt hại nhỏ cũng chẳng đáng bàn. Trương sĩ tử vừa nói vừa búng chiếc quạt khắc vàng để tăng thêm khí thế cho lời nói, nhưng nỗi đau lớn nhất là của dân chúng nơi Tây Hải. Dân đen chịu tai ương, nhà cửa tan nát, gia đình ly tán, đau đớn không thể nào nhìn nổi. Ta mỗi lần nghĩ đến việc này, trái tim lại như bị dao cắt, cảnh tượng xung quanh bỗng trở nên im ắng. Những người tụ tập quanh Trương sĩ tử nhìn nhau, dường như đang quan sát phản ứng của những người khác để quyết định sẽ bày tỏ cảm xúc của mình ra sao, rõ ràng là họ không thực sự đồng cảm với lời của Trương sĩ tử. Vì vậy, không có cảnh tượng mọi người đồng loạt than thở theo như hắn mong đợi, điều này khiến hắn hơi lúng túng, không nói tiếp được. Trương sĩ tử đảo mắt qua lại, rồi dường như đã hiểu ra. Những sĩ tử xung quanh hắn còn trẻ, có lẽ chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt, hoặc có thể họ chẳng quan tâm gì đến những người dân thường ở Tây Vực. Vậy thì làm sao có thể đồng cảm với nỗi đau của dân chúng Tây Vực chứ? Thứ mà họ quan tâm hơn là tiền bạc vì Tây Vực dạo gần đây gặp rắc rối, giá cả các mặt hàng từ Tây Vực đều tăng cao, khiến những sĩ tử này phải chi nhiều tiền hơn để mua được những món đồ tương tự như trước đây. Họ cần tổ chức văn hội, sắm y phục mới, uống rượu ngon, cưỡi ngựa đẹp, tiêu tiền ở đủ mọi nơi. Bây giờ chi phí cho hàng hóa Tây Vực tăng lên, đồng nghĩa với việc tiền cho những thứ khác giảm đi, điều này làm họ không vui chút nào. Mắt Trương sĩ tử chợt lóe lên, nhanh chóng thay đổi chiến thuật, Tây Vực loạn lạc, đời sống dân sinh suy tàn. Vật giá leo thang, hàng hóa quá đắt đỏ. Nếu tình trạng này kéo dài, tác hại sẽ rất lớn. Đúng vậy. Không sai chút nào. Trương Huynh nói rất đúng. Lần này đã có phản hồi, tiếng ồn ào bùng lên tức thì. Cổ vũ ư, ai mà không làm được chứ? Nói vài câu, dù sao cũng chẳng mất tiền. Đặc biệt là Trương sĩ tử đã chạm đúng vào nỗi bức xúc của họ, thời buổi này tiền khó kiếm mà dễ tiêu, sống ở Trường An thật chẳng dễ dàng gì. Tiền bạc mang theo từ nhà cứ thế tuột khỏi tay, trong khi mình lại chẳng có nguồn thu nhập nào. Theo lý mà nói, nếu không có tiền thì nên biết cách kiểm soát ham muốn của mình. Nhưng vấn đề là, ai lại muốn kiềm chế ham muốn của mình chứ? Tại sao không phải người khác kiềm chế mà lại là mình? Mình vẫn muốn ăn ngon, mặc đẹp, vui chơi thỏa thích, mà lại ít tốn kém, thậm chí không tốn tiền thì càng tốt. Hàng hóa Tây Vực giờ quá đắt đỏ. Gia vị đã tăng giá gấp 4 lần rồi. Thật chẳng khác gì ăn cướp. Đúng thế. Ngay cả phí thuê vũ nữ hồ từ Tây Vực cũng đã sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Mọi người bỗng im lặng một cách kỳ lạ. Các vị. Trương sĩ tự thấy câu chuyện có chút lạc đề, liền vội vàng kéo lại, tình hình Tây Vực loạn lạc hiện nay, tất cả là do Lữ Phụng Tiên gây ra. Mà Lữ Phụng Tiên là ai? Chẳng qua chỉ là một võ phu vùng Tịnh Châu. Không biết đạo lý, tham lam vô độ. Loại người như vậy làm sao có thể đảm đương trọng trách lớn? Đã không thể dùng, sao Phiêu Kỵ lại trao cho hắn chức đại đô hộ? Dám hỏi lỗi này thuộc về ai? Mọi người lập tức ồn ào hẳn lên. Cách lập luận này quả là sắc bén hơn nữa, xét ra thì cũng có lý. Hiện nay Phiêu Kỵ thay Thiên Tử nắm quyền cai trị Tịnh Châu và Lương Châu, đáng lẽ phải cẩn trọng trong mọi việc, sao có thể hành động theo tình cảm cá nhân? Tây Vực loạn lạc, chính là lỗi dùng người không rõ ràng của Phiêu Kỵ. Đó là lỗi thứ nhất. Thấy mọi người bắt đầu bàn tán, Trương sĩ tử càng đắc ý hơn. Thứ hai, đã giao nhiệm vụ cho Lữ Phụng Tiên mà lại không có người giám sát, để cho những kẻ hồ ở Tây Vực mặc sức hoành hành. Phiêu Kỵ đã là người đứng đầu trăm quan ở Tây Kinh, thì phải có trách nhiệm nhắc nhở, sửa sai, giám sát, ngăn chặn. Vậy mà Phiêu Kỵ đã làm gì? Đây là lỗi thứ hai, lỗi dung túng của Phiêu Kỵ. Thiên hạ vừa mới dần yên bình, dân chúng cũng chỉ mới sống lại đôi chút, thật là không dễ dàng. Thế mà Phiêu Kỵ rõ ràng biết Lữ Phụng Tiên ở Tây Vực làm điều ngang ngược, vậy mà không kịp thời xử lý, dẫn đến việc ngày nay Tây Vực lầm than, dân chúng khổ đau. Dân chúng thật quá đỗi vô tội. Đây là lỗi thứ ba của Phiêu Kỵ. Hiện nay Trịnh Công bị bệnh, không còn ai dám can gián. Tuy ta không tài giỏi, nhưng không thể nhắm mắt thấy Tây Vực không yên, tam phụ không an. Không đành lòng thấy dân chúng khốn khổ, lầm than treo ngược. Ta không ngại chỉ ra lỗi lầm của Phiêu Kỵ, những sai sót của Thượng Thư. Vì thế hôm nay ta xin can gián thẳng thừng, chỉ rõ lỗi lầm. Các vị, ta có một lời can gián, mong các vị hãy yên lặng lắng nghe. Trương sĩ tự thấy thời cơ đã đến, liền rút từ trong áo ra một cuộn sách đã được viết kín chữ, tay run run mở ra, rồi lớn tiếng đọc, nay Tây Vực loạn, dân chúng cần phải dâng lời can gián. Phải sớm trừ gian thần xảo trá, để thanh lọc triều chính ở Tây Vực. Điều gì có ích cho quốc gia, lời trung gian không tiếc thân mạng. Điều gì gây hại cho xã tắc. Lẽ nào Phiêu Kỵ lại dung túng? Sự suy sụp của biên giới đều bắt nguồn từ việc không phân minh công tội, thưởng phạt không rõ ràng, và tất cả đều do lỗi của Lữ gia. Mà lỗi của Lữ gia cũng là do Phiêu Kỵ mắt sáng như mù. Phiêu Kỵ nắm giữ trọng quyền, các quan lại tuân theo cũng chẳng có gì lạ, nhưng sau Trịnh Công, lẽ nào không còn ai dám can gián? Quan lại ở Tây Vực đều khiếp sợ uy danh của Lữ Phụng Tiên mà ngậm miệng không dám nói, sợ độc ác của Lữ gia mà hại thân, thà buồn bã cả ngày còn hơn là mở miệng nói thẳng. Tất cả đều phải nghe theo mệnh lệnh của Lữ gia, không dám đứng ra đấu tranh vì dân, nên dù bị áp bức bởi Lữ Phụng Tiên, thì không thể nói Phiêu Kỵ không có lỗi. Ôi thôi! Quan lại Tây Vực sợ hãi trước uy danh của Lữ gia, điều này không thể trách họ, nhưng với tài trí của Phiêu Kỵ, thông minh, quyết đoán, lẽ nào không biết được điều ác mà lại không hiểu. Phiêu Kỵ bao che cho sự độc ác của Lữ gia, nếu nói là không biết thì thật khó tin, còn nếu không dám trừ thì chẳng qua chỉ là muốn bảo vệ thể diện cho Lữ gia, nung chiều cho đến khi hắn tự diệt vong mà thôi. Nhưng đâu biết rằng, có Lữ gia trong nước cũng giống như ruộng bị cỏ dại mọc đầy, như thành có hổ dữ trong lòng. hắn còn tại vị ngày nào, là thêm ngày gây hại. Phiêu Kỵ sao có thể nhẫn tâm không trừ một tên gian thần, mà lại nhẫn tâm để cho hàng triệu dân đen chịu cảnh lầm than. Ta vốn tính tình cuồng trực, bản chất là từ trời mà không thay đổi được, học trung nghĩa, đạo lý từ kinh sách mà không dứt bỏ được. Mỗi lần căm ghét những tên gian thần gây loạn, lòng ta lại trằn trọc khó ngủ. Nay ta dâng lời can gián, không cầu danh tiếng truyền lại, chỉ mong xoa dịu sự oán hận của dân chúng, làm yên lòng dân đen. Các vị nếu có hứng thú, có thể cùng ta đến phủ Phiêu Kỵ tướng quân, dâng lời can gián thẳng thừng. Đến phủ Phiêu Kỵ dâng lời can gián. Làm lớn chuyện đến vậy sao? Lập tức, ánh mắt mọi người sáng bừng, còn có những kẻ ham vui không ngại để sự việc lên cao, lập tức reo hò cổ vũ, khiến Trương Sĩ Tử càng thêm kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như thể sắp hóa tiên mà bay lên trời vậy. Trong khi chùa Thanh Long rộn ràng ồn ào, thì bên trong cơ quan Hữu Văn Tư lại bận rộn nhưng yên tĩnh. Bàn Thống và Khảm Trạch ngồi đối diện nhau, cùng nhau lật xem và rà soát lại những thông tin mà Hữu Văn Tư đã thu thập trong khoảng thời gian gần đây. Người dẫn đầu luôn phải chịu đựng nhiều gió mưa hơn. Giống như khi đàn chim nhạn xếp thành hàng bay, con chim nhạn dẫn đầu luôn phải có thân thể khỏe mạnh hơn, giác quan nhạy bén hơn, sức chịu đựng bền bỉ hơn, để tìm đường đi và xác định lộ trình. Mà hiện nay, người dẫn đầu trong tập đoàn chính trị của Tây Kinh, không nghi ngờ gì, chính là Phỉ Tiềm. Trên vai ông, tự nhiên có nhiều gánh nặng, nhiều thử thách hơn. Bàn Thống đi theo sau Phỉ Tiềm, việc ông có thể làm là cố gắng hết sức giảm bớt gánh nặng cho Phỉ Tiềm, để ông có thể tập trung hơn vào việc chọn lựa hướng đi. Thực ra, rất nhiều người đều biết rằng, hệ thống chính trị của Đại Hán hiện tại có nhiều vấn đề. Nhưng biết vấn đề và có thể giải quyết vấn đề là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như rất nhiều người biết rằng mình thiếu tiền, nhưng liệu chỉ biết mình thiếu tiền thì vấn đề có được giải quyết ngay lập tức không? Tiền là do quốc gia in. Vậy thiếu tiền là lỗi của quốc gia sao? Rốt cuộc, quốc gia cũng biết có người tham ô, có nơi chênh lệch giàu nghèo, đúng không? Thực ra, rất nhiều vấn đề có sự kết nối với nhau. Chỉ giải quyết một vấn đề riêng lẻ thì vẫn khó tránh khỏi hiện tượng hiệu ứng mảnh vỡ, nước vẫn sẽ rò rỉ từ phần ngắn nhất. Đất đai là nguồn gốc lợi ích lớn nhất của triều đại phong kiến. Giai cấp địa chủ là động lực thúc đẩy triều đại phong kiến, nhưng đồng thời cũng là lực cản lớn nhất. Hai vua Viêm Hoàng phát hiện ra rằng giá trị của đất đai vượt xa giá trị của bò và cừu, vì vậy họ đã liên kết lại, đánh cho lũ tiểu bá xung quanh một trận ra trò, rồi đuổi cổ thủ lĩnh của chúng đi, cuối cùng mới xác lập được vị thế ở vùng Trung Nguyên Hoa Hạ. Đúng vậy, từ khi tạo ra chữ viết thời cổ đại, họ đã dùng từ địa vị, chứ không phải là thiên hay nhân gì cả. Không có đất thì còn có vị trí nào mà nói nữa. Câu tất đất không nhường chính là quy tắc mà tổ tiên Hoa Hạ đã truyền lại. Quy tắc này hoàn toàn nằm ngoài sự hiểu biết của các bộ tộc du mục xung quanh. Do đó, triều đại biếm dài nhường đất, trong tư tưởng của họ chẳng có gì là sai cả, vì họ còn mơ tưởng rằng, dù có nhường tạm thời, sau này họ cũng sẽ đánh chiếm lại những kẻ đó không hiểu rằng vũ trụ tuy rộng lớn, nhưng trái đất chỉ có một. Vị thế của một triều đại phong kiến nằm ở số đất mà nó chiếm giữ. Nếu có thể, Phỉ Tiềm càng mong muốn lá cờ của Đại Hán được cắm ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Nhưng nhiệm vụ này, chỉ một mình Phỉ Tiềm không thể làm được. Vì vậy, những vùng đất mà Phỉ Tiềm đang mở rộng ra ở Tây Vực, Bắc Vực, Nam Cương, thực chất đều là những ruộng thí nghiệm ở một mức độ nào đó. Phải bảo vệ cẩn thận, phải theo dõi sát sao. Chứ không thể gieo bừa bãi, làm qua loa cho xong chuyện. Điều này, Bàn Thống có thể hiểu được. Và hơn thế, Bàn Thống còn tận mắt chứng kiến những sự thay đổi mới mẻ dưới thời Phỉ Tiềm. Triều đại phong kiến Hoa Hạ, hay nói cách khác là chế độ quận huyện, có thể tiếp tục phát triển, mở rộng ra ngoài, lớn mạnh và vững chắc, là không thể tách rời khỏi sự nỗ lực của giai cấp địa chủ. Nhưng do giới hạn về năng suất, họ cũng bị ràng buộc vào việc trồng trọt, cho rằng chỉ có đất có thể trồng ngũ cốc mới là đất có giá trị, còn đối với những vùng đất không thể canh tác, họ rất xem thường. Vì vậy, khi Phỉ Tiềm mở rộng khái niệm về đất đai, mở rộng nhận thức của người dân Đại Hán về đất đai, những vùng đất vốn bị xem là vô dụng trong mắt Bàn Thống và nhiều người Đại Hán khác, những vùng đất không thể canh tác, bây giờ lại có thể dùng để chăn nuôi, khai thác mỏ, thu thập tài nguyên Bắc Mạc có mỏ vàng, đã bắt đầu khai thác. Tây Vực có mỏ vàng, cũng đang được khai thác, nhà họ Tư Mã đã đấu thầu khai thác trong 20 năm. Ngoài khơi phía đông có núi vàng, núi bạc. Nam Cương có mỏ vàng, có mỏ bạc, có mỏ sắt, có mỏ đồng, có tiền thì ma quỷ cũng phải đẩy cối xay. Vậy có nhiều vàng bạc hơn nữa thì có thể bắt cối xay đẩy ma quỷ. Phỉ Tiềm đã phá vỡ giới hạn trong suy nghĩ của Bàn Thống và những người khác, và còn vẽ ra trên cơ sở Sơn Hải Kinh một bản đồ thế giới tuy chưa hoàn chỉnh, chưa rõ ràng, nhưng đã đủ sức hấp dẫn. Điều này đã nâng cao giới hạn trên của giai cấp địa chủ Hoa Hạ. Còn chế độ Điền Trang đã kéo dài giới hạn dưới. Giai cấp địa chủ mới đang được hình thành. Nhiều ngành nghề khác nhau đang phát triển, khiến những địa chủ mới ở Hoa Hạ nhận ra rằng làm giàu không chỉ phụ thuộc vào đất đai trồng trọt, mà còn có nhiều phương thức khác. Và cùng với sự phát triển của ngành nghề, nền kinh tế, nhu cầu về nhân lực của giai cấp địa chủ cũng tăng lên, từ đó làm tăng sự quan tâm của giai cấp thống trị đối với dân chúng ở tầng lớp cơ sở. Tại sao trong giai đoạn đầu của hầu hết các triều đại phong kiến, triều đình luôn tỏ ra ưu ái với dân chúng, nhà cai trị cũng rất gần gũi với dân? Vì lúc đó dân số là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Và khi xã hội ổn định, dân số phát triển, những người dân lương thiện mà nhà cai trị từng ca ngợi tự nhiên lại biến thành thứ hèn mọn. Người đông lên, công việc có hạn, tỷ lệ thất nghiệp tăng, lưu dân nhiều, mức lương giảm, dân chúng không dám tiêu tiền, sự phát triển của ngành nghề bị cản trở, ngày càng nhiều người thất nghiệp, ngày càng nhiều lưu dân, mức lương tiếp tục giảm khi phỉ tiền buộc những địa chủ này phải chuyển ánh mắt khỏi những vùng đất chỉ có thể trồng trọt, đến nay họ dần dần nhận ra rằng các ngành nghề khác cũng có thể kiếm tiền. Những mỏ vàng, bạc, đồng, sắt đã không còn cần phải bàn tới nữa, gỗ có thể dùng để xây dựng, tre có thể làm giấy tre, làm quạt khắc vàng, chăn nuôi có thể cung cấp thịt, hoặc làm thảm lông, áo len, tất cả đều đang thay đổi, có thể là thay đổi rầm rộ, hoặc thay đổi một cách âm thầm. Nhưng dù sao vẫn có những người không cam lòng, hoặc có những suy tính khác. Trương Văn Viễn đã ra tay ở Tây Vực Bàn Thống đặt tập thông tin trong tay xuống, Đức Nhượng, ngươi nghĩ sao? Trước đây Hữu Văn Tư do Bàn Thống phụ trách chính, nhưng giờ đã giao cho Khảm Trạch làm. Về cơ bản, Khảm Trạch giống như Lý Nguyên Phương, Bàn Thống thi thoảng lại hỏi ý kiến và quan điểm của Khảm Trạch về một số sự việc, từ đó đánh giá và xác định xem Khảm Trạch có đi theo đúng hướng mà phỉ tiềm đã chỉ ra hay không. Dù sao, chức vụ ở Hữu Văn Tư không lớn, nhưng quyền lực lại vô cùng quan trọng. Khảm Trạch trầm giọng nói, Trương Văn Viễn giết người, thực ra là để cứu người. Ồ, Bàn Thống xoa cằm, ngươi nói vậy là... Chưa kịp để Bàn Thống nói hết câu, từ hành lang bên ngoài, có tiếng bước chân dồn dập vang lên, cho đến khi dừng lại ngay trước đại sảnh. Báo. Ở chùa Thanh Long, có một người họ Trương đang tập hợp các sĩ tử, dự định đến phủ phiêu kỵ dân thư can gián về việc Tây Vực. Khi tin tức đến Hữu Văn Tư, sắc mặt của Bàn Thống liền trầm xuống vài phần. Thời này rồi mà trong Tam Phụ Trường An vẫn còn những kẻ như vậy sao? Bàn Thống lúc đầu còn hơi băn khoăn, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì lạ. Trong Đại Hán 300 năm, thời nào mà không có những kẻ thích làm màu, phô trương. Bàn Thống hỏi, người họ Trương này là ai? Hắn nói hắn muốn dâng lời khuyên gì? Viên quan từ Hữu Văn Tư tới báo tin là Mã Cương, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhìn qua Khảm Trạch một chút, rồi không dám trì hoãn, cúi đầu bẩm báo, khởi bẩm lệnh quân, chỉ biết hắn họ Trương, tên là Thôn, tự là Tử Long, người vùng Hà Lạc. Những điều khác không rõ, đang được truy xét. Người này ở trong chùa Thanh Long, nói rằng sự việc ở Tây Vực phần lớn là do sự chinh phạt của phiêu kỵ tướng quân, vì vậy hắn tập hợp người dân sớ, muốn dâng lời thẳng thắn. Thời Hán không có hệ thống sàng lọc nhanh chóng hay nhận diện khuôn mặt qua dữ liệu lớn như hiện nay. Họ chỉ dựa vào văn bản và trí nhớ của con người, nên khi Trương Thôn xuất hiện, không có gì lạ khi quan lại không thể lập tức tìm ra thông tin liên quan đến hắn. Người vùng Hà Lạc. Bàn Thống hơi nhíu mày, rồi suy nghĩ một lúc. Khảm Trạch nhìn Bàn Thống, thấy ông chưa ra lệnh gì, bèn dặn dò, theo ý của lệnh quân, trước hết hãy tra hồ sơ họ Dương, sau đó tra hồ sơ họ Tào. Đồng thời, cử người tới hỏi thăm họ Phạm xem gần đây có gián điệp nào tới Trường An không. Phạm Thông trước đó đã bị bắt, nhưng không bị xử tử ngay lập tức mà vẫn bị giam giữ tại Đồng Quan. Thời Xuân Thu và Chiến Quốc, các quốc gia thường có gián điệp kép hoặc thậm chí là nhiều gián điệp, nên bây giờ, việc có thêm một Phạm Thông cũng không phải là chuyện to tát. Giết Phạm Thông chỉ khiến quân Tào thêm cảnh giác, nếu phái người mới, có khi Bàn Thống và Khảm Trạch lại phải tốn công phân biệt lại từ đầu. Quan của Hữu Văn Tư là Mã Cương nhận lệnh rồi vội vã rời đi. Bàn Thống bất ngờ bật cười, dân sớ thẳng thắn về phiêu kỵ ha ha, thật là dù không đề cập đến quê quán của Trương Thôn, Bàn Thống cũng dễ dàng nhận ra rằng hắn hẳn thuộc phe phía Đông Sơn. Rất đơn giản thôi, vào thời điểm này, Tam Phụ Trường An và khu vực Hà Đông, con cháu sĩ tộc, hương thân địa phương đã không còn chống đối chính sách của phỉ tiềm nhiều nữa. Thông thường, họ chỉ nằm im hưởng thụ. Rốt cuộc, khi phỉ tiềm đóng cửa, ông ta thường để lại một ô cửa sổ mở. Ngăn không bằng khơi thông, phỉ tiềm dẫn dắt họ. Khu vực thích hợp để trồng trọt sẽ chủ yếu phát triển nông nghiệp. Các ngành nghề khác dần dần được phỉ tiềm hướng dẫn hoặc ép buộc phải di dời ra ngoài, thông qua các luật lệ và thuế suất khác nhau, rồi hình thành các khu vực ngành nghề riêng biệt. Điều này cơ bản đã phá vỡ hoàn toàn cơ sở của nền kinh tế tiểu nông, thay vào đó là xây dựng một khung cấu trúc xã hội phân công lao động lớn. Khi địa chủ không chỉ giới hạn trong việc trồng trọt, sự phân hóa tự nhiên trong nội bộ địa chủ cũng xuất hiện. Lợi ích của họ không còn gắn bó chặt chẽ với đất đai nữa, tranh chấp giữa họ cũng dần trở thành hợp tác, và toàn bộ khu vực Tam Phụ Trường An, bao gồm các vùng lân cận, đều phát triển nhanh chóng. Chỉ cần mỗi người, mỗi gia tộc tìm được vị trí của mình, họ đều có thể hưởng lợi, tự nhiên không còn ai muốn tranh giành, mọi người chỉ chăm chỉ kiếm tiền và tranh giành vị trí, ai mà ngốc nghếch nhảy ra đối đầu với phỉ tiềm chứ. Tuy nhiên, theo thời gian, sự phân hóa nội bộ này vẫn sẽ tạo ra nhiều xung đột lợi ích. Những ngành nghề có lợi nhuận cao sẽ nuốt chửng các ngành nghề có lợi nhuận thấp, giống như con dê ăn người trong lịch sử. Nhưng điều này không lạ với Bàn Thống, vì từ thời Xuân Thu và Chiến Quốc, đã có kẻ bắt đầu chơi trò này rồi. Do đó, như Phỉ Tiềm đã nói, không cần phải chờ đến khi cảnh này diễn ra lần nữa mới bắt đầu tìm hiểu vấn đề. Khi các ngành nghề phát triển mở rộng, hiệu ứng quy mô sẽ giống như nam châm, tự động hút chúng lại với nhau. Nhưng nam châm có hai cực, vì vậy cũng sẽ có các dự án bị đẩy ra. Nam châm càng nhiều, lực đẩy càng lớn. Để mở rộng lợi nhuận, nếu không có sự hạn chế của pháp luật, cuối cùng mọi thứ sẽ rơi vào điên cuồng. Các ngành nghề sẽ liên tục thử nghiệm giới hạn pháp luật, giống như ở các quốc gia tư bản, nơi họ thường vận động nghị sĩ đệ trình các dự luật để hạ thấp tiêu chuẩn công nghiệp của một số quốc gia, cho phép sản phẩm kém chất lượng của họ dễ dàng được bán để thu được lợi nhuận lớn hơn. Rốt cuộc, đằng sau một ông trùm ngành nghề, ít nhất là có một ông lớn đang ủng hộ hắn. Đây là lẽ thường. Sau đó, nhiều ngành nghề khác nhau sẽ liên kết với nhau, địa chủ tìm địa chủ, mỏ tìm mỏ, người bán muối tìm đại diện bán muối và vì thế, đấu tranh bè phái là điều không thể tránh khỏi. Giống như việc Trương Thôn Dân Sớ thẳng thắn này, chẳng phải cũng là một biểu hiện của đấu tranh bè phái sao? Có lẽ nào Trương Thôn thực sự chỉ đơn thuần bày tỏ sự phẫn nộ cá nhân, mà không hề trộn lẫn điều gì khác vào. Lệnh quân, có cần cử người ngăn chặn hắn không? Khảm Trạch nhìn Bàn Thống chưa đưa ra chỉ thị, rồi ước lượng thời gian, liền hỏi, dù sao, từ chùa Thanh Long đến phủ Phiêu Kỵ ở Trường An nếu vào đến phố phường trong thành, khó mà tránh khỏi người tò mò đứng xem. Bàn Thống xoa cằm, không cần đâu ha ha, ta thật sự muốn xem, còn bao nhiêu người giống như Trương Thôn ngu xuẩn như vậy và, Trương Thôn này, hắn thực sự ngu ngốc, hay chỉ giả vờ ngốc. Ngoài phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ Đại Hán, thuộc Thượng Thư Đài. Tuân Du ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc, có người muốn dân sớ thẳng thắn với chủ công sao? Tiểu Lại trên trán đầy mồ hôi, vâng, Tuân Du gật đầu, cứ làm theo quy trình thôi. Nhưng Trịnh Công Tiểu Lại có chút do dự. Trong viện dân sớ, không còn ai sao? Tuân Du hỏi không nhanh không chậm. Tại hạ đã hiểu. Tiểu Lại nhận lệnh, cũng vội vã rời đi. Hắn không nghĩ rằng thật sự có người muốn dân sớ thẳng thắn. Dân sớ thẳng thắn vốn là việc do Trịnh Huyền quản lý, ai có bất cứ ý kiến gì cũng có thể tìm đến viện dân sớ để trình bày. Viện dân sớ về cơ bản giống như một cơ quan tiếp nhận khiếu nại thời hậu thế, nhưng dù sao thì viện dân sớ ở Tam Phụ Trường An vẫn khá văn minh, ít nhất sẽ không chỉnh sửa hoặc bẻ gãy chân người khiếu nại. Từ khi Trịnh Huyền bệnh nặng, viện dân sớ hầu như không còn ai chủ quản nên tạm thời ngưng hoạt động. Tuy nhiên, trước đó nó cũng không có nhiều việc để làm, nên khi Tiểu Lại lần đầu gặp phải chuyện này, hắn cũng có chút bối rối. Tuân Du nhìn theo bóng dáng Tiểu Lại rời đi, đôi mày hơi nhíu lại. Về vấn đề đấu tranh bè phái mà Phỉ Tiềm đã nói, hắn và Bàn Thống đều đã hiểu thêm một chút. Dù sao, Tuân Du không có những trải nghiệm giống như Phỉ Tiềm, người từng gặp phải đám anh hùng bàn phím trên các diễn đàn hậu thế. Những kẻ này, liệu chúng thực sự không hiểu đúng sai sao? Tin rằng đa phần chúng đều biết rõ, chỉ là vì thích bắt bẻ, thích thể hiện cái tôi, hoặc vì những lý do khác, mà không thực sự muốn tìm kiếm sự thật hay con đường giải quyết vấn đề. Trương Thôn. Ai? Chưa từng nghe qua cái tên này. Tuân Du gần như là quản gia lớn của Phỉ Tiềm tại Trường An, phụ trách đủ loại việc vụn vặt. Nếu hắn không có ấn tượng gì về cái tên này, chỉ có hai khả năng. Một là người này không có tài cán gì đặc biệt, chưa từng thể hiện, hai là người này mới đến Trường An không lâu. So với vấn đề hiện tại mà hắn muốn dân sớ thẳng thắn, chẳng phải là chuyện khôi hài sao? Chuyện ở Tây Vực dính dáng tới rất nhiều thứ, không chỉ mỗi Lữ Bố, và cũng không chỉ riêng Tây Vực. Tuân Du nhớ lại những gì Phỉ Tiềm đã nói trước đó, hắn triều ắt phải có kẻ địch. Có kẻ địch mới có thể tự cường. Nếu muốn trốn tránh kẻ địch trong thiên hạ, thì ngày mất nước chẳng còn xa. Thời Hiếu Vũ có Hung Nô, đối chiến trực diện, nên mạnh mẽ. Sau thời Quan Vũ, bỏ Hoàng Hà Tây, sợ mà trốn tránh, nên tự yếu đi. Hán triều phải có tranh đấu. Con người tranh với trời đất núi sông mới có thể tận dụng được đất trời núi sông. Tuy nhiên, sự tranh đấu cần phải có luật lệ, không phải ỷ mạnh hiếp yếu, mà là để bảo vệ kẻ yếu và duy trì sự bền vững lâu dài. Người Thúy đã tranh đấu bằng lửa, tồn tại nhờ luật lệ, đã thắng vô số móng vuốt và răng nanh. Người Hữu Sào đã tranh đấu bằng sự trú ngụ, truyền luật lệ để giữ cho đất Hoa Hạ vững vàng. Hoàng đế tranh với cõi hoang dã, lập thành luật lệ, và định cư đất Hoa Hạ màu mỡ ngày nay đã tranh đấu bằng phe phái, bàn luận bằng luật lệ, khi không thể phân thắng bại ngay lập tức, có thể thử nghiệm ở ngoại vực để so tài, ví dụ như thử nghiệm ở ruộng thí nghiệm. Nếu từ đây rút ra bài học làm định lệ, có thể dập tắt tai họa từ đấu tranh phe phái và tránh được thảm họa vô ích, mang lại lợi ích cho thiên hạ. Ý tưởng này khiến Tuân Du ngạc nhiên và khâm phục. Có lẽ chỉ có Phiêu Kỵ tướng quân mới có thể từ một đống vấn đề rối rắm mà chỉ ra được cốt lõi. Có những chính kiến khác nhau, có những phương án khác nhau. khi không thể giao tiếp hoặc điều chỉnh, gây ra tranh chấp và xung đột không thể giải quyết, thì chuyển ra bên ngoài, dùng đất của người khác để thử nghiệm sự thay đổi của hoa hạ. Đồng thời, ở ngoại vực cử các cơ quan trọng tài của bên thứ ba, chẳng hạn như viện trực ấn, xử lý công vụ, hữu văn tư những nơi làm tốt, trong vòng 3 đến 5 năm có thể thấy kết quả, còn những nơi làm không tốt có thể bị lộ ra ngay trong vòng 1-2 năm, giống như lúa trên cánh đồng, đến khi thu hoạch, trọng lượng trên cần cân mới là tiêu chuẩn duy nhất để quyết định thửa ruộng đó tốt hay xấu. Chỉ cần có quy tắc, hay còn gọi là tiêu chuẩn, là người của hậu thế, Phỉ Tìm biết rõ rằng hai từ tiêu chuẩn nặng như nghìn cân. Và trong thiên hạ ngày nay, ai có tư cách đặt ra tiêu chuẩn? Chỉ có Phiêu Kỵ đại tướng quân. Như vậy, khu vực trung tâm của Hoa Hạ có thể tránh được cuộc đấu tranh phe phái lớn nhất, đặc biệt là các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các phương pháp chính trị và kinh tế chưa hoàn thiện. Ngay cả khi có xung đột lợi ích, mọi người cũng có thể ngồi xuống thảo luận xem phần nào tốt, phần nào chưa tốt, phần nào có thể áp dụng và phần nào có thể loại bỏ. Khái niệm về ruộng thí nghiệm không phải xa lạ với Bàn Thống và Tuân Du, bởi nó đã được thể hiện rõ trong các trang trại dưới sự chỉ đạo của Tào Tư. Và việc mở rộng từ con đường nông nghiệp sang lý thuyết trị quốc cũng là tư duy chính trị chính thống của Hoa Hạ từ trước đến nay, nên cũng không có gì khó hiểu. Đấu tranh phe phái cuối cùng sẽ dẫn đến sự hãm hại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Nhưng bây giờ, với sự chỉ dẫn của Phỉ Tìm, có lẽ tương lai sẽ sáng sủa hơn. Tuân Du nhớ rằng, khi nghe Phỉ Tìm nói những lời này, ông cảm thấy như trong bóng tối bỗng có một ngọn đèn bừng sáng. Những điều chưa biết luôn khiến con người cảm thấy sợ hãi. Dù chỉ một ngọn đèn, chưa chắc đã chiếu sáng toàn bộ con đường dưới chân, nhưng ít nhất cũng đủ để nhìn thấy một phần. Về vấn đề Tây Vực, Tuân Du tự thấy mình đã nghĩ nhiều rồi, thậm chí ông đã dự tính ba kết cục khác nhau cho Lữ Bố. Nhưng ông vẫn không ngờ rằng Phỉ Tìm lại có thể tận dụng vấn đề Tây Vực đến cực điểm. Chỉ có Lữ Bố mới có thể mở rộng Tây Vực sao? Rõ ràng là không. Nếu thay người khác, thậm chí là Tuân Du, dù không thể trực tiếp ra trận giết địch, ông cũng có thể thu phục Tây Vực và mở lại con đường thương mại, điều này không có gì phải bàn cãi. Nhưng Lữ Bố chỉ có một lựa chọn, Tây Vực. Bắc Mạc đã có Triệu Vân rồi. Nam Cương đầy núi non và rừng rậm, mà sở trường của Lữ Bố lại là chiến đấu trên lưng ngựa, rời khỏi ngựa, hắn mất ít nhất một nửa sức mạnh. Vì vậy, cuối cùng, Lữ Bố chỉ có một lựa chọn duy nhất. Tất nhiên, Lý Nho cũng vậy. Thậm chí rất có thể Lý Nho đã đề xuất với Phỉ Tìm rằng hắn và Lữ Bố sẽ đến Tây Vực, đồng thời mang theo những kẻ cứng đầu và khó kiểm soát trong quân đội Tịnh Châu và Tây Lương. Thế là, sau khi Lý Nho, Lữ Bố và các tướng lĩnh, quan lại cũ của Tịnh Châu và Tây Lương rời đi, Phỉ Tìm có thể nhanh chóng tiếp quản gia sản của Đổng Trác mà không gặp bất kỳ rắc rối nào trong quá trình chuyển giao. Tam phụ Trường An và khu vực Hà Lạc đã chịu nhiều oán hận do quân Tịnh Châu và Tây Lương gây ra, nhưng oán hận này sẽ không rơi xuống đầu người thừa kế Phỉ Tìm. Còn công lao mà Lý Nho và Lữ Bố đạt được ở Tây Vực trong quá trình mở rộng, cũng có thể dùng để xóa bớt những gì họ đã làm trước đó. Đúng vậy, một người thông minh như Lý Nho, cuối cùng lại chết nơi ngoại vực, mọi công tội cũng từ đó mà chấm dứt. Chỉ tiếc rằng Lữ Bố không đủ khôn ngoan. Có lẽ Lữ Bố cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn chỉ là sợ chết. Tất cả những điều này, Tuân Du đã suy luận ra trước đây, và nghĩ rằng mình đã thấu hiểu bố cục tổng thể của Phỉ Tìm. Nhưng giờ đây, Tuân Du phát hiện ra rằng, tất cả những điều đó chỉ là một góc nhỏ trong ván cờ Tây Vực. Kế hoạch lớn hơn, bố cục nhiều hơn, với những gì Lữ Bố đang làm ở Tây Vực, dần dần hiện ra. Lữ Bố đúng là kẻ ngốc. Tuân Du thở dài nhẹ. Lữ Bố thực sự nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát Tây Vực và mặc cả với Phỉ Tìm sao? Giống như Trương Thông lúc này, hắn thực sự nghĩ rằng hắn hiểu rõ về Tây Vực và có thể chỉ trích Phiêu Kỵ. Vấn đề của Tây Vực không nhất thiết phải xuất hiện ở Tây Vực, nó có thể xuất hiện ở Bắc Mạc, Nam Cương, hoặc bất cứ nơi nào Đại Hán không thể vươn tay tới, giống như các vấn đề đã từng xuất hiện ở Lũng Hữu, Hán Trung, Xuyên Thục. Luôn có những kẻ nghĩ rằng khoảng cách sẽ giúp họ thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình, mơ mộng trở thành một vị hoàng đế nhỏ. Rồi họ đổ lỗi cho Phỉ Tìm rằng ông ta dung túng, cố tình làm vậy sao? Còn nói rằng Phỉ Tìm đã chờ đợi vấn đề xảy ra ở Tây Vực, giống như trong thời Xuân Thu nhưng, điều này trách ai được? Những chuyện trong Xuân Thu còn có thể đổ lỗi cho sự thiếu tình cảm giữa anh em, thiếu tình thân giữa cha mẹ và con cái, để nói rằng có sự thiếu sót về tình nghĩa. Nhưng giữa Phỉ Tìm và Lữ Bố đâu phải anh em, cũng chẳng phải cha con, chỉ có thể tính là tình bạn, sao có thể trách Phỉ Tìm được? Ồ, bạn giới thiệu nhận chức vụ cao, làm tốt thì không cảm ơn, khi làm hỏng lại quay ra trách bạn vì đã giới thiệu. Quan trọng nhất là, Lữ Bố đã tạo ra một tiền lệ cực kỳ xấu cho các tướng lĩnh. Dĩ nhiên, đây không phải tiền lệ của Đại Hán, mà là của Phỉ Tìm. Điều này đã làm cho nhiều tướng lĩnh bừng tỉnh. Ví dụ như Trương Liêu. Nhắc tới Trương Liêu, Tuân Du không khỏi có chút lo lắng. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tìm nhiều lần nhấn mạnh rằng, trừ khi là phản nghịch, còn không thì Lữ Bố không được chết. Ý này, ai mà không hiểu chứ? Trương Liêu, Trương Văn Viễn tính ra, Trương Liêu cũng là người gốc Tịnh Châu. Không chỉ Trương Liêu, Từ Hoảng cũng có thể coi là người nửa Tịnh Châu. Còn như Ngụy Diên, Thái Sử từ những tướng lĩnh này, ai mà không mong muốn tương lai sẽ trở thành một người giữ vùng đất riêng. Trở thành một đại đô hộ. Bây giờ Tây Vực gặp chuyện rồi. Nếu Lữ Bố xảy ra vấn đề nghiêm trọng, dù Phỉ Tiềm có tin tưởng đi nữa, Văn Quan cũng sẽ không bỏ qua cho các tướng lĩnh này sao? Đại Hán 400 năm qua, chẳng phải đã có nhiều trường hợp như vậy rồi sao? Địa vị của các tướng lĩnh vốn đã khó khăn lắm mới được nâng lên, nếu vì một Lữ Bố mà lại rơi xuống một lần nữa, các tướng lĩnh này liệu có đồng tình với Lữ Bố không? Cho nên, Trương Liêu mới liều mạng tới Tây Vực vì Lữ Bố, cũng là vì chính Trương Liêu và cả những tướng lĩnh khác. Những điều trên, một kẻ ngốc như Trương Thông liệu hiểu được bao nhiêu? Hơn nữa, ngoài tất cả những điều đó, việc Phỉ Tiềm vận dụng Tây Vực vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần xảy ra chuyện tương tự như Lữ Bố, đều là thời điểm Phỉ Tiềm thực hiện luật lệ mới. Điều này khiến người ta không thể nói gì hơn. Điều này khiến Tuân Du cảm thấy, Phỉ Tiềm giống như một người cha lớn, vạch ra phạm vi, để lũ trẻ tự do chơi đùa, khi chúng không giải quyết được vấn đề, ông mới can thiệp, đánh đít đứa cần đánh, và giải quyết hậu quả. Giống như lúc này, Thượng Thư Đài đang bận rộn với việc đánh đít và giải quyết hậu quả. Còn về kế hoạch ruộng thí nghiệm của Phỉ Tiềm khi Phỉ Tiềm đưa ra khái niệm này, Tuân Du không khỏi cảm thấy rùng mình, bởi vì ông nhận ra rằng, kế hoạch này không chỉ nhằm vào Tây Vực hay các khu vực khác của Phỉ Tiềm, mà dường như còn nhắm đến cả Sơn Đông. Sĩ tộc Sơn Đông chỉ đang chăm chăm vào mảnh ruộng nhỏ của mình, trong khi tầm nhìn của Phỉ Tiềm là cả thiên hạ. Sĩ tộc Sơn Đông còn đang bàn luận về hệ thống ruộng đất, còn Phỉ Tiềm đã suy tính tới chính thể trong 10, 20 năm, thậm chí còn lâu hơn Đại Hán tương lai sẽ ra sao, ai sẽ là chủ. Sau những lời giảng giải chính thức tại chùa Thanh Long, không còn ai tin vào những lời sấm ký hay tin đồn nữa, mà đã có một tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn được Phỉ Tiềm tái khẳng định trong kế hoạch ruộng thí nghiệm. Phỉ Tiềm mượn sự kiện Tây Vực này, một lần nữa đưa tiêu chuẩn này ra trước mặt thiên hạ. Người nào có lợi cho thiên hạ, người đó sẽ là chủ của thiên hạ. Thúy Nhân, Hữu Sào, Hoàng Đế, Đại Vũ Tuân Du thậm chí có thể tưởng tượng ra, khi tin tức này đến Sơn Đông, các sĩ tộc nơi đó sẽ giận dữ và bất lực như thế nào. Đây chính là đại nghĩa của thiên hạ. Tây Vực là một mảnh ruộng thí nghiệm của Phỉ Tiềm, Sơn Đông chẳng phải cũng là một mảnh ruộng thí nghiệm khác. Và bây giờ, mảnh ruộng nào tốt, mảnh nào xấu, đã dần trở nên rõ ràng. Tuân Du trước đó còn do dự không biết có nên viết thư về cho Tuân Úc hay không, giờ ông phát hiện ra rằng thực sự không cần nữa. Người nào có lợi cho thiên hạ, Tuân Du nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa, rồi mỉm cười và tiếp tục công việc của mình. Ông cần phải kiểm tra và bổ sung cho hướng đi mà Phỉ Tiềm đã chỉ ra, hoàn thiện và thực hiện nó, không có nhiều thời gian và tâm sức để chú ý tới một kẻ như Trương Thôn. Hết chương 2814. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.